Dị thứ nguyên chi truyền giáo sĩ chương 1479 tới chương 1497. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Anh ấy mới không phải người như cô tưởng tượng. Hơn nữa, chuyện vừa rồi hoàn toàn là lỗi của tôi, nếu không phải tôi kiên quyết yêu cầu thì anh ấy cũng sẽ không làm vậy. Anh ấy là một người rất hiền lành và chính trực. Miêu với mái tóc còn hơi ướt át, hết lòng bênh vực hắn. Hơn nữa, tôi đã không còn nhỏ, đã có thể sinh con. Nếu là anh ấy thì tôi cũng nguyện ý hắn, người vốn đang vui mừng vì Miêu biết chuyện, khi nghe đến câu nói cuối cùng thì suýt chút nữa phun hết nước vừa uống ra ngoài. Rốt cuộc em đang khen tôi hay là đang hại tôi vậy? A, không ngờ Miêu trẻ tuổi như vậy mà đã biết gan dạ vậy rồi, tiền đồ lắm. Mót đờ, người thích xem náo nhiệt, giơ ngón tay cái lên, nếu không phải Atoria lườm cô ta một cái, có lẽ cô ta đã phất cờ reo hò cổ vũ rồi. Dù sao cũng không phải con gái ruột, huống hồ với tính cách của chủ nhân, sau này Miêu chắc chắn sẽ trở thành mẹ mới. Đứa trẻ nghịch ngợm tóc vàng thì thầm nhỏ giọng. Mặc dù giọng nói không lớn, nhưng những người có mặt ở đó đều không phải người bình thường, tự nhiên là nghe rõ mồn một. Nghe được câu này, khuôn mặt Miêu càng thêm đỏ bừng, nhưng giờ đây cô bé đã quyết định vò đã mẻ không sợ rơi. Nếu không giải tỏa tình cảm đang đè nén trong lòng, Miêu sẽ cảm thấy mình và hắn ngày càng xa cách. Đây là do em nghĩ quá nhiều thôi, Miêu. Tâm trạng của em bây giờ anh ít nhiều cũng có thể hiểu được. Những đứa trẻ lớn như em thường có cảm tình tốt với những người đàn ông lớn tuổi hơn, nhưng đợi khi em trưởng thành thì sẽ không nghĩ vậy nữa đâu. Không biết vì lý do gì, Luvia đã nói ra những lời này. Sau này em sẽ gặp được rất nhiều người ưu tú. Em cũng không cảm thấy sẽ có người đàn ông nào ưu tú hơn anh ấy. Miêu nhanh chóng phản bác. Luvia còn muốn giáo huấn, tiếc là cô ta không thể đưa ra mấy ví dụ nào. Tôi và anh ấy không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào, nên không có vấn đề đạo đức hay luân lý. Ngược lại, việc cô cứ châm ngòi mối quan hệ giữa tôi và anh ấy, tôi có thể cho rằng cô Luvia cố ý làm vậy không? Hay là, vì cô chưa từng yêu đương nên không thể chấp nhận được những cặp đôi khác sao? Huống hồ với tính cách của cô Luvia, chắc sẽ chẳng có bạn trai nào thích cô đâu nhỉ? Miêu túm lấy ống tay áo hắn, nói với giọng điệu nhỏ nhẹ, hoàn toàn không còn sự bình tĩnh thường ngày. Ngữ khí dứt khoát mạnh mẽ, hoàn toàn không giống những gì một học sinh tiểu học có thể nói ra. Còn Luvia, khi nghe đến câu chưa từng yêu đương ấy, khuôn mặt cô ta không còn vẻ bình tĩnh như trước, ngược lại dần vặn vẹo, méo mó, cười một cách quái dị, cả người trông như bị hỏng vậy. A ha ha ha ha ha. Trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, Luvia bước đi máy móc về phía sâu trong khách sạn suối nước nóng, không bao lâu liền truyền đến một tiếng khóc thút thít yếu ớt. Tôi có phải đã nói hơi quá lời không? Nghe tiếng khóc, Miêu khẽ rụt đầu lại, hơi hối hận, lại có chút lo lắng hỏi. Luvia mặc dù vì thân phận nên có chút kiêu ngạo, nhưng trên thực tế lại là một người tốt bụng. Vừa rồi Miêu chỉ là lỡ lời, cô bé không ngờ sức sát thương lại cao đến thế. Em đừng bận tâm, cô ta sẽ bình thường lại ngay khi về tới, em tin không? Hắn xoa đầu bé an ủi. Cảm nhận được hơi ấm trên đỉnh đầu, Miêu gật đầu một cái, nhưng khi nghĩ đến những lời như tỏ tình vừa rồi, khuôn mặt cô bé cũng biến thành càng ngày càng đỏ. Tuy nhiên, đã nói ra rồi thì không che giấu nữa, đó không phải là cách làm từ trước đến nay của Miêu. Cô bé nhỏ nhắn tóc đen lấy hết dũng khí, hai tay nhỏ nắm chặt thành nắm đấm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, nói nghiêm túc, tôi nói những lời trước đây là thật lòng, anh muốn làm thế nào? Cái này. Hắn đảo mắt nhìn quanh, có quá nhiều cô gái xung quanh đang dõi mắt vào đây, hắn cũng không biết nên trả lời ra sao. Đồng ý ư, người ta vẫn chỉ là một cô bé 12-13 tuổi, mình làm vậy trông cũng rất biến thái. Không đồng ý ư, người ta đã nói đến nước này mà mình còn kiên quyết từ chối, lại còn tệ hơn cả biến thái. Mặc dù hắn biết Kisa và Esther không những không phản đối, ngược lại còn rất ủng hộ, nhưng hắn bây giờ lại vô cùng khó xử. Chẳng lẽ anh không thích em chút nào sao? Miêu hỏi với vẻ mặt ủ rũ, giọng nói còn mang theo chút nức nở. Mặc dù biết điều này sẽ khiến hắn khó xử, nhưng vì tương lai của mình, đôi khi cô bé cũng không thể không thẳng thắn hơn. Đối mặt với câu hỏi chất vấn đầu tiên từ Miêu, hắn chỉ đành bất đắc dĩ nói một cách trung lập, nếu khi em trưởng thành mà vẫn thích anh, thì lúc đó cứ tùy theo ý em đi. Xin anh yên tâm, Miêu sẽ mãi mãi thích anh. Cô bé cũng biết đây là câu trả lời tốt nhất hiện tại, thế là liền gật đầu lia lịa. Nhìn bóng lưng các cô gái rời đi, hắn đứng dậy bất đắc dĩ thầm nghĩ. Bọn trẻ bây giờ trưởng thành sớm thật đáng kinh ngạc. So với hắn năm xưa còn mạnh hơn nhiều. Ban đêm, đường phố thành phố Phi Quy được chiếu sáng bởi những ánh đèn neon sáng rực. Theo thời gian trôi qua, những đám mây đen kéo đến cuồn cuộn từ phương xa, thời tiết khá oi bức, dường như sắp đón một trận mưa lớn. Sau không giờ, khu ngoại ô thành phố Phi Quy vốn không một bóng người, giờ đây lại đón mấy vị khách không mời. Bây giờ cô bé Jin Anter chỉ có sức mạnh cấp sơ văn. Trước tiên bất luận sức phá hoại ra sao, nhưng nếu không có hắn bên cạnh thì ngay cả việc tự mình đi lại cũng là một vấn đề. Không phải nói hắn không có ý định giữ cô bé lại bên mình, mà là nâng cấp lên thì sẽ thuận tiện hơn một chút. Lập tức cho em sức mạnh quá mạnh mẽ, chắc là em cũng không quen, vậy thì, bỏ thân phận sơ văn của em đi. Hắn duỗi tay phải về phía cô bé Loli tóc trắng. Không cần phải chịu sự hạn chế của chức nghiệp nữa, ma lực mạnh hơn bây giờ, ngay cả việc liên tục phóng thích bảo cụ cũng không thành vấn đề. Ánh sáng yếu ớt chợt lóe qua trước mắt cô bé. Cô bé Jin Anter chỉ cảm thấy đầu tiên là một trận choáng váng, một luồng sức mạnh kỳ lạ chui vào cơ thể mình. Khi nàng hơi sợ hãi nhìn lại, lại phát hiện luồng sức mạnh đó khá là bình thản và quen thuộc. Ngoài ra không có gì quá lớn cảm giác nào. Duy nhất khá rõ ràng là, xét theo dung lượng ma lực tồn tại trong cơ thể mình, bảo cụ hát khúc ca trang nhã, vì đêm Giáng sinh ấy hoàn toàn có thể phóng ra liên tục mấy chục lần. Đối với nàng mà nói, trải nghiệm vừa rồi vừa kỳ diệu vừa khó hiểu. Rõ ràng mình được triệu hồi ra để hỗ trợ ngự chủ, sao bây giờ lại đột nhiên ngược lại? Cái này đây chính là sức mạnh mới của tôi sao? Cô bé Jin Anter kinh ngạc nhìn hai tay mình, ma lực đang tuôn trào trong cơ thể muốn so với trước đây thì dày đặc và tinh khiết hơn gấp mấy chục, thậm chí hàng trăm lần. Sao lại còn có thể như vậy? Nàng vô thức điều động ma lực hiện có. Bỗng nhiên phát hiện, vốn dĩ chỉ có thể dùng để tiêu hao ma lực, giờ đây lại có thể trực tiếp phóng thích ra, như những xúc tu à, chính xác hơn thì giống như những chi của chính mình vậy. Lúc sử dụng chẳng những không hề có cảm giác không trôi chảy nào, ngược lại còn khá thuần thục. Dù sao em cũng là anh Linh, ma lực là thứ vốn đã tồn tại trong bản thân. À, cô bé Jin Anter ngây thơ gật đầu một cái. Tiếp đó dưới sự ra hiệu của hắn, cô bé bắt đầu linh hoạt sử dụng ma lực của mình. Biến thành bàn tay, nắm lấy vũ khí của mình, vung lá cờ bạc qua lại trên không trung. Tiếp đó lại điều khiển ma lực tưởng tượng thành hình dây đu, cô bé thì thích thú ngồi lên đó la hét ầm ĩ, rồi lại biến ma lực thành lưới, nằm lên đó lăn lộn qua lại. Cuối cùng, lại thử mở tủ lạnh ra, từ bên trong lấy ra một bình chất lỏng màu sữa, là sữa bò, đặt ra trước mặt khẽ khàng ngửi ngửi. Cô bé Jin Anter hai mắt sáng lên, vừa định uống một ngụm thì vội vàng dừng lại, tiếp đó nhìn về phía hắn. Uống đi, dù sao sau này cũng là người một nhà. Một người một nhà. Chẳng biết tại sao, khuôn mặt cô bé Jin Anter bắt đầu đỏ lên, sau đó như cố ý che giấu, ực uống sữa bò. Atoria đi qua an ủi, xoa đầu cô bé Jin Anter, mái tóc trắng mềm mượt trượt qua kẽ ngón tay. Vua ngốc nhìn cô bé đang uống sữa tươi trước mắt, khuôn mặt hiền hòa hiện lên vẻ vui mừng. Hắn cố gắng kiềm chế cơn thôi thúc muốn ôm chặt và lột sạch cô bé Loli đáng yêu ấy. Vừa nghĩ tới tính tình cục cằn của con gái móc đờ, còn có Jin Anter ngốc nghếch, hở tí là cãi nhau với người khác trong nhà, vua ngốc liền không nhịn được thở dài. Thực sự là người so với người đúng là tức chết mà. Sao đều là cùng một người, tính cách lại khác biệt lớn đến thế chứ? Quả nhiên rất có thiên phú, nhưng lại không nghĩ đến sức mạnh mạnh yếu mà cứ thế chơi, cũng phù hợp với bản tính trẻ con của cô bé. Ngay cả hai người phụ nữ với độ tuổi và tính cách khác nhau. Cô bé Jin Anter và Jin Anter về bản chất mà nói, linh hồn là như nhau. Nhưng một người có bản tính ngây thơ, hồn nhiên như trẻ thơ, một người khác là sản phẩm sau khi bị ma hóa. Nếu không phải vì nhiệm vụ lần này còn chưa hoàn thành, hắn đều muốn lập tức xem các nàng gặp nhau sẽ va chạm tạo ra tia lửa gì. Nhưng khả năng cao lại là cô bé Jin Anter chống nạnh chỉ vào Jin Anter mà giáo huấn lại. Nghĩ đến đây, hắn lại đột nhiên như nghĩ tới điều gì. Đột nhiên nói, Luvia này, thường thì lúc này việc thu thập thẻ chức nghiệp đã kết thúc rồi, Miu và Luvia sao vẫn chưa về? Thời gian bây giờ là 12 giờ 30 phút đêm. Căn cứ vào kinh nghiệm những lần trước, thời gian Miu sau khi biến thân giao chiến với anh Linh hắc hóa chỉ khoảng 5 đến 10 phút. Hôm nay thời gian lãng phí có hơi nhiều. Đại khái là trên đường chậm trễ thôi, cô Luvia tuy không đáng tin cậy, nhưng Miu thì sẽ không để mình đặt vào nguy hiểm. Vua ngốc nhìn đồng hồ, cũng có chút nghi hoặc. Kể từ khi trở thành phụ nữ, ánh hào quang của người mẹ trên người nàng cũng càng ngày càng đậm. Bình thường khi ở chung với Xiaomo, Esther, thậm chí Kisa, nàng cũng mang ý vị chăm sóc con cái. Đương nhiên, trừ Morder, đứa trẻ nghịch ngợm ấy ra. Đích xác có loại khả năng này. Hắn cũng không lo lắng họ gặp nguy hiểm. Cho dù ở thế giới gương, chỉ cần Miu hoặc Ilya có nguy hiểm đến tính mạng, hắn đều sẽ cảm giác được ngay lập tức. Lâu như vậy không về, rất có thể là chậm trễ trên đường. Hai cái nữ quái vật kia sẽ không phải là đi quyết đấu đấy chứ. Hắn lập tức nghĩ tới khả năng này. Kể từ khi hai người họ vì vấn đề đậu phụ mặn ngon hơn hay đậu phụ ngọt ngon hơn mà đánh nhau đổ máu, tất cả mọi người đều nhận ra, chỉ cần hai người họ không ầm ĩ trong nhà hắn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trong lúc hắn đang chìm trong suy nghĩ, Kisa gối đầu lên đùi hắn buồn ngủ, vu ngốc suy xét cuộc sống, thì từ cửa truyền đến tiếng nói chuyện của mấy cô gái. Tất cả là tại cô. Chưa thám thính tình hình địch mà đã tùy tiện xông lên bị tấn công. Ha ha. Không biết là ai vừa vào đã ra lệnh Ilya bắn một phát pháo quang vào thẻ chức nghiệp đó. Đó là vì cô cười kinh tởm thật. Cái đó cứ lấp ló, đáng ghét. Cô rõ ràng là đang ghen ghét. Mở cửa sau, Luvia và Tosha Rin tựa tráng vào nhau mà bước vào. Điều khiến hắn kinh ngạc là quần áo trên người họ đều bị hư hại và ám đen khắp nơi, quần tất đen gợi cảm của Tosha Rin bị rách mấy lỗ lớn, còn chiếc váy dài ôm sát của Luvia cũng gần như biến thành dễ rách, lờ mờ để lộ da thịt. Còn Miu, người đi trước họ, mặc dù cũng đầy bụi đất, nhưng quần áo không bị rách, chỉ là ánh mắt và biểu cảm hơi trầm, chỉ khi nhìn thấy hắn mới lóe lên một tia sáng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Miu chạy chậm lại, nép vào lòng hắn, hắn cười xoa đầu cô bé, hỏi. Cô bé chỉ lộ ra vẻ khá chật vật, trên người không có vết thương. Ngoại trừ ma lực có chút hao tổn ra, toàn thân từ trên xuống dưới vẫn hoàn toàn không hề hấn gì. Có vẻ như Lam Bảo Thạch đã làm rất tốt công việc bảo vệ. Tôi làm sao biết chứ? Rõ ràng mấy anh linh trước đây đều yếu như vậy, đột nhiên lại xuất hiện một kẻ địch đặc biệt. Tosha Rin nói với vẻ mặt đau khổ. Tôi mới không biết chuyện gì xảy ra. Mahusuyu kính vạn hoa không phải vô địch sao? Nhớ lại chuyện trước đó, Luvia liền tức giận không có chỗ trút. Cô ta trực tiếp lấy cây trượng Lam Bảo Thạch đang lơ lửng trên không trung xuống, dùng sức nhào nặng như nhào bột. Đừng tùy tiện lấy tôi ra trút giận, cô Luvia. Lam Bảo Thạch trong tay cô gái tóc vàng bạo lực không ngừng biến hình, ngay cả giọng nói cũng thay đổi. Hồng Ngọc chọc mù mắt chó. Đúng lúc này, Hồng Ngọc đang bay lơ lửng sau lưng Ilya đột nhiên gầm lên một tiếng lớn, cây trượng ngay lập tức lao nhanh đâm về phía mắt Luvia. Tiếp đó, cô gái bạo lực kia liền cứ thế ôm mắt lăn lộn trên mặt đất đau đớn. Tuyệt đối không cho phép ăn hiếp Lam Bảo Thạch nhà ta. Mặc dù bình thường khá lỗ mãng, nhưng Hồng Ngọc dù sao cũng là em gái của Lam Bảo Thạch, đến thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào cô ấy để tranh giành quyền sở hữu cây trượng. Hơn nữa cô còn có một điểm sai hoàn toàn đấy, dù đối mặt với đối thủ tầm thường có ưu thế áp đảo, nhưng tuyệt đối không phải là vô địch đâu. Hồng Ngọc ôm Lam Bảo Thạch, cây trượng màu hồng khẽ vuốt ve Lam Bảo Thạch, trông hệt như một người chị đang an ủi em gái. Loại tình huống này các cô không phải đã biết rồi sao? Vừa hay bên cạnh có một người đàn ông đáng sợ, ngay cả Miu và Ilya cộng lại cũng không phải đối thủ. Luvia và Tosha Rin sững sờ, đúng là có lý. À thì ra tôi đáng sợ đến vậy sao? Hắn đưa tay lớn túm lấy cánh của Hồng Ngọc, đặt vào tay và thỏa sức nhào nặng, bóp nặng. Mà nói, cảm giác này thật sự rất tuyệt, hệt như làn da con gái vậy. Đau đau đau đau. Dừng lại. Tôi biết lỗi rồi. Là tôi không tốt. Tôi là heo. Cảm nhận được cảm giác đau truyền đến từ cơ thể, vì mạng sống, Hồng Ngọc ngay lập tức mất hết liêm sỉ mà thành tâm xin lỗi. Luvia ở một bên đau lòng nhức óc, đúng là đồ ngu xuẩn ỷ mạnh hiếp yếu. Được rồi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn lắc đầu, hai người lớn này xem ra không thể trông cậy vào được chút nào. À, thực ra là thế này. Trong lời kể lần lượt của Ilya và Miu, mọi người ở đây cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Họ giống như ngày thường. Vào lúc không giờ chuẩn bị mở thông đạo, đi đến thế giới gương, đồng thời ở đó gặp hắc hóa anh linh được cụ thể hóa từ thẻ chức nghiệp và sau đó triển khai chiến đấu. Thế nhưng, khác với những lần trước giải quyết gọn gàng, kẻ địch lần này không phải loại tầm thường như Hồng Ngọc nói, mà là một quái vật thực sự. Không hề nghi ngờ, tấm thẻ chức nghiệp kia trực tiếp là caster pháp sư. Nhưng đó là một pháp sư phạm quy. Tosha Rin tức giận lên án. Caster là người sử dụng có giá trị năng lực ma thuật đạt đến cấp cao nhất. Là chức nghiệp chuyên về sử dụng ma thuật mạnh mẽ trong 7 chức nghiệp. Mà trong tình huống bình thường, anh linh phù hợp với khả năng chiến đấu thường khá thấp, hơn nữa phần lớn đối thủ đều có kỹ năng đối kháng trực tiếp với ma lực, vì thế được công nhận là chức nghiệp yếu nhất. Chỉ có điều, lý do khiến Miu với tố chất chiến đấu cực cao và Ilya, người chỉ có thể giả ngây thơ, phải bại trận, tất cả đều là vì pháp sư kia đã sử dụng ma thuật vượt ra ngoài phạm trù ma thuật hiện đại. Nói thật, ma thuật cô ta sử dụng tôi cho rằng đều đã đạt đến phạm vi pháp thuật rồi. Hồng Ngọc bay lơ lửng trên không trung, đồng thời theo bản năng giữ khoảng cách giữa mình và hắn. Đó là ma thuật không thuộc về bất kỳ hệ thống chú văn và ma pháp trận hiện có nào, phỏng đoán là ma thuật cổ đại đã thất truyền. Lam Bảo Thạch nhắc nhở. Quan trọng nhất vẫn là tấm gương ma lực kia, chỉ cần có thứ đó ở đó, mọi đòn tấn công của chúng ta đều bị chặn lại, ngược lại cô ta lại có thể tự do tấn công chúng ta. Tosha Rin nói. Sức mạnh của ma thuật cổ đại vượt xa mọi chiêu thức mà các pháp sư nhân loại hiện tại sử dụng. Ngay cả màn chắn ma lực cấp A mà Hồng Ngọc và những người khác tạo ra cũng có thể bị xuyên thủng. Trong tình thế chỉ có thể chịu đòn mà không thể phản công, cả nhóm chỉ đành ấm ức từ thế giới gương trở về thế giới thực. Trận pháp tấn công và mặt phẳng phản xạ dường như đều là các tọa độ cố định, nếu có thể bay đến trên pháp trận, cũng có thể chiến đấu. Lam Bảo Thạch tiếp lời nhắc nhở. Nhưng vốn là đạo cụ, chúng chỉ có thể đưa ra gợi ý, hành động thực sự vẫn phải tùy thuộc vào người sử dụng. Trên lý thuyết, mặc dù nói bay lên phía trên là có thể giao chiến với caster, nhưng làm sao để tránh né những đòn tấn công từ trận pháp cũng là một vấn đề không hề nhỏ. Thì ra là thế, caster bình thường đều nắm giữ kỹ năng kiến tạo trận địa. Tùy tiện xông vào nhà người khác, đương nhiên là đánh không lại rồi. Địch Nam hiểu rõ ngọn ngành, bật cười bất lực. Nàng ta đối với các em bây giờ thật là một cường địch. Hay là đêm mai ta ra tay xử lý ma thuật sư đó thì sao? Chỉ là một ma thuật sư thời thần đại, với thực lực hiện tại của hắn, có lẽ chỉ cần liếc mắt một cái, đối phương cũng đã tan thành mây khói. Không cần ca ca giúp, kẻ địch đó em sẽ tự mình giải quyết. Không hề tìm kiếm sự giúp đỡ tiện lợi hơn, Miêu vốn là một cô bé nghiêm túc và rất hiếu thắng. Chỉ khi gặp những kẻ địch tuyệt đối không thể đối kháng, nàng mới lùi về sau lưng Địch Nam. Nhưng đối thủ không phải là không thể đánh bại, vì vậy nàng không muốn mãi trốn sau vòng tay ấm áp của hắn. Không cần quá miễn cưỡng là được. Muốn mạnh mẽ không phải chuyện xấu, hắn cũng không muốn nuôi Miêu thành một kẻ vô dụng. Nàng đã muốn tự mình làm, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Miêu gật đầu một cái, sau đó chuyển sự chú ý sang cô bé tóc bạc đang đứng một bên. Thực ra, ngay khi vừa bước vào cửa, Miêu đã nhận ra sự hiện diện của cô bé tóc bạc. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Miêu đã chấm cho vẻ ngoài của cô bé tóc bạc tới 9 điểm. Cộng thêm những gì nàng quan sát được gần đây, Miêu nhận thấy Địch Nam đặc biệt ưu ái những cô gái tóc bạc, điều này khiến nàng lập tức cảm thấy cảnh giác. Một tình địch mới xuất hiện. Mặc dù Miêu rất quen thuộc với Kisa và những người khác, nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn sẽ trốn vào một góc nào đó mà âm thầm ghen tị. Giờ lại xuất hiện thêm một loli mới, thì sao đây? Nếu cô bé tóc bạc kia chủ động quyến rũ hắn, với bản tính mê loli của Kaka, tuyệt đối sẽ không thể từ chối. Tuy nhiên Miêu không hề để sự cảnh giác ấy thể hiện ra. Lý trí tuyệt đối là kim chỉ nam của nàng, dù là bạn học hay giáo viên ở trường, tất cả đều phải thán phục trước EQ và trí thông minh siêu việt của nàng. Dù Kaka mình là một tên mê loli, kiểu người mà một khi bị bại lộ ra ngoài sẽ chết vì xấu hổ trước xã hội, nhưng Miêu vẫn không hề kỳ thị, ngược lại còn rất vui vẻ. Một đứa em gái có nàng là đủ rồi, thêm nữa khó tránh khỏi sẽ bị lạnh nhạt. Đàn ông đều là kẻ có mới nới cũ. Không biết Miêu đã học được kiến thức này từ cuốn sách nào, mà nàng lại vô cùng cảnh giác với Ilya, cũng là một loli, và cả cô bé tóc trắng mới xuất hiện. Nàng gạt Lam Bảo Thạch sang một bên, nở nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt, rồi bước đến bên cạnh Địch Nam, tựa như vô tình ôm lấy cánh tay hắn. Kaka, cô gái này là ai vậy? Vẻ mặt non nớt cùng giọng nói ngọt ngào khi hỏi thăm của Miêu lúc này chắc chắn sẽ khiến mọi kẻ mê loli phải ngây ngất. Địch Nam cũng đoán được những tính toán trong lòng Miêu, suy tư vài giây rồi định dùng lý do họ hàng xa để lấp liếm cho qua. Đương nhiên, không phải lừa Miêu, mà là lừa Luvia và Tosarin. Đó là họ hàng xa mới đến tối nay. Vì cha mẹ bé đi công tác nước ngoài, nên tạm thời đến đây ở với ta một thời gian. Hắn nhường một bước để tiểu Hắc Dinh Đác tiến lên. Thơ chào buổi tối mọi người, tên ta là Dinh Đác Anter Lily. Dường như lần đầu gặp nhiều người như vậy, tiểu Hắc Dinh Đác trông có vẻ hơi câu nệ. Dinh Đác sao? Khi còn sống ở một thế giới khác, Miêu đã nghe tiểu Mạc kể rằng các cô bé và ca ca đều là những lữ khách xuyên qua từ dị thế giới. Không chỉ có thế, ngay cả Móc Đờ cũng không hề giấu giếm thân phận anh linh của mình. Vì vậy, khi nghe thấy cái tên Dinh Đác, Miêu lộ ra vẻ mặt trầm tư. Dinh Đác. Trùng tên với vị thánh nữ nước Pháp đó nhỉ? Luvia liếc nhìn tiểu Dinh Anter, cảm nhận được khí tức ma lực trong cơ thể cô bé nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cô chỉ coi đó là sự trùng hợp tên, không liên hệ với các anh linh. Dù sao, hệ thống chén thánh của thế giới này đã bị phá hủy, nghi thức triệu hồi sơ văn cũng không còn. Ngay cả các thẻ Clark cũng phải mất rất nhiều thời gian giới ma thuật mới nghiên cứu được, nên sự hiểu biết về anh linh và sơ văn chỉ dừng lại ở sách vở và lý thuyết. E rằng, trong thế giới này chỉ có lão nhân đá quý là từng gặp sơ văn giáng lâm thực tế. Cờ chỉ là trùng tên thôi à, cha mẹ ta rất yêu mến vị thánh nữ ấy nên mới đặt cho ta cái tên này. Tiểu Hắc Dinh Đác cũng biết thân phận của mình không thể bại lộ, sau nửa giây sững sờ, nàng chủ động nói. Một cô bé rất đáng yêu. Tosarin nhún vai đưa ra nhận xét của mình. Cảm ơn. Tiểu Hắc Dinh Đác khẽ rụt người khi thấy biểu cảm lạnh nhạt của cô gái tóc đen buộc hai bím. Phải nói rằng, vừa trải qua trận thua thảm hại, Tosarin đang có tâm trạng cực kỳ tệ. Giờ đây, trong đầu nàng chỉ nghĩ cách làm sao để lấy lại danh dự. Tóm lại, việc cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng tìm ra cách giải quyết Caster. Nói đến đây, Tô Sa Rin lộ ra một nụ cười tinh quái. Đồ ngực lép. Này! Ngươi nói ai ngực lép hả? Luvia rõ ràng rất ghét biệt danh này, nàng trợn mắt nhìn chằm chằm Tô Sa Rin với vẻ mặt khó coi. Lần này ta và Ilya nhất định sẽ thu hồi thẻ lát trước ngươi. Ngươi cứ chờ mà xem. Ha ha, mồm mép của ngươi đúng là hay lắm. Ngươi đừng có không tin. Ta thừa nhận miêu nhà ngươi quả thật có thiên phú chiến đấu rất cao, nhưng lần này không chỉ đơn thuần là có thiên phú chiến đấu là có thể giải quyết được đâu. Nói xong, Tô Sa Rin cúi đầu nhìn Ilya. Ilya, cho cô ta xem thêm lần nữa đi. Được thôi, cô bé tóc bạc thở dài bất lực, để Hồng Ngọc giúp mình hoàn thành biến thân, rồi nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung. Thấy chưa? Nếu không bay được thì ngay cả tư cách chiến đấu với ma thuật sư cũng không có. Nhìn Ilya chập chờn lên xuống trên không trung, cùng Luvia đang tức tối như thể ghét sắt không thành thép, Tô Sa Rin cuối cùng cũng đã hả hê. Ilya, chúng ta đi. Sáng mai sẽ tăng cường huấn luyện, đợi đến khi ngươi hoàn toàn nắm vững khả năng bay lượn, thẻ lát sẽ là của ta á. Hống hống hống hống. Thiếu nữ vẫy đuôi ngựa, tiếng cười the thế truyền ra khi nàng rời đi. Đồ đáng ghét. Đừng có mà đắc ý quá sớm. Luvia vớ ngay một cái ghế trên bàn ném về phía nàng. Cái đồ đàn bà đáng chết. Muốn đánh nhau phải không? Đến thì đến, ai sợ ai. Sau đó, hai cô gái hung hăng lại diễn ra một màn võ thuật toàn năng trước cửa nhà địch nam. Hai người đàn bà này mà gả được đi thì có quỷ. Không biết trước đây đã trải qua chuyện gì mà lớn lên thành ra thế này. Địch nam thở dài bất lực. Tô Sa Rin trong thế giới FZ lại nhỏ nhắn đáng yêu, rất có phong thái của mẹ nàng là Tô Sa Aoi. Chắc chắn là do giáo dục từ nhỏ có vấn đề. Đúng rồi, Miu, nghe Tô Sa Rin nói, em không biết bay sao. Miu trầm mặt, với vẻ mặt phức tạp, dứt khoát mở miệng, con người thì không biết bay. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người, bao gồm địch nam, Atoria, Kisa và Mokder, đều ngây người ra vài giây. Bay lượn đối với họ đã là chuyện thường ngày, đột nhiên nghe thấy một lời khẳng định khác thường như vậy, họ không biết nên bày ra vẻ mặt như thế nào. Tại sao con người lại không biết bay chứ? Như ta đây chẳng phải bay được sao? Mokder làm thử, như một con cá dưới biển sâu, bơi lội khắp phòng. Con người không biết bay. Nhưng Miu vẫn kiên trì suy nghĩ của mình, cho dù thấy tận mắt mấy ví dụ thực tế. Phải. Địch nam cuối cùng cũng nhớ ra chuyện này của Miu. Mặc dù trước đó hắn rất vui mừng khi thấy Miu ôm một đống tác phẩm văn học và luận văn khoa học mà nghiền ngẫm, nhưng rõ ràng, trong lúc hắn không hay biết, Miu đã hình thành một thế giới quan cứng nhắc rằng con người không thể bay. Hay nói cách khác, tư tưởng có vấn đề. Bất quá điều này cũng không trách nàng. Tam quan của trẻ con là dễ bị ảnh hưởng từ bên ngoài nhất. Miu ở bên cạnh địch nam và mọi người, tiếp xúc với anh linh, sơ văn, người xuyên Việt, thế giới song song và nhiều sự vật khác. Dù sao, những điều này vẫn có thể suy luận từ góc độ khoa học. Nhưng cấu tạo cơ thể con người chắc chắn không thể bay lượn như loài chim. Từ góc độ người bình thường mà nói, người biết bay ngược lại mới là không bình thường. Những kẻ dị thường chính là đám người phi tự nhiên như bọn họ. Ai? Con người có thể bay được sao? Ngay lúc này, Tiểu Hắc Dinh Đát cũng nghiêng đầu hỏi một câu chí mạng. Trong lúc Ilya, Tiểu Hắc Dinh Đát và Miu đang luyện tập bay lượn, địch nam, Kisa và Ether ngồi dưới bóng cây, vừa trò chuyện vừa trông nom bọn trẻ. Vậy có lẽ sau này chính là chân dung tuổi già của ta. Giống như bây giờ ngồi đây, còn trước mắt là những đứa con của hắn đang chạy khắp sân. Với địa vị và thực lực hiện tại của địch nam, việc công thành danh toại rồi lập gia đình cũng là điều hợp lẽ. Hơn nữa, những cuộc chém giết rồi cũng sẽ đến lúc chán chường. Cuối cùng vẫn là muốn trở về với cuộc sống thường ngày bình yên. Có lẽ đợi đến khi thế giới này kết thúc, sẽ là lúc chào đón giai đoạn cuối cùng. Thanh niên tóc đen tỏa ra ma lực, tạo thành những hình ảnh dự cảm. Các vị thần sa ngã, tiếng trẻ thơ khóc nỉ non. Và sự thật cuối cùng đã tạo nên tất cả những điều này. Địch nam thở dài. Hắn ngồi dưới gốc cây, cởi áo khoác đắp lên người Ether đang gối đầu lên đùi mình. Mặc dù đối với Miu, Ether đôi khi có thái độ sống như một tiểu đại nhân. Nhưng trước mặt hắn, Ether vẫn mãi là một đứa trẻ ngây thơ, vô lo vô nghĩ. Dù thế nào đi nữa, nàng vẫn giữ được bản chất của mình. Nàng ngủ không mặc áo lót, chỉ có vớ qua đầu gối, lại còn vì bị nhìn thấy mắt cá chân mà đỏ mặt xấu hổ khác thường. Đó có lẽ chính là lý do địch nam luôn yêu thích Ether. Tiếng cô gái khẽ khàng bên tai, cắt đứt dòng hồi ức của địch nam. Tựa vào vai hắn, chợp mắt và mơ một giấc mơ nhỏ, Kisa tỉnh dậy. Buổi trưa tốt lành. Địch nam treo chọc nàng, vén mái tóc dài che mắt nàng sang một bên. Sắp đến giờ ăn rồi đấy. Giờ ăn. Nghe thấy từ này, vẻ mặt còn ngái ngủ của Kisa lập tức tỉnh táo. Nhưng khi nhìn lên mặt trời trên bầu trời, nàng lại mềm nhũn nằm phục xuống. Còn 2 tiếng nữa mới đến giờ ăn trưa thường lệ của nàng, hơn nữa ở đây lại là dã ngoại, chắc chắn không thể ăn được món chủ nhân tự tay làm. Còn sớm mà, chủ nhân. Nàng khẽ oán trách một câu. Không sớm đâu, dù là chuẩn bị dụng cụ hay nguyên liệu nấu ăn, đều phải tốn chút thời gian. 2 tiếng cũng không chênh lệch là bao. Địch Nam cười lắc đầu. Tục ngữ có câu, không bột sao gột nên hồ. Hắn không phải người nội trợ khéo léo, nhưng việc biến hóa ra đủ loại đạo cụ đã không còn khó khăn gì nhiều. Huống chi, trong không gian tùy thân của Địch Nam còn giữ không ít nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, có thể mở một bữa tiệc linh đình bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Thật tuyệt vời, chủ nhân. Cái gì tuyệt vời? Địch Nam hỏi lại một câu. Cúi đầu, hắn thấy Kisa đang nhìn chằm chằm 3 cô bé Loli đang khổ luyện không xa đó. Ilya tóc bạc điều khiển hồng ngọc ma trượng như một chú cá vui vẻ, tiểu Hắc Dinh đắt tóc trắng lấp lánh điều khiển ma lực tưởng tượng mình là một chú chim nhỏ. Chỉ có Miu vẫn đang nhảy nhót tại chỗ. Nếu không có mấy người bạn nhỏ liên tục cổ vũ, e rằng Miu đã sớm từ bỏ việc học bay rồi. Trong sâu thẳm đôi mắt Kisa, vốn lạnh lẽo như sông băng, giờ đây phản chiếu những hình ảnh vui vẻ, đùa nghịch của mấy cô bé. Chủ nhân, ta có một chuyện muốn nhờ người. Thu lại ánh mắt ngưỡng mộ, Kisa ngồi thẳng dậy, bốn mắt nhìn nhau với Địch Nam. Có chuyện gì sao? Thanh niên tóc đen cảm nhận được nàng có tâm sự, nhưng không thông qua kết nối tâm linh để nhàm chán dò xét. Những đứa trẻ nhỏ là biểu tượng cho thấy thế giới tràn đầy sức sống. Nhưng khi ta nhìn thấy các cô bé, tim ta đập nhanh hơn rất nhiều. Ta có phải bị bệnh rồi không? Kisa hỏi một cách ngây thơ. Bị bệnh sao? Địch Nam khẽ ồ một tiếng ngạc nhiên, rồi đặt tay lên trán Kisa một lúc. Nhiệt độ cơ thể rất bình thường, tình trạng sức khỏe cũng tương đối tốt. Nhưng rất nhanh, thanh niên tóc đen liền nở nụ cười bừng tỉnh. Sau đó kéo Kisa vào lòng. Bây giờ cảm thấy thế nào? Tim đập chậm hơn một chút. Ta biết rồi, Kisa, phải chăng nàng cũng muốn có một đứa con? Con ư, Kisa sững sờ một chút, rồi nhanh chóng rơi vào trầm tư. Sau một hồi lâu, thiếu nữ bạch long thánh khiết này mới từ từ ngước mắt lên, biểu cảm trên khuôn mặt từ nghi hoặc dần chuyển sang nghiêm túc. Chủ nhân, ta muốn một đứa con. Trước đây nàng chưa từng nghĩ đến khía cạnh này. Dù Kisa đã học rất nhiều điều thế sự nhân tình, nhưng bản chất là thú, nàng vẫn còn nhiều điều chưa thể hiểu sâu sắc. Khi nghe thấy câu nói của Địch Nam, cho dù không rõ ràng khát vọng và xúc động trong lòng đại diện cho điều gì, nhưng lúc này, chỉ cần tuân theo bản năng của mình là đủ. Chuyện này một khi đã đồng ý thì không thể thay đổi ý định được đâu. Vâng. Sẽ không đổi ý, Kisa nghiêm túc gật đầu. Khi không cần suy nghĩ về chuyện sinh tồn nữa, việc tuân theo mệnh lệnh của Địch Nam là điều duy nhất nàng cần quan tâm. Mà lần này, không phải xuất phát từ mệnh lệnh của hắn, mà là ý muốn của chính nàng. Được thôi. Địch Nam cưng chiều nở nụ cười. Mặc dù nói vậy có lẽ không công bằng với những cô gái khác, nhưng mối quan hệ giữa hắn và Kisa đã sớm không thể dùng từ ngữ đơn giản như tình thân hay tình yêu để miêu tả. Dù là thảo luận chủ đề vốn khiến các cặp đôi còn cảm thấy ngượng ngùng, Địch Nam cũng không hề nảy sinh dục vọng, phảng phất đây là một chuyện hết sức bình thường, không cần phải bàn cãi. Sau khi đạt được thỏa thuận như vậy, Địch Nam cũng bắt đầu chuẩn bị bữa trưa cho đám thiếu nữ. Nếu ở dã ngoại, quả nhiên vẫn là ăn thịt nướng là hợp nhất. Ở một bên khác, Ilya, Tiểu Dinh Anter và Miêu luyện tập nửa ngày cũng đã cảm thấy hơi mệt. Biểu hiện bây giờ của nàng hoàn toàn trái ngược với khi ở trường học. Bình thường ở trường, Miêu luôn là người có thành tích văn hóa và việc nhà toàn năng. Do tính cách, từ nhỏ nàng đã đọc rất nhiều sách nên thành tích khoa học cực kỳ xuất sắc. Còn Ilya, dù không phải học dốt, nhưng thành tích văn hóa cũng khá bình thường, so với việc bơi lội vui vẻ thì đúng là một trời một vực. Nhưng đôi khi quá lý trí cũng không phải chuyện tốt. Ilya, vì ngây ngô và ngốc nghếch, có thể tự do bay lượn trên không trung, trong khi Miêu lại chỉ có thể nhảy nhót trên mặt đất. Vì sao các cậu lại bay được trên trời vậy? Huấn luyện nửa ngày mà không thấy hiệu quả, nàng cảm thấy rất khó khăn trong lòng. Chỉ cần tưởng tượng mình là chim là được mà tiểu Hắc Dinh đắc sờ đầu nói. Miêu tưởng tượng một chút, rồi ôm đầu quỳ rạp xuống đất, hoàn toàn không được cấu tạo con người và loài chim hoàn toàn khác nhau. Thơm quá mùi thơm từ xa bay tới thu hút sự chú ý của các thiếu nữ. Tê tớ cũng không rõ lắm, thôi thì, ăn no trước đã, nếu không buổi chiều huấn luyện sẽ không còn sức đâu. Nhìn Miêu vô cùng uể oải, tiểu Hắc Dinh đắc nói. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau nghĩ cách, vấn đề của cậu nhất định sẽ được giải quyết. Đã đến giữa trưa, nhiệt độ không khí cao hơn buổi sáng một chút, nhưng ở dưới bóng cây vẫn tạo cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Cái này rốt cuộc là mùi gì vậy? Mặc dù chưa từng thấy loại nguyên liệu nấu ăn này bao giờ, nhưng so với những gì ta từng ăn trước đây, hoàn toàn có thể nói là ực ực. Cái này đều là ca ca làm sao? Hơn nữa, nhiều nguyên liệu và đạo cụ như vậy là tìm ở đâu ra vậy? Rõ ràng đây là nơi hoang vu mà. Ngoại trừ Miu, Ilya và Tiểu Hắc Dinh Đác, những người được ăn món ngon như vậy ở giả ngoại, không ngừng đặt ra tam vấn triết học. Đối với hai cô bé Loli sau này mà nói, Ilya luôn ở nhà với Seola và những người khác. Mặc dù tay nghề của Seola khá tốt, nhưng so với món thịt nướng đơn giản này thì đúng là khác biệt một trời một vực, như hàng giao tận nơi và món ăn của đầu bếp đặc cấp vậy. Cả đời ta chưa từng ăn món gì ngon như vậy. Sau khi Tiểu Hắc Dinh Đác phát biểu xong suy nghĩ ngắn gọn của mình, cô bé vứt cờ hiệu pháp sang một bên, một tay cầm xiên thịt nắc cùng rải lên cây nướng, tay kia cầm mấy xiên nướng hình thù kỳ lạ giống như rau củ, vừa ăn vừa nước mắt chảy ròng. Tiền thân của nàng là Dinh Anter, nhưng lại mang ký ức thời thơ ấu của Dinh Đác Trắng. Ở vùng nông thôn Pháp thời Trung Cổ, một thôn nữ như nàng mà được ăn bánh mì mềm và thịt nướng thì đã là một ân huệ trời ban. Những nguyên liệu nấu ăn đến từ dị giới, cộng thêm tài nghệ ẩm thực như thần của địch nam, đã khiến Tiểu Hắc Dinh Đác ăn đến phát khóc. Cứ ăn thoải mái đi, các em có ăn cả ngày cũng không hết đâu. Địch nam vừa bất lực, lại vừa thấy có chút đau lòng trước biểu hiện của Tiểu Hắc Dinh Đác. Điều này khiến hắn không khỏi nhớ lại lần đầu gặp Dinh Đác Trắng trước đây. Cô bé mặc áo vải thô, ở trong căn nhà gỗ cũ nát ngày nào, giờ đây đã lớn thành một thánh nữ khuê cát. Thôi được, giờ thì đã thành vợ người ta rồi. Đúng rồi, Tiểu Hắc Dinh Đác, em còn chưa biết chữ phải không? Địch nam khẽ cười rồi hỏi. Chữ ư, cái này em chỉ viết được tên mình thôi à, cô bé tóc trắng sững sờ một chút, nhỏ giọng yếu ớt nói. Ở châu Âu thời Trung Cổ, chỉ con cái nhà quý tộc mới có thể đến trường đi học. Dinh Đác, sinh ra trong gia đình tầng lớp thấp, chỉ có thể theo cha xứ trong làng mà học lõm vài từ đơn. Mặc dù Dinh Đác Trắng giờ đây đã dựa vào năng lực của mình mà thi đậu đại học, trở thành một học bá ở thế giới FA, nhưng so với nàng, Dinh Anter vẫn y nguyên không cầu tiến, ngay cả việc viết tên mình cũng nguệch ngoạc như dung bò. Được rồi, xem ra sau khi về phải lo thủ tục nhập học cho em. Với năng lực tiếp thu của em, chắc chắn sẽ theo kịp chương trình tiểu học. Hắn thở dài, nếu không biết thì có thể tìm Miu dạy cho em. Em biết rồi. Cô bé xoa xoa đôi môi bóng loáng, yếu ớt đáp một tiếng. Thật sự, không có học thức thì không thể ngẩng mặt lên được trước người khác. Đừng nhìn Dinh Anter khi lớn lên cả ngày không làm gì, chỉ biết chơi game xem phim, sống như một otaku, nhưng Tiểu Hắc Dinh Đác vẫn biết hổ thẹn và có lòng cầu tiến. Cuộc trò chuyện tiếp tục, địch nam nhìn Kisa đang ăn ngon lành ở một bên, ánh mắt đặt lên miếng thịt rồng nướng chín trong tay nàng, đặc sản của Garden, nàng ăn thịt này mà không có gì muốn nói sao. Ngon ạ, nếu thêm chút ớt và dầu nữa thì tuyệt hơn. Thôi được, ta cạn lời. Địch nam im lặng không nói. Bữa ăn giả ngoại nhanh chóng kết thúc. Ngoại trừ Kisa vẫn chưa thấy đã thèm, tất cả các cô gái khác đều no nê nằm trên đồng cỏ, vừa xoa xoa cái bụng nhỏ tròn vo, vừa phát ra những tiếng rên rỉ khiến người ta nghĩ ngợi lung tung. Nếu có người ngoài nhìn thấy tình huống này, chắc chắn sẽ cho rằng địch nam đã làm chuyện cầm thú với mấy cô loli này, khiến bụng các nàng đều phồng lên. Trò chuyện phím là một trong những kỹ năng thiết yếu để mọi người xua tan sự nhàm chán. Ban đầu, các cô loli ca ngợi địch nam, càng về sau, lại dần dần trở về với mục đích hôm nay, chính là việc huấn luyện phi hành. Ilya và Tiểu Hắc Dinh Đác đã có thể tự do bay lượn trên không trung, nhưng Miu vẫn không có dấu hiệu tiến bộ nửa điểm nào. Còn về tình hình của bạn nhỏ, Ilya và Tiểu Hắc Dinh Đác cũng cảm thấy có vấn đề trong cách mình chỉ dạy. Nhìn vẻ mặt ủ rũ của Miu, hai cô bé nhân từ hiểu được tâm trạng của thiếu nữ, Ilya nói. Hay là trước tiên hãy thay đổi suy nghĩ rằng con người không thể bay lượn xem sao? Đúng vậy, tư duy cố chấp là một vấn đề rất nghiêm trọng, Miu đại nhân nhất định phải thay đổi điểm này. Lam Bảo Thạch phụ họa nói, không biết Ilya đại nhân làm sao lại cho rằng Mahou Suyu vốn dĩ biết bay. Xê cái đó đại khái là phim hoạt hình Mahou Suyu đó, trong đó Mahou Suyu không phải đều biết bay sao. Hhh Ilya ngượng ngùng nói, dường như trong mắt nàng, việc xem phim hoạt hình là một chuyện rất đáng xấu hổ. Phim hoạt hình Mahou Suyu ta cũng từng xem qua, nhưng khoan hãy nói đến cơ học hàng không vũ trụ, cái kiểu hành vi hoang đường không hề để ý đến trọng lực, lực quán tính và lực phản tác dụng thực sự đi ngược lại khoa học. Miu ôm lấy đầu gối của mình. Dựa trên suy nghĩ đã định sẵn, nàng xem phim hoạt hình chỉ để giải trí. Nhưng mà chúng ta đang làm được trước mắt cậu đây mà Tiểu Hắc Dinh Đác hỏi. Tuy nhiên Miu vẫn cúi đầu, lẩm bẩm, mặc dù nói là có thể bay, nhưng ta vẫn khó mà biến nó thành một sức tưởng tượng cụ thể, bởi vì không thể nhìn ra cái nguyên lý lực nổi bay lượn giống như khí cầu, chuyện này chỉ có thể giống như máy bay bay lượn lấy lực nâng làm nguyên lý trung tâm tức là tưởng tượng gắn liền với định luật phi hành, nhưng như vậy thì không thể không cân nhắc đến diện tích chịu lực và diện tích cánh những lời Miu nói ra đối với các cô bé không khác gì sách trời không chữ. Dù sao vẫn là học sinh tiểu học, lớp số học cũng mới chỉ dạy đến phép cộng trừ nhân chia đơn giản nhất. Dừng, dừng, dừng. Địch Nam vội vàng ngăn hành động của Miêu lại. Cô bé mê man nhìn lại. Nếu em còn nói tiếp, Ilya sẽ biến thành ngốc nghếch mất thôi. Miêu nhìn một cái, phát hiện Ilya đã ôm đầu bắt đầu đâm vào cây. Tóm lại cứ từ từ đã, nếu thật không được thì cũng chỉ có thể để ta ra tay thôi. Ngắm nhìn Miêu kỳ quặc, Địch Nam thở dài. Hắn bây giờ giống như một người cha thật sự, lo lắng về vấn đề giáo dục của con cái. Sau đó, các thiếu nữ vẫn huấn luyện vào buổi chiều như thường lệ, nhưng không lâu sau đó, Địch Nam đã đưa họ đến khu phố thương mại thành phố Phi Quy dạo chơi một vòng. Nghe được tin tức, Atoria và Morder, những người đã chờ nửa ngày ở nhà mà không thấy người chăn nuôi trở về, cuối cùng cũng không chịu nổi tính tình, tìm thấy Địch Nam cùng đoàn người giữa đường phố đêm náo nhiệt. Thành phố Phi Quy mặc dù là một địa điểm khá nổi tiếng trong Tai Mun, nhưng danh tiếng đó cũng chỉ đến từ cuộc chiến chén thánh. Trong thực tế, dù là vị trí địa lý hay môi trường kinh tế, đều khó mà gọi là một nơi tốt đẹp gì. Phụ cận không có danh thắng cổ tích, ngay cả các nhà đầu tư cũng không có hứng thú với nơi này, điều này không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, nói đi nói lại nhiều khuyết điểm như vậy, thành phố Phi Quy nhìn chung vẫn có vài điểm tốt. Ví dụ như, dù tuyến thế giới khác biệt, nhưng những nhân vật chính nổi tiếng của nguyên tác vẫn sinh sống ở đây, cùng với những nguồn ma lực bị bóp méo và những thiếu nữ ma thuật sư bị thu hút mà đến. Không ồn ào như những con phố đêm của thành phố lớn, một nhóm thiếu nữ loli do thanh niên tóc đen dẫn đầu đang đi dạo. Dưới ảnh hưởng của ma pháp ám thị, không có người qua đường nào chú ý đến họ. Kết thúc buổi huấn luyện 3 ngày, Ilya và các cô bé quyết định nghỉ ngơi vài giờ, đợi đến 0 giờ sáng sẽ đi vào thế giới gương để giải quyết Caster. Bay lên trận pháp ma thuật là một chiến thuật hợp lý, nhưng với trình độ huấn luyện của các em, liệu có thực sự được không? Đừng để rồi lại thất bại thảm hại như lần trước. Địch Nam cười hỏi. Dù sao thẻ Clark cũng sẽ không chạy mất. Nếu không tự tin thì hoàn toàn có thể đợi thêm một thời gian nữa. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, lần này nhất định sẽ thành công. Tâm tư Ilya bị kéo về, nàng đáng yêu nói. Vâng, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn học được cách bay, nhưng việc tập trung ma lực thành khối để di chuyển với tốc độ cao cũng không quá khó khăn. Miêu cuối cùng vẫn không học được cách bay, hoặc có lẽ là có thể lơ lửng, nhưng không thể hành động tự do. Vì vậy, cô bé thông minh này đã nghĩ ra một cách dung hòa. Sau khi phóng thích ma lực của Lam Bảo Thạch, nàng tập trung ma lực phân tán lại thành một điểm tạo thành thực thể, thông qua cách dùng chân đạp để đạt được hiệu quả tương tự như phi hành. Nghe thì rất dễ dàng, nhưng thực tế thao tác lại không hề đơn giản. Nhất là khi trên không trung không có vật tham chiếu, việc thiết lập điểm đứng chính xác là một việc vô cùng khó khăn. Nhưng khả năng tự suy nghĩ và tốc độ của Miêu đã vượt xa người thường. Đối với nàng, dù không dễ dàng nhưng cũng không quá khó khăn. Ý nghĩa thực tế của đợt huấn luyện này lớn hơn ý nghĩa tượng trưng. Đáng lẽ Địch Nam muốn dạy họ một số kỹ năng thực chiến, nhưng khi thấy Ilya và Tiểu Hắc Dinh Đác chơi đùa vui vẻ, hắn cũng từ bỏ ý định này. Mặc dù họ đã trở thành Mahu Suyu, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một đám trẻ con mà thôi. Ở độ tuổi này mà đi dạy kỹ xảo giết người thì thôi bỏ đi. Giải quyết xong bữa tối và dạo chợ đêm một vòng, Địch Nam liền đưa Ilya về nhà. Nàng và Miêu không giống nhau. Dù có Địch Nam ở bên cạnh trông nom, Seola, với tư cách người giám hộ của Ilya, vẫn có chút lo lắng. Hôm nay phiền anh đã trông Ilya rồi. Anh có muốn vào nhà ngồi một lát không? Seola, ăn mặc như một bà nội trợ, dịu dàng cười nói. Ta về còn có việc cần làm, nên không làm phiền nữa. Vâng, hẹn gặp lại, Địch Nam tiên sinh. Hai tay nàng khép nếp buông trước người. Dáng người đầy đặn dưới ánh đèn đường càng thêm quyến rũ. Khí chất bà nội trợ lâu năm tạo nên một phong thái riêng biệt. Ngay cả khi bị lớp áo che phủ kín đáo, cơ thể đầy đặn của Seola vẫn khiến người ta phải chú ý. Seola không chỉ là một xử nữ mà còn mang đầy phong thái người vợ. Một cực phẩm như vậy, làm sao có thể bỏ lỡ được chứ? Tuy nhiên, Địch Nam cũng không nghĩ sâu xa gì về điều tà ác, đối tượng cần chú ý hiện tại vẫn là mấy cô loli kia. Rất nhanh, thời gian đã điểm 0 giờ đêm. Vì sự sơ suất lần trước, lần này Địch Nam cũng đi theo. Tiểu Hắc Dinh Đác lại là bạn thân của Miêu nên đương nhiên cũng muốn đi. Kisa, Ether đương nhiên cũng muốn đi theo. Atoria lại rất yêu thích Tiểu Hắc Dinh Đác nên cũng nhập hội. Morder cảm thấy ở nhà một mình quá nhàm chán, thế là cũng thay quần sóc bò và áo sơ mi, hùng hục đi theo sau. Nếu Miêu và các cô bé không giải quyết được, nàng cũng không ngại để Caster nếm thử bảo cụ đã thăng cấp của mình. Lại là địa điểm quen thuộc. Luvia và Tosarin, vốn đã dò đường từ sớm, đã có mặt ở đây. Khi thấy Ilya và nhóm Địch Nam, họ đang định gây sự nhưng thuận thế thu tay lại. Dù sao người lớn như vậy mà cứ cãi nhau đánh nhau thì cũng khó coi. Trên sườn đồi gần cây cầu lớn của thành phố Phi Quy, có vài đình nghỉ mát và đèn đường. Phía sau đó là một con sông lớn trong vắt. Ban đêm, những cặp tình nhân trẻ tuổi rất thích nơi yên tĩnh như thế này. Tuy nhiên, xung quanh ngoại trừ đoàn người địch nam ra, không còn thấy dấu vết sự sống nào khác. Rõ ràng đã có kết giới cấm người được thiết lập. Nghe kỹ đây Ilya, chiến thuật vẫn như lần trước, nhưng nhất định phải bay lên phía trên trận pháp ma thuật trong thời gian ngắn nhất, nếu không đợi Caster phản ứng lại thì sẽ rất tệ. Tosha Rin hai tay ôm ngực, ở một bên chỉ dẫn Ilya. Tuy nhiên, vì không thể trực tiếp tham chiến, họ chỉ có thể đưa ra một vài gợi ý. Miu, huấn luyện thế nào rồi? Luvia hỏi. Được ạ, Miu gật đầu. Rất tốt, nhớ kỹ nhất định phải cố gắng hết sức tránh né đòn tấn công của Caster, nếu không dù chỉ trúng một chút thôi cũng sẽ rất phiền phức. Thời gian đến, hơi thở Luvia cũng trở nên nặng nề hơn. Đôi gò bồng đào, mà những người cùng tuổi không thể sánh bằng, cũng khẽ lay động. Thật là một thân hình quyến rũ. Xem ra thế giới này thật sự đến đúng lúc. Địch Nam, một kẻ khá trung thành với dục vọng của mình, chú ý đến độ rung lắc ấy. Còn Luvia, như cảm nhận được điều gì đó, rụt người lại, đồng thời vô thức nhích gần hơn về phía Địch Nam. Mặc dù ấn tượng đầu tiên về hắn không mấy tốt đẹp, nhưng ngoài ý muốn, nàng lại không hề ghét người đàn ông này. Mình có phải bị bệnh rồi không? Thế giới gương mở ra theo tiếng hô của Hồng Ngọc và Lam Bảo Thạch, hai trận pháp ma thuật khổng lồ bao trùm mọi người, rồi biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, mọi người đã ở trong thế giới gương thực tế. Mọi thứ đập vào mắt đều thay đổi vị trí và hình thái so với thực tế, như một hình ảnh phản chiếu trong gương. Điều duy nhất không bị ảnh hưởng chính là hàng loạt trận pháp ma thuật khổng lồ xếp thẳng tắp trên không trung. Đó là một trận địa khổng lồ, được tổ hợp từ hàng ngàn vạn trận pháp ma thuật cỡ nhỏ, gần như bao trùm toàn bộ bầu trời. Diện tích thế giới gương tương đối lớn, gần như bao trùm một nửa thành phố phi quy thực tế. Bầu trời đầy rẫy những trận pháp ma thuật màu tím như mắt quỷ, coi thường mọi thứ dưới mặt đất. Việc thế giới gương mở ra không thu hút sự chú ý của Caster, điều này đối với Miu và Ilya không nghi ngờ gì là một tin tốt. Nếu không bị phát hiện sớm, dựa vào pháo đài bay được tạo thành từ hàng ngàn trận pháp ma thuật trên bầu trời, chỉ dựa vào sức mạnh Mahu Suyu thì căn bản khó mà tiến thêm nửa bước. Luvia và Tosha Rin thì thầm kéo hai người nói kế hoạch, đồng thời dặn dò họ cẩn thận. Mọi người đều biết, Caster ngoại trừ ma lực, các chỉ số khác đều ở mức cao nhất trong số các sơ văn. Vì vậy, chỉ cần có thể rút ngắn khoảng cách với Caster xuống dưới 100m, cán cân chiến thắng sẽ nghiêng về phía các nàng. Tiểu Hắc Dinh đắc nhìn Miu và Ilya đang khởi động, nghi ngờ hỏi, chủ nhân, vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta cứ ở bên cạnh làm khán giả đủ tư cách là được rồi. Bây giờ là thời gian của Mahu Suyu. Nhưng mà thật sự không có vấn đề gì chứ. Ta có thể cảm nhận được Caster kia, dù chỉ là sơ văn, nhưng với pháo đài đã xây dựng, thực lực đã không còn yếu như lúc đỉnh phong nữa. Tiểu Hắc Dinh đắc nhìn bầu trời lay động phía sau cờ hiệu, lo lắng nói. Nàng, sau khi thăng cấp thành anh linh, hoàn toàn khác hẳn so với lúc vừa được triệu hồi. Cảm nhận về ma lực cũng đã lên một tầm cao mới. Không cần lo lắng, có ta ở đây, dù thế giới có hủy diệt ta cũng có thể bảo đảm các em vô sự. Hơn nữa, Miu bên kia cũng không muốn ta ra tay. Địch Nam vươn tay vuốt đầu Tiểu Hắc Dinh đát. Ngoại trừ nhỏ hơn một chút, xúc cảm gần như không khác gì Dinh An Tơ. Được thôi, vậy các em phải cố gắng lên nhé. Tiểu Hắc Dinh đát cũng không miễn cưỡng. Nàng cất vũ khí, chạy đến chỗ Ilya và các cô bé, nói vài lời cổ vũ rồi lại chạy về. So với Dinh An Tơ khi trưởng thành, nàng bây giờ, ngoại trừ vẻ ngoài ra, hoàn toàn là phiên bản Dinh Đát Trắng thời thơ ấu. Dinh An Tơ là một mặt ác được Diêu triệu hoán bằng cấm thuật sau khi Dinh Đát Trắng gặp phải đối xử bất công. Ban đầu, nàng gần như đi đâu là phá phách đó, về sau qua sự xâm nhập cảm hóa của Địch Nam, tính khí mới có chút thu lại. Dưới sự dẫn dắt của Địch Nam, nhóm thiếu nữ không cần chiến đấu đi đến một khoảng đất trống. Chỉ thấy hắn, như làm phép, lấy ra hết bàn ghế này đến bàn ghế khác từ trong không gian bí ẩn. Đừng lo lắng, cứ dọn xong trước đi. Lát nữa họ sẽ đánh nhau thôi. Vừa nói chuyện, Địch Nam đã ngã lưng lên một chiếc ghế bãi biển, khóe mắt ánh lên ý cười. Trên miệng hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc ống hút dài, nối với một bình nước giải khát. Cả người hắn trông vô cùng thảnh thơi và lười biếng. Đáng tiếc ở đây không có mạng, nếu không thì có thể chơi game online rồi. Morder vẫn không quên hoạt động chưa hoàn thành của mình. Nhìn cảnh tượng phía xa, nàng cũng kéo một chiếc ghế ngồi xuống, xé mở một gói khoai tây chiên. Kisa và Esther ngồi cạnh Địch Nam, mỗi người cầm một túi đồ ăn vặt. Cái này nhàn nhã như vậy thật sự ổn sao? Nhìn thấy nhóm Địch Nam nhanh chóng dọn bàn, không giống như đến để xua đuổi kẻ địch mà giống như đến để giả ngoại du ngoạn. Khóe mắt Tiểu Hắc Dinh đát giật giật. Người khác đang huyết chiến, còn chúng ta lại vui vẻ ăn uống ở đây, chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Không có gì là không tốt cả. So với việc căng thẳng tinh thần mãi, con người thư giãn một chút vẫn tốt hơn. Atoria cười giải thích. So với những gì chủ nhân đã trải qua trước đây, tình cảnh hiện tại còn chưa tính là nhỏ nhặt. Một đứa trẻ lớn như ngươi mà giờ đây được chủ nhân triệu hồi ra, thật sự là vận khí lớn. Đặt vào trước kia, chắc chắn sẽ vất vả hơn nhiều. Ai? Trước đây đã xảy ra chuyện lớn gì sao? Lòng hiếu kỳ bị câu lên. Tiểu Hắc Dinh đã thấy cả đám người họ tràn đầy tự tin, trong lòng cũng có chút thả lỏng, liền quay sang nghe Atoria kể chuyện. Ngay khi vừa bước vào, địch nam đã thấy Caster đang lơ lửng ở phía xa. Giống hệt Caster mẹ trong ký ức, nàng mặc áo bào tím vừa vặn người, chiếc mũ trùm đen che hơn nửa khuôn mặt diễm lệ, chỉ để lộ đôi môi dưới tái nhợt. Ngoại trừ điều đó ra, thực lực cụ thể và các chỉ số của Caster cũng bị địch nam nhìn thấu. Một ma thuật sư xây dựng được pháo đài trận địa chắc chắn là kẻ thù khó giải quyết nhất trong cuộc chiến chén thánh. Rất không may, khi Ilya và các cô bé bay lên giữa không trung, họ đã bị Caster mẹ hắc hóa người có khả năng cảm nhận ma lực ép phát hiện. Trận pháp ma thuật màu tím đậm phóng ra tia sáng. Một giây sau, vô số chùm sáng từ trên trời giáng xuống, như một trận mưa lớn. Cố lên! Nhìn hai vị ma hu su du vất vả né tránh chùm sáng trên không trung, địch nam khóe miệng vẽ lên ý cười, vẫn nằm lười biếng như cá ương. Những tia sáng không ngừng bùng phát như pháo hoa rực rỡ, diễn ra một màn kịch hay trên thế giới gương trống rỗng này. Các ngươi đang làm cái quái gì vậy? Khoai tây chiên, nước uống, ghế bãi biển. Các ngươi đến đây để giả ngoại ăn uống sao? Sau khi Mahu Suju bay lên không, Tosarin và Luvia không còn việc gì nữa. Nhìn quanh một vòng, thấy nhóm địch nam, họ không hẹn mà cùng chạy về phía bên này. Chỉ là khi nhìn thấy trạng thái hiện tại của họ, biểu cảm trên khuôn mặt lập tức khó chịu như nuốt phải ruồi. Tên đàn ông kia, ngươi ít nhiều cũng là người giám hộ của Miu chứ. Con gái ngươi đang chiến đấu vất vả ở ngoài kia, còn ngươi thì lại vui vẻ ở đây sao? Đây rốt cuộc là cái thời buổi gì vậy? Còn có vương pháp nữa không? Còn có pháp luật nữa không? Cái người hợp tác này của ta còn giống mẹ Miu hơn ngươi nữa là. Luvia giận không chỗ xả. Đây là do đứa bé tự mình yêu cầu, là cha mẹ, ta cũng không thể để con cái không có cơ hội thể hiện mình chứ. Địch nam nhìn thấu tâm tư hai người, vừa cười vừa nói. Thôi được, Luvia cũng biết là chuyện như vậy, không thể làm gì khác hơn là dẹp bỏ cơn bực tức, ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. Tiếp đó tiện tay xé mở một gói đồ ăn vặt. Vừa bỏ đồ ăn vặt vào miệng, hai cô gái liền không khỏi mắt sáng rỡ. Thật thơm ngon. Ở một bên khác, khi Caster mẹ phát hiện ra hai người, xuất phát từ ý thức duy nhất là bài xích dị vật, cuộc chiến đấu liền bùng nổ. Các trận pháp ma thuật tạo thành pháo đài dần dần tỏa sáng. Những tia sáng không gây sát thương như tia hồng ngoại chỉ hướng về Ilya và các cô bé, sau đó những chùm pháo sáng uy lực cực lớn đồng loạt rơi xuống. Tiếng nổ đinh tai nhức óc xen lẫn tiếng gọi hoảng hốt của Ilya, truyền đi rất xa. Caster mẹ cùng Miu, Ilya chính thức khai hỏa chiến đấu. Với tư cách là phe tấn công, họ rõ ràng ở thế yếu khi đối mặt với pháo đài mà ma thuật sư đã dựng sẵn. Bay lên giữa không trung, sau khi bị Caster mẹ phát hiện, các cô bé liền phải đón nhận những trận pháp ma thuật không ngừng nở rộ tia sáng. Cùng với hỏa lực áp chế dường như không bao giờ ngừng nghỉ. Năng lực cơ bản của ma thuật sư không nghi ngờ gì là thấp nhất trong tất cả các sơ văn. Nhưng thân thể không đủ thì dùng đầu óc bù vào. Trong cuộc chiến chén thánh, các ma thuật sư thường sẽ không tự mình ra tay trừ khi thật sự cần thiết. Ma dược, sử ma, kết giới, pháo đài đều là sở trường của các ma thuật sư. Cứ thế này thì sẽ không xong đâu. Miêu nhẹ nhàng dẫm chân lên vật tham chiếu do ma lực tạo ra. Mặc dù không thể bay lượn thuần thục, nhưng tốc độ di chuyển trên không lại không chậm như Ilya muốn, thậm chí còn nhanh hơn vài phần. Cảm hứng cho cách di chuyển nhanh chóng này bắt nguồn từ phim hoạt hình người máy. Mặc dù người máy khổng lồ không khoa học, nhưng vẫn có rất nhiều điều đáng tham khảo. Cho dù không có sừng độc hay mặc đồ đỏ, nhưng tốc độ vẫn vượt xa người bình thường gấp 3 lần trở lên. Caster vẫn lơ lửng giữa không trung, giữ khoảng cách an toàn vài trăm mét với các cô bé. Nếu cứ tiếp tục dây dưa thế này, chúng ta sẽ là người bị mài mòn trước. Ma lực của quần tinh ma trượng không phải là vô tận. Không chỉ cần cung cấp ma lực cho việc bay lượn, phòng ngự và tấn công đều phải thực hiện đồng thời. Trong khi đối phương chỉ cần điều khiển trận pháp ma thuật tấn công dưới đất là đủ, với ma lực gần như vô hạn. Lam Bảo Thạch, chuyển tất cả ma lực sang việc thiết lập vật tham chiếu và di chuyển. Miu nói với Lam Bảo Thạch. Việc này quá mạo hiểm, Miu đại nhân. Uy lực của ma thuật thời thần đại ngay cả ta phòng ngự cũng rất miễn cưỡng. Nếu bỏ qua phòng ngự sẽ làm tổn thương bản thân người, xin thứ cho ta không thể làm theo. Lam Bảo Thạch, vốn chưa bao giờ phản bác ý kiến của Miu, lần đầu tiên bác bỏ đề nghị của nàng. Nhiệm vụ của nó mặc dù là hỗ trợ thu hồi thẻ Black, nhưng sự an toàn của chủ nhân luôn được đặt lên hàng đầu. nhưng chúng ta cũng không thể cứ thế mà hao tổn sức lực dưới này chứ. Miêu đại nhân, nếu đã vậy, thì phải xem khả năng phản ứng của ngươi. Trong lúc ta di chuyển và phòng ngự, ngươi hãy thay đổi vị trí phân phối ma lực, được không? Ta biết rồi, Miêu đại nhân, nhưng ngươi cũng nhất định phải cẩn thận. Miêu và Lam Bảo Thạch đã đạt được thỏa hiệp. Tránh né vài đòn tấn công bằng chùm sáng, một vệt ánh sáng tím lướt qua người, tốc độ của cô bé lập tức tăng nhanh đáng kể. Ilya Chan, bên kia cũng bắt đầu ra sức rồi, chúng ta bên này cũng phải cố gắng lên chứ. Hồng Ngọc vừa cười vừa nói. Chúng ta cũng đến đây. Ilya gật đầu mạnh một cái. Mahou Suyu đáng yêu và lấp lánh nhất toàn thế giới, Ilya Chan, tỏa sáng đăng tràn đây. Đừng bắt ta hô khẩu hiệu đáng xấu hổ như vậy. Cô bé tóc bạc xấu hổ không thôi. Ha ha ha ha ha. Phải nói rằng, sau khi phân chia xong hành động tương ứng, những bước tiếp theo hiển nhiên nhanh hơn rất nhiều. Caster hắc hóa mặc dù không có đủ loại tình cảm của con người, nhưng vẫn có ý thức chiến đấu cơ bản. Vốn đang đánh rất hăng, với ý muốn tàn sát chuẩn bị sang bằng toàn bộ mặt đất, nhưng hai con rùa nhỏ kia lại trở nên linh hoạt hơn. Tia bắn giảm thanh. Không có lời hô hoán to rõ nào, Ilya nhìn trận mưa chùm sáng đang rơi xuống, ma trượng trong tay phóng ra tia sáng, đồng thời một giây sau tung ra vô số đạn quang tán xạ trước mặt. Ngay lúc này, khi bay đến độ cao nhất định, Ilya liền không ngừng phản kích. Mặc dù không thể làm bị thương caster, hay thậm chí là trận pháp ma thuật, nhưng lại giúp Miêu tranh thủ được thời gian quý giá. Giống như trong trò chơi Mario, Miêu đạp lên vật tham chiếu ma lực, nhanh chóng nhảy lên không trung nơi có vô số trận pháp ma thuật. Cuối cùng cũng thành công. Nhưng Miêu còn chưa kịp vui mừng bao lâu thì caster đã phản ứng lại. Nàng thấy caster nhanh chóng đưa tay phải về phía trước, lấy lòng bàn tay trắng nõn là nguồn gốc, năng lượng đen như mực không ngừng tụ tập, chỉ trong một giây ngắn ngủi, vài trận pháp ma thuật vần quanh đã hình thành trước mắt. Một giây sau, cột sáng màu tím sẫm thô to bùng nổ. Cái tên nhà ngươi. Giọng trẻ con non nớt vang lên từ phía sau, một quả đạn quang ma lực lớn gần bằng một tầng lầu gào thét bay tới. Sau đó va chạm mạnh với chùm sáng của caster. Làn sóng xung kích mạnh mẽ khiến Miêu không ngừng lùi lại, và tình trạng của caster ở phía bên kia cũng tương tự. Âm thanh vừa rồi Miêu vô cùng quen thuộc, rõ ràng là những lời dùng để mắng người, nhưng dưới sự dạy dỗ của Hồng Ngọc, đã trở thành danh từ chuyên dụng cho đòn tấn công của Ilya. Kẻ địch này thật sự khó giải quyết. Hơn hẳn mấy kẻ trước đây nhiều. Ilya mặc lễ phục màu hồng bay đến bên cạnh Miêu. Miêu, chúng ta cùng lên đi. Sau cuộc trao đổi ngắn gọn, hai người nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với caster. Oanh! Chùm sáng từ ma trượng Hồng Ngọc phóng ra bị caster dùng trận pháp ma thuật ngăn lại. Nhưng ngay lúc này, Miêu không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau nàng, lặng lẽ giơ lên ma trượng Lam Bảo Thạch. Sau một thoáng ngây người, khi tia sáng sắp đánh tới người, caster lóe lên ánh sáng, vậy mà trực tiếp biến mất tại chỗ. Xuất hiện ở một chỗ khác, caster lập tức tiến hành phản kích như mưa to gió lớn. Thật sự quá phạm quy. Đúng là không hổ danh là ma nữ thời thần đại sao. Ngay cả ma thuật dịch chuyển tức thời cũng dùng. Tình hình chiến đấu nhất thời lâm vào thế giằng co. Nếu không có cách hay, đêm nay chỉ có thể tay trắng ra về. Đây căn bản không phải một cuộc chiến đấu ngang sức. Đối phương là ma nữ thời thần đại với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, còn chúng ta bên này chỉ là hai đứa bé gái non nớt. Tô Sa Rin đau khổ kêu lên. Miêu, hôm nay rút lui đi. Bàn bạc chiến thuật kỹ rồi mai lại đến. Luvia kêu lên, khóe miệng cô bé còn dính mấy mẩu khoai tây chiên. Không biết có nghe thấy không, nhưng Ilya và các cô bé, dù đã chật vật đến mức linh trang cũng bị tổn hại chút ít, vẫn không có ý định rút lui. Xem ra là quyết tâm muốn đánh một cuộc. Lúc này, Tô Sa Rin và Luvia không hẹn mà cùng nhìn về phía bên cạnh. Thanh niên tóc đen nằm trên ghế bãi biển, một tay ăn đồ ăn vặt, một tay bóc vỏ lô ly. Chẳng lẽ người đàn ông này có khuynh hướng ép sao? Thích trơ mắt nhìn con gái mình chịu khổ ư? Ilya và các cô bé phối hợp không đến mức thiên y vô phùng, nhưng cũng coi là rất xuất sắc. Nhưng vì caster sử dụng ma thuật vượt quá dự đoán ban đầu, họ chỉ có thể lâm vào khổ chiến. Chậm chạp không thể đánh bại đối phương, Miêu không khỏi có chút nóng nảy. Miêu cẩn thận. Ilya đột nhiên xông đến ôm lấy thiếu nữ, một chùm pháo sáng nguy hiểm hơn cả nguy hiểm xẹt qua bên cạnh hai cô bé. Caster không tiếp tục phát động tấn công. Sau khi dừng lại khoảng một giây, cơ thể nàng không ngừng rơi xuống phía dưới trận pháp ma thuật. Thế mà lại thông minh ra. Ilya và các cô bé trong nháy mắt đã nghĩ ra nàng ta muốn làm gì. Bay xuống phía dưới trận pháp ma thuật, dựa vào pháo đài đã dựng sẵn để tấn công lại. Nhưng ngay lúc này, Hồng Ngọc và Lam Bảo Thạch lại đồng thời phát ra cảnh báo. Có một nguồn ma lực vạn vẹo mạnh mẽ đang đến gần. Sao có thể chứ? Thẻ Clark không phải đều là vô ý thức sao? Giọng nói kinh ngạc của Miêu dừng lại. Thị lực được ma lực tăng cường giúp nàng nhìn thấy một bóng đen đang chậm rãi di chuyển trên mặt đất. Khi ánh mắt chuyển đến khuôn mặt của bóng đen kia, thiếu nữ lập tức ngây người. Mái tóc dài vàng óng, gương mặt quen thuộc, cùng với biểu tượng ngốc mao, một thân giáp đen như mực còn cuốn quanh năng lượng hắc ám vặn vẹo. Atoria chị ơi! Mọi chuyện diễn ra khá đột ngột. Khi Miêu thực sự nhìn thấy bóng đen di chuyển trên mặt đất, nàng lập tức nhận ra thân phận của cô ấy. Ma lực đen như mực không ổn định, cơn bão ác lan tỏa, bộ giáp đen như mực và làn da hơi tái nhợt, tất cả đều chứng tỏ thân phận sơ văn hắc hóa của cô ấy. Miêu, người đã sống trong nhà địch nam hơn một năm, lại khá quen thuộc với hình bóng đó. Dù khuôn mặt bị băng bịt mắt màu đen che khuất, nàng vẫn có thể nhận ra sơ văn hắc hóa đó gần như hoàn toàn giống Atoria trong ấn tượng của mình. Chị Atoria cũng từng là anh linh, chẳng lẽ cô ấy là em gái của chị ấy? Miêu biết rất nhiều chuyện. Khi biết bí mật về điện anh linh, nàng lập tức nảy ra ý nghĩ đó. Sao có thể chứ? Tại sao nguồn ma lực vạn vẹo lại đột nhiên di chuyển đến đây? Hồng Bảo Thạch kinh ngạc hô lớn. Các thẻ Clark lưu lạc bên ngoài đều là những tồn tại vô ý thức. Nguồn ma lực vạn vẹo cũng là do ảnh hưởng của những mảnh thẻ đó. Chẳng lẽ Caster gọi tới để giúp đỡ sao? Ilya hỏi. Kẻ địch đột nhiên xuất hiện đã làm rối loạn tất cả kế hoạch trước đây. Điều này là không thể nào. Sơ văn hắc hóa xuất hiện thông qua thẻ Clark chỉ có được một phần sức mạnh và ý thức chiến đấu của anh linh. Bình thường mà nói, không thể nào nắm giữ ý thức tự chủ, chứ đừng nói là hành động tự do. Hồng Ngọc lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Nhưng đó phải là Saber chứ. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Cái này ta cũng không biết. Nó suy cho cùng cũng chỉ là một mythic cóp được tạo ra. Huống chi sự tồn tại của thẻ Clark vẫn là một bí ẩn đối với Hiệp hội Ma thuật, nên nó biết rất ít. Lại đến nữa. Vì sự xuất hiện của Saber, Caster đã nảy sinh dao động nhất định, nhưng nàng rất nhanh đã phản ứng lại, hai tay hội tụ ma lực khổng lồ. Caster mẹ hắc hóa không có khái niệm kẻ địch hay đồng bạn. Trong ý thức của nàng, sự xuất hiện của Saber có nghĩa là có thêm một kẻ thù. Ma lực vặn vẹo tụ lại trong trận pháp ma thuật xếp hàng trên bầu trời, rung động không khí. Caster mẹ hắc hóa nhanh chóng niệm chú ngữ, ma thuật thời thần đại liền lập tức trút xuống. Lần này là tấn công không phân biệt mục tiêu xuống mặt đất. Hàng ngàn trận pháp ma thuật gần như đồng thời phóng ra chùm sáng, năng lượng màu tím sẫm như trút xuống một trận mưa lớn. Oanh! Tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên, ánh lửa bùng nổ bay múa như rồng rắn, làn sóng xung kích mạnh mẽ khiến đá tảng cũng vỡ vụn như đậu hũ. Chết mất! Chết mất! Ta đã nói trước đó là phải rút lui sớm. Tại sao hai người họ lại cố chấp như vậy chứ? Luvia và Tosa Rin run rẩy dưới bóng tối của Caster mẹ. Đã mất đi khế ước với quần tinh ma trượng, trình độ ma thuật của họ nhiều lắm cũng chỉ được coi là xuất sắc. Nhưng so với ma nữ thời thần đại, đơn giản là sự chênh lệch giữa trẻ con và người trưởng thành. Ngay cả kết giới phòng hộ do Ma Hu Suyu tạo ra cũng không thể ngăn cản hoàn toàn. Hoảng hốt làm gì? Cô ả ngực lép, lộ cả quần lót rồi kìa. Trong không gian đang dao động, giọng nói bình tĩnh và tùy tiện của địch nam truyền đến. Cái gì? Đã lúc này rồi mà ngươi còn nhìn chỗ nào vậy? Nghe câu này, Tosa Rin lập tức phản xạ che chiếc váy đang tùy ý bay lượn trên không. Hôm nay nàng ra ngoài mặc váy ngắn, cũng không có thói quen mặc quần bó. Với lại, đừng có gọi ta là cô ả ngực lép nữa. Tosa Rin lớn tiếng lên án, nhưng rồi chợt phát hiện, làn sóng xung kích như dự liệu không hề đến. Kết giới ma thuật mà nàng dựng lên bằng bảo thạch cũng không có dấu vết rạn nứt. Hửm! Chuyện gì thế này? Theo lý mà nói, dưới thế công này, phòng ngự của nàng hẳn đã bị phá hủy ngay lập tức, rồi nàng sẽ như một cái túi nhựa bị gió thổi bay xa, bất lực và khó chịu trải qua quãng đời còn lại. Kết giới phòng hộ màu vàng nhạt kiên cố từ từ biến mất. Các cô bé, sau khi hứng chịu đòn tấn công từ pháo đài chiến tranh, không hề bị thương, cũng không hề chật vật né tránh. Họ vẫn như trước, những tiếng kêu hoảng hốt ban nãy hoàn toàn chỉ là do họ tự tưởng tượng mà thôi. Thanh niên tóc đen vẫn nằm nghiêng trên ghế bãi biển, một tay cầm một loại trái cây hình thù kỳ lạ. Tay kia cầm ly nước uống. Không chỉ hắn, ngay cả các thiếu nữ kia cũng không đổi sắc mặt, làm việc gì ra việc đó, phản phất như những đòn oanh kích vừa rồi không hề ảnh hưởng đến họ. Các ngươi làm sao? Luvia và Tosa Rin há hốc miệng, không biết nên nói gì. Họ vốn cho rằng đoàn người địch nam nhiều lắm cũng chỉ là một đại gia ma pháp ẩn thế nào đó, nhưng tình hình trước mắt lại thay đổi hoàn toàn ấn tượng ban đầu. Ngay cả đòn tấn công toàn lực của ma thuật thời thần đại cũng có thể ngăn chặn, đây không phải là chuyện mà ma thuật sư có thể làm được. Kinh ngạc và vui mừng. Nếu hắn có thể ra tay, Caster căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhưng ngoài Caster ra, lại xuất hiện một kẻ địch khác. Vốn dĩ ta định là một khán giả đủ tư cách, nhưng diễn viên lại đem chiến hỏa đốt đến khán đài, như vậy thì hơi thiếu chuyên nghiệp rồi. Địch Nam thở dài. Hắn vốn định yên lặng quan sát con gái mình trình diễn một màn kịch hay, nhưng không ngờ lại xảy ra tình huống này. Nếu diễn viên khiến khán giả cảm thấy khó chịu, sau này cũng đừng nghĩ tiếp tục đi trên con đường này nữa. Caster mẹ như nghe thấy lời trào phúng của Địch Nam, nhưng càng thêm tức giận vì chưa giải quyết được kẻ địch trước mắt. Nàng lại một lần nữa tụ tập ma lực đen nhánh nơi đầu ngón tay. Rút lui đi. Mặc dù không thể thấy Miêu Hoa Lệ giải quyết ngươi khá đáng tiếc, nhưng hứng thú của ta đã không còn ở trên người ngươi nữa. Một giây sau, Luvia và Tosa Rin ngây dại. Caster dần hóa thành tro bụi mà tan biến, ngay cả trận pháp ma thuật đã dựng sẵn cũng sụp đổ theo. Cô ấy ra đi tựa như những cánh bồ công anh, chỉ để lại một tấm thẻ ảm đạm tại chỗ. Địch Nam mỉm cười, không để ý đến Tosa Rin và Luvia vẫn còn đang ngẩn ngơ, anh nhìn về phía bóng đen sừng sững ở đằng xa. Ngốc Mao Vương, nhìn kỹ đi, đó chính là dáng vẻ của cô sau khi hắc hóa đấy. Dù không cần Địch Nam nhắc nhở, Atoria cũng đã dồn hơn nửa sự chú ý vào sơ văn hắc hóa mới xuất hiện. Mặc dù có chiếc bịt mắt màu đen che khuất nửa khuôn mặt trên, nhưng trong hoàn cảnh như vậy, nếu còn không thể nhận ra điều bất thường thì chỉ có thể nói là mắt mù. Mái tóc vàng óng mượt mà như bầm sư tử, cùng thân hình nhỏ nhắn mảnh dẻ của cô, nhưng điều khiến người ta chú ý nhất lại là sợi tóc ngốc màu vàng trên đỉnh đầu. Đó là biểu tượng của Saber. Nó cứ đong đưa nhẹ nhàng như có sự sống riêng. Sau khi Caster rút lui, ngoại trừ Kisa và Esther, gần như mọi sự chú ý đều đổ dồn vào sơ văn có độ tương đồng 99% với Atoria. Mokder tò mò nói, trước đây vẫn nghe nói đến anh linh tồn tại thể đảo ngược, hôm nay coi như đã tận mắt chứng kiến. Trong thế giới khác, anh linh và anh linh đối lập dễ thấy nhất không nghi ngờ gì chính là Jin Đác tóc trắng và Jin Anter. Ngoại hình, vóc dáng hoàn toàn tương tự, chỉ khác biệt ở một phần kinh nghiệm và tính cách. Jin Đác tóc trắng thì ấm áp, chu đáo, thấu hiểu lòng người, còn Jin Anter lại cuồng vọng, tự đại, xông xáo. Tôi đi trước chào hỏi đây. Tiểu Mạc nói xong, không đợi những người khác đồng ý hay không, liền trực tiếp rời khỏi phạm vi kết giới, nhanh chóng tiến đến trước mặt Atoria hắc hóa. Uy, tôi nói này, cô chính là thể đảo ngược của phụ vương vừa nói, nàng vừa vươn tay tính thăm dò sờ thử sợi tóc ngốc của hắc hóa ngốc Mao Vương. Thế là, khi chữ thể cuối cùng còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, mọi người chỉ thấy một đạo quang mang màu đen vụt qua chân trời. Ngay sau đó, mọi người liền nghe thấy một tiếng kêu thảm quen thuộc. Mokder hưng phấn chạy đến chào hỏi hắc hóa ngốc Mao Vương đã bị một kiếm đánh bay ra ngoài. Trong tiếng thét gào nổ tung, mọi người dường như nghe loáng thoáng nàng đang gọi gì đó. Về sau ra ngoài đừng nói tôi biết nàng. Hành vi mất mặt của Mokder khiến Địch Nam không nhịn được che mặt, còn chính bản thân ngốc Mao Vương thì khóe mắt giật giật, có một đứa con gái hùng hài tự thích tìm đường chết như vậy, cô với tư cách là người mẹ quả thực rất đau đầu. Tôi hoàn toàn đồng cảm. Ngốc Mao Vương trầm mặt một lúc, rồi mở miệng hỏi. Chủ nhân tính sao đây ạ? Địch Nam tất nhiên không giải quyết cô ấy ngay lập tức, chắc chắn là có ý nghĩ riêng. Hơn nữa, nói một cách công bằng, đối với bản thân hắc hóa trước mắt này, Atoria cũng có cảm giác khá vi diệu. Cô ấy, người sớm đã được Địch Nam triệu hồi, không hề trải qua FFN, tức là lộ trình cuộc chiến chén thánh lần thứ 5. Mà trong nguyên tác, Atoria Penrang xuất hiện là do vị vua kỵ sĩ bị lời nguyền chén thánh ăn mòn, từ đó bộc lộ một khía cạnh lãnh khốc, vô tình khác của vua Arthur. Vị vua kỵ sĩ vốn dĩ mang ý nghĩa nhân từ trong trị quốc, nhưng kể cả khi còn sống chưa từng sa đọa vào tà đạo, phóng túng dù chỉ một lần. Trong lòng cô, sự hoang mang, bế tắc, nỗi bất mãn với bản thân và tiếng thở dài trước thế sự vẫn luôn tồn tại. Vì vậy, tư thái hắc hóa xuất hiện là do lời nguyền ăn mòn khiến những cảm xúc này bộc lộ ra ngoài, dẫn đến sự đảo ngược trong tư tưởng của cô. Địch Nam nhún vai nói, tùy ý cô thôi, dù sao bây giờ cô ấy cũng không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho chúng ta. Nếu là lúc mới bắt đầu, sơ văn hắc hóa chắc chắn sẽ cực kỳ khó giải quyết. Nhưng bây giờ, dù có thêm bao nhiêu anh linh hắc hóa nữa, đối với Địch Nam cũng không cách nào cấu thành bất cứ uy hiếp nào. Vậy thì chủ nhân có thể giữ cô ấy lại không ạ? Atoria dừng một chút, nói tiếp, dù bị đảo ngược, ta vẫn là ta, nếu cô ấy cứ mãi sống trong những cảm xúc tiêu cực, chắc chắn sẽ rất đau khổ, vì vậy xin ngài hãy giúp đỡ. Người hiểu rõ bản thân nhất không gì bằng chính mình. Khi còn thống trị Britain, cô đã từng có ý niệm muốn từ bỏ tất cả. Nhưng cuối cùng vẫn kiên trì, cho đến trận chiến Cam Lan với đứa con gái hùng hài tử. Bản thân hắc hóa có lẽ đã từ bỏ khía cạnh thiếu quyết đoán, nếu có thể thực hiện hy vọng, dù là trở thành bạo chúa, đó cũng là một thủ đoạn chấp nhận được. Địch Nam bất đắc dĩ lắc đầu nói, được thôi, nhưng lần sau chú ý một chút giọng điệu nói chuyện. Với mối quan hệ giữa chúng ta, còn cần dùng đến từ nhờ cậy sao? Tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ chú ý, nghe vậy, Atoria nở một nụ cười. Nhìn Địch Nam rời đi, vị vua kỵ sĩ xưa kia không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp trong lòng. Không giống với bên đang phát thức ăn cho chó này, Tosarin và Luvia vẫn luôn ở trạng thái mộng mơ. Rốt cuộc bây giờ là tình huống gì? Caster gần như vô địch sao lại đột nhiên biến mất? Sơ văn hắc hóa mới xuất hiện sao nhìn giống hệt cô gái bên cạnh thế kia? Atoria và Mordor, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Đối với hai cô gái hoàn toàn không biết gì về gia đình địch nam này, bây giờ lại rơi vào những nghi ngờ lớn hơn. Aya vừa gặp mặt đã bị đánh rồi, cái xúc cảm và lực đạo kia quả nhiên là phụ vương mà. Đúng lúc này, thiếu nữ tóc vàng mặc áo sơ mi và quần sóc vừa phủi bụi trên người, vừa cười ngây ngô xoa đầu, lộ ra nụ cười ngốc nghếch. Luvia ngẩn ra nói, cô sao cô còn sống? Nhìn thấy tiểu mạc bình an vô sự trở về, ngoại trừ chút bụi bặm trên người, cô ấy không hề có bất kỳ vết thương nào. Kết hợp với phản ứng ma lực vừa rồi, chẳng lẽ cô đã chịu đòn bảo cụ từ hắc hóa xa bơ sao? Đúng không? Phải vậy không? Không dùng bất kỳ ma lực phòng ngự nào, trực tiếp chịu đòn bảo cụ thẳng vào mặt sao? Cái này mà cũng sống sót được thì cô có còn là người không vậy? Tình huống kỳ lạ, siêu việt thông thường này khiến hai thiếu nữ vốn có tu dưỡng cực cao cũng không nhịn được muốn chửi thề. Tiểu thư Rin, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy à? Ilia vốn dũng mãnh khí thế bừng bừng, đang chuẩn bị tiến hành một đợt tấn công mới vào Caster, thì đột nhiên phát hiện đối phương đã trực tiếp biến thành một tấm thẻ. Còn sơ văn mới xuất hiện kia, chúng ta có cần? Tosa Rin hít một hơi thật sâu, không cần, chúng ta cứ đứng bên cạnh quan sát là được rồi. Xem ra cần phải tìm thời gian điều tra kỹ lưỡng lai lịch của anh ấy. Nếu suy nghĩ của cô là sự thật, vậy thân phận của địch nam rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, cô đã không dám nghĩ nữa rồi. Điều động anh linh, tùy ý xuyên qua giữa thực tại và giới gương. Chuyện như vậy dù là thần linh cũng rất khó làm được mà. Trong giới gương tĩnh lặng, sơ văn và con người gặp nhau. Nữ kỵ sĩ áo giáp đen, tay cầm thánh kiếm màu đen, không cần nghi ngờ gì, thanh kiếm đó chính là thánh kiếm Excalibur nổi tiếng trong lịch sử. Dù vua Arthur hắc hóa, thanh kiếm đó vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ có điều từ thân kiếm màu bạc trắng trước đây, bị ma lực xâm nhiễm mà trở thành màu đen tối tăm. Ông! Khí quyển chấn động, ma lực cuộn trào, đối mặt với kẻ địch xuất hiện trước mắt, ý chí của hắc hóa Saber không chút chần chừ, vung ma kiếm xông tới. Tình trạng của cô bây giờ khiến tôi nhớ đến lần đầu tiên triệu hồi cô ấy ra. Lần đầu tiên gặp Atoria là vào thời điểm ở thế giới Campion. Khoảng cách đến hôm nay cũng đã nhiều năm rồi. Lúc đó anh ấy mới trở thành thí thần giả không lâu, sức mạnh và võ nghệ hoàn toàn không giàu có như bây giờ, nhưng vẫn có thể đối phó với một đòn trảm kích toàn lực của vua Arthur một cách thành thạo. Anh ấy không hề dùng bất kỳ sức mạnh siêu phàm, quyền năng, ma lực hay thậm chí là thần lực vĩ đại có thể thay đổi thế giới nào, chỉ đơn thuần dùng thể thuật chiến đấu với Atoria, vị vua Arthur có kiếm thuật siêu phàm. Hắc hóa vua Arthur đương nhiên không biết địch nam đang nói gì. So với sơ văn hắc hóa thể chất giới thông thường, cô ấy nắm giữ ý thức và trí tuệ cao hơn. Nhưng vẫn còn có hạn. Vung ma kiếm xé rách không khí, nhưng mỗi lần đều thất bại, cảm giác khi tung đòn trảm kích toàn lực vào không trung giống như công kích hết sức vào một cục bông, mềm nhũn và bất lực. Chậm chạp không cách nào công kích được kẻ địch, tâm trạng của hắc hóa Saber dần trở nên nóng nảy. Áo giáp trên người cô ấy từng chút một bị xé nứt, để lộ làn da tái nhợt bên trong. Và bản thân cô ấy, hiện thân qua thể chất giới, cũng dâng lên cơn thịnh nộ. So với ngốc Mao Vương bên kia, đòn tấn công của cô rõ ràng sắc bén hơn nhiều. Mọi nơi đều nhằm vào những chỗ yếu chí mạng, chỉ xét riêng điểm này, dù các cô có vẻ ngoài giống nhau và thân hình cũng không khác mấy, thì quả thực vẫn là hai người hoàn toàn khác biệt. Địch nam chậm rãi đánh giá. Vũ tư chiến đấu của thần linh còn đẹp mắt hơn bất kỳ màn trình diễn hoành tráng nào. Ngoại trừ thần lực vĩ đại siêu thoát lẽ thường, đừng quên địch nam vốn xuất thân là pháp sư cận chiến. Từ một pháp sư ban đầu, đến việc cầm vũ khí đi đập nát đầu của người khác. Từ trước đến nay anh ấy đều đánh bại những kẻ thù cản đường như vậy. Bùm. Một cú đá khiến hắc hóa Saber bay xa mấy chục mét. Đúng rồi, Miu, Ilia và tiểu hắc Dinh Đác, mấy cô cũng ở bên cạnh nhìn cho thật kỹ. Chiến đấu không chỉ quan trọng vũ khí và ma lực mạnh yếu, biết được nhiều chiêu thức ma thuật, thì chỉ cần bằng kỹ xảo, một người bình thường cũng có thể cận chiến với sơ văn. Tosarin và Luvia nhìn địch nam chiến đấu thành thạo, thật sự có thể sao? Đối với các cô không chỉ hai người họ, mà cả hiệp hội ma thuật thái độ đối với nhân loại đều tương tự như thái độ của các pháp sư trong Harry Potter đối với người phàm. Những mưu gồ dốt nát, vô tri. Tuy nhiên, họ không biết rằng một người bình thường rèn luyện võ nghệ đến trình độ nhất định cũng có thể đánh cho Saber liên tục bại lui. Miu, Ilia và tiểu hắc Dinh Đác được điểm danh đều chăm chú nhìn chằm chằm động tác của địch nam. Dù không hiểu thân pháp của anh ấy, nhưng cũng mang lại cho các cô không ít gợi ý. Luvia thở dài, xem ra sự hiểu biết của chúng ta về thế giới này còn xa mới đủ sâu sắc. Ban đầu tưởng rằng ma thuật chính là cội nguồn của thế giới, nhưng cảnh tượng trước mắt lại thay đổi tam quan vốn có của cô. Pháp sư tầm thường thật sự có thực lực áp đảo Sơ Văn sao? Chỉ sợ ngay cả những sứ giả ma pháp trong truyền thuyết, không ngay cả sứ giả ma pháp cũng không thể dùng thể thuật bình thường nhất để áp chế Sơ Văn. Tôi cảm thấy cô có thể rất thích hợp làm đệ tử của anh ấy. Tô Sa Rin nghi ngờ hỏi, tại sao vậy? Vì anh ấy không phải thường xuyên gọi cô là cơ bắp Rin sao? Cô không cảm thấy cơ bắp và thể thuật rất xứng đôi sao? Dù sao cô cũng không có tiền mua đá quý, chi bằng chuyển nghề đi làm võ sĩ quyền anh thì sao? Tôi rất mong chờ ngày cô ra sân ở VWE. Tô Sa Rin ban đầu còn cảm thấy rất có lý, nhưng càng nghe càng thấy không ổn. Sau khi nhận ra Luvia đang giễu cợt mình, Tô Sa Rin mặt biến sắc, lập tức giáng một cú đấm vào gáy Luvia, ngươi tự tìm cái chết. Ngươi có bệnh à bùm. Lại là một cú đấm móc trúng hàm dưới Tô Sa Rin, suýt chút nữa khiến cô cắn phải lưỡi. Luvia bò dậy từ dưới đất, hung hăng khiêu khích nói, muốn đánh nhau à cứ tới đi, xem là mặt cô cứng hơn, hay nắm đấm của tôi cứng hơn. Tô Sa Rin khí thế hừng hực đáp, được. Hôm nay tôi mà không đánh cô rụng răng đầy đất thì tôi không mang họ Tô Sa nữa. Ngay sau đó, trong khi Thần Linh và Sơ Văn đang chiến đấu, bên này cũng đang diễn ra một trận đấu VWE phiên bản nữ ngoài đời thực. Quyền nào quyền nấy đều dán trúng thịt, vô cùng chân thực. Hồng Ngọc thở dài bất đắc dĩ, hai cô gái kia sao lại đánh nhau thế? Esther thì đứng bên cạnh cầm một chiếc máy ảnh quay phim, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Dường như so với trận chiến tinh xảo như sách giáo khoa ở một bên khác, trận vật lộn này lại hấp dẫn người hơn. Lâu không cách nào giành được thắng lợi, khiến Hắc Hóa Saber cắn răng, lùi lại mấy bước, ma lực mơ hồ tuôn trào, ma lực đen nhánh nhanh chóng hội tụ vào ma kiếm, phóng ra luồng sáng ảm đạm vặn vẹo. Ma lực đen như mực xoay tròn nhanh chóng như nước lũ, khiến mặt đất cũng vì thế mà vang lên tiếng ong. Tiếp đó, giọng nữ trong trẻo mà trầm ổn vang lên. Excalibur. Kiếm cực quang đen như mực, không cần kìm nén ma lực của bản thân, tùy ý vung vẩy thánh kiếm phóng ra bóng tối có thể nuốt chửng cả ánh sáng. Cảnh tượng hùng vĩ đó, đơn giản giống như hơi thở của ma long vóc kim hiện ra để bảo vệ Briten vậy. Đó đại khái chính là thủ đoạn mạnh nhất của cô ấy rồi. Không cần né tránh hay phòng ngự, ma phong xé rách vạn vật khi bay đến trước mặt liền hóa thành một làn gió nhẹ lướt qua. Địch Nam xuất hiện phía sau Hắc Hóa Saber. Địch Nam vừa cười vừa nói, thân thể con rối giả tạo, nhưng đã có liên hệ, việc triệu hồi cô từ ngai vàng anh hùng ra cũng không có vấn đề gì lớn lắm. Tiếp theo có thể sẽ hơi đau đấy, cô phải học cách chịu đựng nhé. Tiếp đó, thanh niên tóc đen mỉm cười từ phía sau cô, đưa tay đâm vào thân thể Hắc Hóa Saber, cơn đau dữ dội khiến thân thể thiếu nữ không ngừng run rẩy, gò má tái nhợt bắt đầu vặn vẹo. Thần lực cuồn cuộn không ngừng tràn vào thể nội thiếu nữ, tìm thấy tia liên hệ với ngai vàng anh hùng. Cuối cùng, trong tiếng cười khẽ của Địch Nam, bản thể anh linh đã bị anh ấy kéo từ một thế giới khác ra, rồi nhét vào thân thể của Hắc Hóa Saber. Sơ Văn là hình chiếu của anh linh, mà anh linh là những anh hùng tử trận trong lịch sử, nằm ở nơi siêu thoát thời gian và không gian của Tai Mung. Đó là cái gọi là ngai vàng anh hùng. Đương nhiên, cũng có một phần là những người đã ký kết khế ước với Gai hoặc Alea. Atoria Penrang, sau khi chết trở thành một thành viên trong ngai vàng anh hùng. Đó là vua Arthur nổi tiếng của Briten mà đại bộ phận mọi người đều biết. Còn ở một thế giới song song khác, Atoria là một bạo chúa thống trị Briten, ngay cả thánh kiếm cũng bị xâm nhiễm thành màu đen. Là một vua kỵ sĩ, kiếm thuật của cô ấy tự nhiên vô cùng siêu việt. Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu trước đó với thần linh, cô ấy đã bị dạy dỗ một trận tơi bời. Không hề dùng bất kỳ ma lực nào, chỉ với kỹ thuật vật lý đơn giản nhất kết hợp với tu vi cao thâm, đã khiến Saber, người có chỉ số tổng hợp cao nhất trong tất cả anh linh, bị đánh bại. Cuối cùng, ngoại trừ Kisa và những người khác, dù là Luvia hay Tô Sa Rin, đều chấn động trước sức mạnh cường đại của Địch Nam. Nhất là sau khi biết anh ấy không hề dùng một chút ma lực nào, tam quan của họ đã bị thay đổi. Các cô ấy khổ sở tìm kiếm mục đích của nguồn ma lực bị bóp méo ở thành phố Phi Quy 710 chẳng phải là để học hỏi ma thuật cao thâm hơn, thậm chí là ma pháp, từ đó trở nên mạnh hơn sao? Nhưng bây giờ một người dùng thể thuật đã đánh bại Saber khó nhằn đến thế. Các cô ấy còn học ma pháp làm gì? Chuyển nghề đi làm võ sĩ quyền anh cũng được. Một tồn tại siêu việt lẽ thường, mang tính chất phạm quy. Cuối cùng, trong sự ồn ào chấn động, các cô ấy thậm chí còn thấy người đàn ông đó dùng tay không đánh ngất Sơ Văn Hắc Hóa. Sơ Văn chẳng qua là một khối năng lượng ma lực tập hợp lại, thật sự có thể dùng thủ đoạn vật lý để đánh ngất sao? Các thiếu nữ bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc về điều này. Nhưng cuối cùng, nhiệm vụ thảo phạt Sơ Văn Hắc Hóa của thể chức giới đã khép lại. Thể chức giới Caster được thu hồi thành công, nhưng Saber lại bị thần linh mang theo. Đã 4 ngày trôi qua kể từ lần thu hồi thể chức giới Caster. Thành phố Phi Quy vẫn bình yên như trước, trận chiến trong giới gương không mang lại bất kỳ ảnh hưởng nào đến thực tại, mọi người vẫn sinh hoạt như thường lệ, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Mặc dù cũng có một vài người làm nghề cú đêm, nhưng trên thực tế kể từ khi loài người ra đời đến nay, thói quen sinh hoạt gần như không có gì thay đổi đáng kể. Khu dân cư bình thường yên tĩnh, đường phố khu 11 khá hẹp, ngoại trừ thỉnh thoảng có xe cộ chậm rãi chạy qua, đa số thời gian đều tương đối yên tĩnh. Tô Sa Rin bước ra từ dinh thự của gia tộc, đi trên con đường nhỏ bình thường này, chuẩn bị đến văn phòng dân sự di động gần đó để thăm hỏi. Trận chiến mấy ngày trước quả thực đã khiến tam quan của thiếu nữ bị đả kích không nhỏ. Ma thuật mà gia tộc cô ấy luôn kiên trì đã bị thực tế đánh tan. Không biết từ lúc nào, thế giới trở nên xa lạ. Rốt cuộc là cô thay đổi, hay thế giới thay đổi? Tô Sa Rin ôm đầu, vừa đi vừa bực bội tự hỏi. Cạch. Một cảm giác đau nhẹ truyền đến trán, dường như có thứ gì đó đập trúng đầu cô. Tô Sa Rin nhanh tay lẹ mắt đỡ được hung khí trước người. Cảm giác trên tay hơi mềm mềm, khi một quả chuối màu vàng đập vào mắt thiếu nữ, Tô Sa Rin lại nghi ngờ sờ đầu, ngẩng nhìn lên. Trời trong xanh vạn dặm, chỉ có vài đám mây trắng tô điểm. Tại sao đột nhiên lại có một quả chuối xuất hiện vậy? Trong khi thiếu nữ còn đang nghi ngờ, bên tai lại truyền đến một tiếng cười quen thuộc mà chói tai. À hố hố hố hố, cứ tưởng là kẻ nào tới chứ? Không ngờ lại là một con khỉ hồng chạy trốn khỏi sở thú. Một bộ lễ phục dạ hội trắng mút, cổ và cổ tay còn đeo những món trang sức đá quý đắt tiền, dù tiếng cười có hơi không ăn khớp, nhưng xuất hiện trước mắt Tô Sa Rin lại là một thiếu nữ quý tộc đầy khí chất. Tư duy trì trệ một giây, sau đó Tô Sa Rin lập tức phản ứng lại. Quả chuối bay đến khuôn mặt và cái từ ngữ kia, căn bản không cần đoán cũng biết Luvia đang hạ thấp ai. Luvia. Quả nhiên lại là cô, cái đồ phụ nữ xấu xa này. Xoẹt một tiếng, quả chuối trong tay Tô Sa Rin lại bị cô ấy đập ngược trở lại. Tiếng gào thét chói tai làm đứt mấy sợi tóc ống ả của Luvia, nếu không phải cô ấy né nhanh, e rằng cũng đã trúng vào cổ. Tô Sa Rin mặt đầy khó chịu nói, uy. Cô sao lại ở đây? Nhìn thấy cô là tôi thấy phiền, có thể biến mất khỏi mắt tôi một cách êm đẹp được không? Một quý tộc cao cấp mà lại nghe lệnh của một con khỉ thì thế giới này sẽ gặp tai ương đấy. Luvia như thường lệ phản công lại một câu, rồi hỏi ngược lại, hơn nữa đáng lẽ tôi phải hỏi cô mới đúng, tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Ai cần cô lo? Cút đi! Cút đi! Tô Sa Rin tức giận vẫy tay, giống như đang xua ruồi vậy. Luvia cũng không tức giận, ngược lại còn chớp chớp mắt đầy ẩn ý. Ilya bây giờ đang đi học ở trường, cô không thể đến tìm con bé được, tôi biết rồi. Cô là đến tìm cái người tên địch nam kia đúng không? Tôi tìm ai thì không liên quan đến cô. Tô Sa Rin cũng không muốn để ý đến cô ấy, chuẩn bị đi thẳng. Tiểu thư tóc vàng chế giễu nói, ha ha, một con khỉ cái động dục chuyên đi thăm một người đàn ông, chẳng lẽ cô thích anh ta sao? Tô Sa Rin theo phản xạ đỏ mặt, mới không có. Tôi sao lại thích cái người đó chứ? Chỉ là có chút việc tìm anh ấy thôi. Thật lòng mà nói, trải nghiệm lần đầu gặp gỡ giữa cô và địch nam không mấy bình thường. Một khởi đầu bất lợi đã trực tiếp dẫn đến việc mối quan hệ giữa hai người sau này không thể tiến thêm một bước. Tô Sa Rin không thích địch nam, nhưng cũng không ghét người đó. Thế giới này quả thực xem mặt. Sức mạnh của thần linh đã nâng tầm dung mạo và khí chất của địch nam lên không chỉ một bậc. Bình thường anh ấy còn cố gắng kìm nén khí tức thần lực vĩ đại của mình, nhưng một khi bung ra, khiến tất cả sinh vật trên thế giới chạy theo anh ấy, căn bản không hề khoa trương chút nào. Thật trùng hợp, tôi cũng đang chuẩn bị đi đến đó. Hai cô gái đi trước sau. Sau vài giây im lặng lại như thường lệ bắt đầu cãi nhau. Sau một hồi lâu, các cô ấy đến bên ngoài nơi ở của người đàn ông đó. Do dự vài giây, Tô Sa Rin lấy gương ra chỉnh lại cổ áo và kiểu tóc, rồi khi chuẩn bị gõ cửa thì bị Luvia cười đùa vượt lên trước bấm chuông. Không lâu sau, cửa phòng liền được mở ra từ bên trong, hơi khác so với tưởng tượng của các cô ấy trước đó. Tiếng nói chuyện vui vẻ và ồn ào truyền đến tai hai thiếu nữ. Và nguồn gốc của tiếng ồn ào và tiếng cười bất lịch sự đó chính là thanh niên tóc đen đang ngồi trên ghế sofa, cùng với những cô gái vây quanh anh ấy. Dù gặp gỡ bao nhiêu lần, Luvia và Tô Sa Rin, với tư cách phụ nữ, vẫn không khỏi cảm thán vẻ đẹp thoát tục của Kisa, Esther và những người khác. Dừng một chút, các cô ấy chuyển ánh mắt sang nơi khác. Ngoài những thiếu nữ có thể coi là quen biết, còn có một thiếu nữ mặc áo đen quần sóc, tướng mạo gần như y hệt Atoria. Mái tóc dài vàng ống được buộc thành đuôi ngựa, đôi mắt cũng màu vàng, nhưng so với Atoria trông như chị cả nhà bên. Cô ấy lại mang đến cảm giác lạnh lùng hơn. Gò má tinh xảo không có biểu cảm thừa thải, ngay cả khi cửa mở, cô ấy cũng chỉ hơi nghiêng đầu liếc nhìn một cái. Atoria cười vẫy tay, thật hiếm lạ, hai cô lại cùng nhau tới. Làm phiền. Tuy nhiên, Luvia và Tô Sa Rin không còn tùy ý như trước. Sự kiện Caster còn chưa trôi qua bao lâu, hai thiếu nữ vẫn còn ghi nhớ sâu sắc về Hắc Saber đột nhiên xuất hiện. Chỉ cần không phải đồ ngốc, ai cũng có thể nhận ra rằng thẻ chip giới dùng để cố định hắc hóa Saber và Atoria có mối quan hệ sâu xa. Cho đến bây giờ, Hiệp hội Ma thuật vẫn chưa nghiên cứu ra bí mật của thẻ chip giới, vì vậy Luvia cũng không dám tùy tiện kết luận Atoria và vua Arthur trong truyền thuyết là cùng một người. Nhưng ít nhất có 70% khả năng. Thiếu nữ lạ lẫm và quen thuộc khẽ thở dài, biểu cảm trên khuôn mặt khá phức tạp, thật đúng là một vị thần bốc đồng, thậm chí ngay cả chuyện đó cũng có thể làm được. Mục đích triệu hồi tôi ra, cũng chỉ là để vui chơi thôi sao? Thiếu nữ tóc vàng đổi tư thế, làn da trắng nõn nổi bật trên chiếc quần sóc màu đen, khiến tư thế của cô ấy trông càng thêm quyến rũ. Người sáng suốt đều có thể nhận ra, trên mặt cô ấy có chút bất đắc dĩ. Địch Nam ném một quả quýt cho cô ấy, với phong thái hơi trêu chọc nói, có gì không tốt. Các cô ở ngai vàng anh hùng cũng chỉ có thể chờ ở vị trí cố định, nếu không có sự triệu hồi từ bên ngoài, trong tình huống bình thường căn bản không thể bước ra khỏi khu vực đó dù chỉ một bước. Thế nào? Trong ngai vàng anh hùng chắc không có thứ này đâu nhỉ? Đúng như lời tân chủ nhân cưỡng ép triệu hồi mình nói, cuộc sống ở ngai vàng anh hùng quả thực vô cùng tẻ nhạt. Chỉ khi sức mạnh của mình được mượn đi một phần, các cô ấy mới có thể thông qua hình thức độc lướt, quan sát phân thân của mình đang diễn ra vở kịch ở thế giới khác. Địch Nam nói, là tôi đã cứu cô khỏi cuộc sống chưa từng được nói đến đó, nhưng lời cảm ơn thì không cần nói nhiều, về sau cô cứ thành thật sống cùng chúng tôi. Hắc hóa ngốc Mao Vương gật đầu, biết rồi, nếu không có chuyện gì đặc biệt, tôi sẽ nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh ở đây. Cô ấy vốn là hóa thân của vua Arthur khi những cảm xúc tiêu cực được phóng đại, để thống lĩnh tốt Griten, hắc hóa ngốc Mao Vương có thể không chút do dự làm bất cứ điều gì. Tuy nhiên, xã hội hiện đại của Briten sớm đã không còn là quốc gia mà cô ấy từng bảo vệ. Bởi vậy cô ấy cũng không còn trách nhiệm nặng nề nào. Mất đi trách nhiệm và nghĩa vụ, sống như một người bình thường, sao lại không phải là giấc mơ của vua Arthur ngày xưa chứ? Hơn nữa, Địch Nam lại là chủ nhân của cô ấy. Địch Nam cười cười. Hắc hóa ngốc Mao Vương ngược lại khá cởi mở, so với Atoria năm đó lại dễ thấu hiểu hơn. Chuyện cũ không còn nhắc lại. Ánh mắt của thanh niên tóc đen qua lại giữa cô ấy và ngốc Mao Vương. Hai vị vua kỵ sĩ này, ngoài tướng mạo giống nhau, thì về tính cách và sở thích có thể nói là hoàn toàn trái ngược. Atoria ngày xưa nghiêm khắc kiềm chế bản thân, tuân thủ chặt chẽ ranh giới và nguyên tắc của mình. Nhưng sau khi hắc hóa, cô ấy không cần câu thúc bởi những lễ tiết phiền hà của thế tục, cũng không cần phải nhìn sắc mặt người khác mà làm việc, vô cùng tự do. Ngoại trừ điều đó, thuộc tính ham ăn của hai người thì không hề thay đổi. Tuy nhiên, ngốc Mao Vương thích những món ăn được chế biến cầu kỳ, còn hắc hóa ngốc Mao Vương dù cũng rất có thể ăn, nhưng thói quen ăn uống lại thay đổi một trời một vực so với trước đây. Đối với những món ăn tinh tế, cầu kỳ, hương vị tuyệt mỹ thì cô ấy chỉ cần ăn một miếng liền sẽ nhổ ra, ngược lại đối với những thực phẩm rác trong thưởng thức của mọi người thì cô ấy lại không hề từ chối. Thói quen ăn uống khác hẳn thường nhân này khiến Địch Nam hai ngày trước vô cùng kinh ngạc. Với tư cách là một đầu bếp, cảm giác tận mắt chứng kiến món ăn sở trường của mình, bị cô ấy ăn một miếng sau đó lại phun ra thùng rác, người bình thường căn bản không thể trải nghiệm được. Mặc dù thói quen ăn uống của Hắc Ngốc rất tệ, nhưng bản thân cô ấy lại vô cùng hài lòng với điều đó. Địch Nam vừa cười vừa nói, tóm lại, những gì cần nói tôi đã nói rồi, cứ tận hưởng cuộc sống đi. Hắc hóa ngốc Mao Vương khẽ gật đầu, biểu cảm tự nhiên và lạnh nhạt. Luvia và Tosarin ở một bên nghe mà như lạc vào sương mù, ngai vàng anh hùng là cái gì? Nhớ trước đây hình như đã từng thấy từ này, nhưng lại quên mất một chút. Nhưng những nghi vấn đầy đầu chỉ có thể giấu trong bụng. Địch Nam giãn người, nhàn nhã tựa vào ghế sofa, hỏi, các cô hôm nay tới tìm tôi có chuyện gì? Tosarin dừng một chút, dường như đang sắp xếp ngôn ngữ, sau khi đêm đó anh mang thẻ chip giới dùng để cố định sơ văn đi rồi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Thực ra trong lòng thiếu nữ đã lờ mờ có dự đoán. Như các cô thấy đấy, cô gái bên này chính là sơ văn được thẻ chip giới triệu hồi ra ngày hôm đó. Quả nhiên, Luvia và Tosarin dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không khỏi chấn kinh. Biến một sơ văn hắc hóa vô ý thức thành một tồn tại có ý thức tự chủ, chuyện như vậy e rằng ngay cả đại sư viên ngọc của các cô ấy cũng khó có thể làm được. Vậy thẻ chức giới đâu? Địch Nam gõ tay, tiếp lấy đi. Một tấm thẻ màu vàng ống nhạt vẽ ra một đường vòng cung tiêu chuẩn trên không trung, rơi vào tay Tosarin. Thẻ chức giới trước đây vì lý do của tôi mà bị tổn hại một chút, nhưng tôi đã sửa nó xong rồi, về mặt tính năng không có ảnh hưởng gì, nếu có vấn đề, các cô có thể đến tìm tôi ngoài chuyện này ra, còn có chuyện gì khác không? Luvia vô ý thức hỏi, vậy quan hệ của hai người họ là gì? Nếu thân phận của Saber là anh Linh, vậy tiểu thư Atoria bên kia chẳng lẽ cũng là anh Linh sao? Nếu đúng là như vậy, rốt cuộc đã làm thế nào? Địch Nam cười nhẹ, mở ra, lấy ra, rồi lại đặt vào. Nguyên lý rất đơn giản, nhưng với trí tuệ của các cô hẳn là không hiểu được tôi đang nói gì đâu. Thần linh và con người có một khoảng cách lớn không thể vượt qua, dù con người có tiềm năng lớn đến mấy thì chung quy vẫn có giới hạn. Thôi được rồi, tôi biết rồi. Rõ ràng là lời giễu cợt, nhưng trong mắt Luvia lại cảm thấy là chuyện đương nhiên. Cuối cùng cô ấy cũng có chút tin rằng, thanh niên tóc đen nhàn nhã, có vẻ buông thả trước mắt này, thực ra là một vị thần hạ phàm du ngoạn. Bị giễu cợt. Mặc dù địch nam không nói rõ, nhưng Luvia và Tosarin lại đọc hiểu được hàm ý trong đó. Chỉ có điều, sau khi trải qua những tình tiết thực tế kỳ lạ, siêu thoát lẽ thường trước đó, hai người họ đã không còn dám xem nhẹ vị thanh niên tóc đen chán chường trước mắt này nữa. Kéo anh Linh từ ngai vàng anh hùng, từ một thế giới khác xuống bằng tay, sau đó lại nhét vào thân thể của sơ văn hắc hóa được hình thành từ thể chiếc giới, trở thành anh Linh chân chính. Chuyện này căn bản không phải người có thể làm được phải không? Nắm giữ một tồn tại thần bí khó lường, vượt xa phạm vi mà ma thuật, thậm chí ma pháp đề cập tới, mục đích đến thành phố Phi Quy rốt cuộc là gì? Người đàn ông tự xưng thần linh này chẳng lẽ chỉ đến du ngoạn nhàn nhã thôi sao? Chẳng lẽ còn có thâm ý nào khác? Chẳng hạn như bề ngoài giả vờ là người tốt, vụng trộm lại lén lút thu thập thông tin trái đất, sau đó lại truyền cho hành tinh mẹ thì sao? Không có suy đoán nào thích hợp hơn thế này. Nghĩ đến đây, Tosarin và Luvia trong lòng lập tức chuông báo động vang lên dữ dội, nếu trái đất bị thần linh hủy diệt thì các cô ấy phải làm sao? Những con người đang sống trên thế giới này thì sao? Không thể không nói, trí tưởng tượng và khả năng tự suy diễn của con người là mạnh nhất trong tất cả các loài. Hai cô pháp sư tập sự này chỉ từ vài câu nói lăng vân của địch nam đã kết luận rằng anh ấy đang làm những việc mờ ám. Ở một bên khác, địch nam nhìn hai vị vua kỵ sĩ hắc ngốc và ngốc ma vương đang tiến hành cuộc đối thoại hữu hảo, nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù cũng là thể đảo ngược, nhưng hắc ngốc và Jin Anter có tính cách khác biệt quá nhiều, cô ấy có thể nói chuyện lý lẽ, chỉ cần không xúc phạm ranh giới cuối cùng thì về cơ bản không khác gì Atoria. Còn Jin Anter thì khác, cô ấy hoàn toàn không thể nói chuyện lý lẽ. Đây là trải nghiệm từ chính bản thân địch nam. Địch nam nhàn nhã tựa vào ghế sofa, giọng nói nhẹ nhàng hỏi, các cô còn có chuyện gì không? Những nghi vấn trong lòng đã được xác nhận, mặc dù bày tỏ sự chấn động lớn đối với anh Linh sống sờ sờ, nhưng lại phát sinh lo lắng mới. Hai cô gái liếc nhìn nhau, đều thấy sự do dự trong mắt đối phương. Cuối cùng Tosarin lấy hết dũng khí, cúi thấp mi mắt. Ngài nói ngài là thần linh. Vậy có thể xin hỏi một chút, mục đích ngài đến thế giới này là gì không ạ? Ngay cả kính ngữ cũng tuôn ra khỏi miệng. Điều này đối với Tosarin, vốn là người nóng tính dễ giận, gần như là không thể nào. Địch nam khẽ cười nói. Nếu tôi nói tôi đến để hủy diệt thế giới, các cô sẽ làm gì? Lời nói rợ người ấy lại được thốt ra một cách hời hợt, Tosarin và Luvia đều thấy sự sợ hãi trong mắt nhau, không ngờ rằng miệng quả đen của họ lại trở thành sự thật. Với thủ đoạn của địch nam trước đây, muốn hủy diệt thế giới e rằng cũng không phải quá khó khăn. Luvia thực sự hoảng loạn, biểu cảm kinh ngạc trên mặt biến mất ngay lập tức, thay vào đó là vẻ hoảng hốt thất thố, có thể không thể đổi một mục đích khác được không? Tôi có chút hoảng sợ. Địch nam thay đổi tư thế trên ghế sofa, trong mắt xen lẫn nụ cười hài hước. Được thôi, nhưng liên tưởng đến thái độ của các cô đối với tôi trong khoảng thời gian trước, tôi đột nhiên có chút khó chịu là sao nhỉ? Câu nói đó lập tức khiến thân thể hai cô gái run rẩy không thôi. Hồi tưởng lại thời điểm ban đầu, các cô ấy cũng vì Mahu Suyu tiết lộ thân phận mà muốn bắt địch nam để xóa bỏ ký ức của anh ấy, nhưng lúc đó hai người họ nào biết địch nam là thần linh với thủ đoạn cao minh chứ? Nếu biết sớm, dù có cho các cô ấy 100 lá gan cũng không dám động thủ phải không? Trong không khí dường như ngưng tụ một loại cảm giác áp bức nào đó, sự hoảng loạn và căng thẳng trong lòng khiến thân thể mềm mại của Luvia và Tosarin đều run rẩy. Nếu không phải vì tinh thần của hai cô gái đủ mạnh mẽ, e rằng lúc này đã sợ đến ngất xỉu rồi. Luvia sắc mặt sợ hãi nói, thân phận của cô ấy là thiên kim tiểu thư quý tộc châu Âu, tài sản bạc triệu, thậm chí dùng từ phú khả địch quốc để hình dung cũng không đủ, vậy mà bây giờ lại nịnh bợ như thế, rất xin lỗi vì trước đây đã mạo phạm ngài, lúc đó chúng tôi cũng không biết ngài là một tồn tại cao quý đến mức này. Địch nam nói, người không biết vô tội. Nhưng không đợi hai cô gái này vui mừng trở lại, liền nghe thấy câu nói tiếp theo. Các cô cho rằng tôi sẽ nói như vậy sao? Thanh niên tóc đen từ trên ghế sofa đứng dậy, Kisa và Atoria chỉ nhìn anh ấy một cái rồi không để ý nữa. Các cô ấy biết rõ tính cách của chủ nhân mình, dù có uy nghiêm và thực lực của một thần linh, nhưng trong tình huống bình thường, anh ấy tuyệt đối không phải một kẻ tâm thần biến thái chuyên treo việc hủy diệt thế giới lên miệng. Nhìn thấy ý cười hiện trên môi địch nam, Kisa và Esther biết, chủ nhân chắc chắn lại muốn bắt đầu đùa giỡn hai cô gái kia. Mặc dù khả năng thành viên hậu cung lại tăng thêm hai người, nhưng các cô ấy đã sớm quen với tính cách đáng ghét của địch nam, bởi vậy cũng không để trong lòng, mà tiếp tục làm việc của mình. Địch nam cười nói một câu, rồi đi đến trước mặt Tosarin và Luvia đang cúi đầu, tiếp đó bảo các cô ngẩng đầu lên. khoảng cách khá gần, địch nam thậm chí có thể nhìn rõ từng chi tiết trên khuôn mặt thiếu nữ, tinh xảo và dịu dàng. Nếu thêm vài năm nữa, chắc chắn họ sẽ trưởng thành thành những người vợ ưu tú. Hai mùi hương thơm ngát khác biệt chui vào chóp mũi địch nam, thanh niên tóc đen hít một hơi thật sâu. Vậy nội dung trừng phạt là gì à? Nếu là trước đây, hai người họ e rằng đã đẩy địch nam ra, rồi che ngực mắng to anh ấy là đồ biến thái, nhưng bây giờ thì không dám làm như vậy. Khoảng cách giữa địch nam và hai cô gái càng kéo gần, Tosarin và Luvia theo bản năng muốn lùi lại, nhưng lại phát hiện thân thể không cách nào di chuyển. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần vươn đầu lưỡi, liền có thể liếm lên làn da trắng nõn ấm áp của thiếu nữ. Tuy nhiên anh ấy không làm như vậy, dù sao mình cũng không phải biến thái. Anh ấy chỉ khẽ thổi một hơi lên cổ các cô. Anh ít hai gần như cùng lúc, hai tiếng khẽ vang lên. Vốn dĩ vì run sợ mà cổ đang co lại, lại bị địch nam, một người khác giới, thổi như vậy, khiến hai thiếu nữ đang trong thời kỳ trưởng thành này lập tức có phản ứng. Làn da trắng nõn hiện lên sắc hồng đáng yêu, nếu không phải kịp thời chống vào chiếc bàn bên cạnh, e rằng đã sớm tê liệt ngã xuống đất. Địch nam cười ha ha nói, bề ngoài thì bạo lực như vậy, không ngờ thực tế lại mẫn cảm đến thế, xét thấy các cô thú vị như vậy, tôi sẽ không hủy diệt thế giới nữa. Sau đó, không đợi Luvia và Tosarin vui mừng trở lại, các cô chỉ thấy thanh niên tóc đen trước mắt dùng ánh mắt đầy gợi cảm nhìn qua. Trong lòng thiếu nữ lập tức theo phản xạ mà dâng lên cảnh giác. Hai cô tiếp theo cứ làm người hầu dưới trướng tôi đi, yên tâm, không sao đâu, dù sao tôi cũng không phải ác ma mà. Dưới nắng sớm, thành phố Phi Quy yên tĩnh và hòa bình. Luvia đang ở trong căn biệt thự xa hoa xây dựng trong một ngày, đã nửa ngày rồi không ra ngoài. Là đương gia của gia tộc Edel, gia thế của Luvia hoàn toàn có thể dùng những lời như giàu nứt đố đổ vách, phú khả địch quốc để hình dung. Hơn nữa, là một quý tộc danh giá, cô ấy cũng không có bệnh quý tộc nào, ngoại trừ nói chuyện có vẻ kiêu ngạo một chút, ăn mặc đắt tiền một chút, thì gần như không khác gì người bình thường. Từ nhỏ đã trải qua cuộc sống nhung lụa, vàng ngọc, dù ở nhà hay ra ngoài, đều có người hầu tận tâm tận lực phục vụ. Sống trong một gia đình như vậy, bình thường mà nói căn bản sẽ không có phiền não gì. Thế nhưng tâm trạng của Luvia vào lúc này lại vô cùng bực bội. Cô ấy không thể nào nghĩ đến, sau cuộc nói chuyện ngày hôm qua với thần linh đến từ dị vực kia, kết cục lại là như thế này. Trở thành người hầu của người khác. Luvia cũng từng nghĩ đến cảm giác khi làm người hầu là như thế nào, nhưng không ngờ, sự vọng tưởng của cô ấy lại trở thành hiện thực. Mặc dù không phải là nô lệ như trong xã hội cổ đại, nhưng cô ấy, người đã quen với cuộc sống giàu sang, lại phải là một kẻ hạ nhân, cho dù có ý vị nữ uy hiếp từ địch nam, cô ấy cũng không biết phải làm sao. Nghĩ đến đây, Luvia liền không tài nào dâng lên được chút khí thế nào. Uy! Ở đây mà ủ rũ có ý nghĩa gì? Cô chẳng lẽ còn muốn đổi ý sao? Bên cạnh, còn có một người phụ nữ đồng cảnh ngộ với cô ấy, Tosarin. Tuy nhiên, so với sự buồn bực khổ sở của Luvia, vị tiểu thư gia tộc suy tàn này lại có vẻ đã thông suốt nhiều hơn. Huống chi đối phương là đại nhân thần linh, chúng ta là đi làm người hầu cho thần, chứ không phải làm nô lệ cho người. Hơn nữa anh ấy đã hứa sẽ không hạn chế tự do thân thể, kết quả này còn có gì không tốt. Sau khi xác nhận vấn đề thân phận của địch nam, Tosarin liền thay đổi thái độ và chấp nhận sự thật. Thân phận và địa vị vĩnh viễn là chân lý bất di bất dịch, nhất là dưới tiền đề khó có thể vượt qua, Tosarin chưa bao giờ thử chống cự một cách vô não. Tosarin có chút kích động, trước đây anh ấy chẳng phải đã nói rồi sao? Nếu chúng ta biểu hiện thật tốt thì còn có thể dạy chúng ta ma pháp, không phải ma thuật, mà là ma pháp chân chính đó. Cô ấy học ở Hiệp hội Ma thuật để làm gì? Chẳng phải là để học ma thuật cao thâm, sau đó trở nên nổi bật sao? Bây giờ có một con đường tắt như thế này đặt trước mắt, không nắm bắt cơ hội thì đơn giản là phải chịu thiên lôi đánh xuống. Luvia quay người hỏi khẽ, Tosarin, cô có thấy người giàu có vui không? Không đợi Tosarin mở miệng nói chuyện, tiểu thư tóc vàng tiếp tục mở miệng, không, sự khoái hoạt của người giàu có cô căn bản không tưởng tượng nổi. Tosarin ngây ngốc một chút, sau đó giận dữ, trực tiếp chụp vào cổ Luvia. Cô đang giễu cợt tôi đúng không? Cô nhất định đang giễu cợt tôi đúng không? Đồ phụ nữ xấu xa. Mau buông tay ra. Bằng không đừng trách tôi không khách khí. Hoàn toàn như thường ngày, hai cô thiếu nữ xinh đẹp như thiên địch, lại một lần nữa chẳng coi ai ra gì mà đánh nhau. Vị quản gia tóc hoa râm đứng cứng đờ tại chỗ, cũng không biết phải làm sao để can ngăn. Đại tiểu thư Tosarin với bộ xương già này của ông ấy, nếu dám đi lên thì chắc chắn sẽ trong nháy mắt bị dư chấn của hai người họ phá hủy. Tuy nhiên, cuộc chiến của hai người phụ nữ này đến nhanh cũng đi nhanh. Mỗi người tự chỉnh lại quần áo nhăn nhúm, dùng ma thuật chữa trị vết bầm trên mặt. Tosarin nói xong câu này, liền rơi vào một khoảng lặng. Sau đó, mới tiếp tục nói, Luvia, tôi không giống cô, dù miệng cô rất hôi, nhưng việc gia tộc Tosa suy tàn sớm đã trở thành sự thật không thể chối cãi. Tô Sa Rin rút mình trên ghế sofa, ánh mắt có chút thâm trầm. Ba gia tộc lớn ngày xưa sớm đã không còn tồn tại, hoặc có lẽ, ngay cả gia tộc Tô Sa, một trong ba gia tộc lớn, cũng chưa bao giờ được các pháp sư châu Âu để mắt đến. Cô ấy liều mạng học ma thuật, chẳng phải là để muốn trở nên nổi bật, sau đó khôi phục vinh quang gia tộc ngày xưa sao? Tôi biết. Đừng nhìn Luvia và Tô Sa Rin cả ngày đánh nhau, nhưng trên thực tế mối quan hệ của họ vẫn rất tốt, chỉ là nhìn nhau không thuận mắt mà thôi. Vậy cô muốn làm thế nào? Nói xong, Tô Sa Rin nhìn về phía người bạn đồng cảnh ngộ của mình. Cắn răng, Luvia biết mình không thể tránh khỏi, cũng chỉ có thể gật đầu, tôi cũng đi thôi. Sau một hồi lâu, Luvia nghi ngờ hỏi, đúng rồi, cô biết đại nhân thần linh đó tại sao lại muốn chúng ta làm người hầu không? Bên cạnh anh ấy cũng không thiếu những người như chúng ta. Là một tồn tại cao hơn, anh ấy thực sự cần hai người bình thường như họ sao? Tô Sa Rin khó khăn phun ra mấy chữ, đại khái là bản tính của đàn ông thôi. Sau vài giây suy tư, gò má Luvia nhanh chóng nóng lên. Mặc dù cô ấy từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc với người khác giới nào ngoài cha và đại sư Viên Ngọc, nhưng chút kiến thức cơ bản này thì cô ấy vẫn có biết. Dù sao đang ở thời kỳ trưởng thành, trong lòng không có chút dao động nào mới gọi là vấn đề. Để chúng ta làm người hầu, quả nhiên là vì lý do đó mà. Nhưng chúng ta có cơ hội lựa chọn sao? Huống chi, ít nhất Việt Nam không phải cái gì quái vật xúc tu, thói quen sinh hoạt cũng giống như chúng ta, hẳn là những thông tin về mặt đó cũng gần như vậy thôi. Về mặt đó à, hơn nữa bên cạnh anh ấy có nhiều cô gái như vậy, cũng không chắc chắn sẽ để ý đến chúng ta đâu. Tô Sa Rin cố gắng hết sức thuyết phục bản thân và Luvia, nhưng ngay cả cô ấy cũng không mấy tin tưởng. Tuy nhiên, tình cảnh bây giờ không cho phép các cô ấy từ chối. Đại khái là do nguyên nhân vò đã mẻ không sợ rơi, Tô Sa Rin và Luvia không giống nhau, cũng không có thân phận quá chói lọi, gia đình nghèo khó, hơn nữa còn có một người em gái cần nuôi dưỡng, cô ấy cũng trong tiềm thức chấp nhận cái kết cục sắp đón nhận. Hơn nữa, cô ấy cũng đang hồi ức tưởng tượng lại dáng vẻ của địch nam trong đầu. Dung mạo và khí chất tuyệt đối không thể chê vào đâu được, dù là Luvia kén chọn cũng không thể không thừa nhận, nếu địch nam đổi một thân phận khác để tiếp xúc với các cô ấy, chắc hẳn không ai sẽ từ chối có một người bạn trai như vậy. Tóm lại, bỏ qua những gì đã xảy ra trước đây, ấn tượng của các cô ấy về địch nam cũng khá tốt. Ít nhất, khi biết vận mệnh của mình, họ không kháng cự như tưởng tượng. Dù sao người bình thường cả đời cũng không có cơ hội nhìn thấy thần linh, hai người phụ nữ bình thường đi làm người hầu cho một vị thần, hoàn toàn là các cô ấy lời to rồi còn gì. Lại là đêm khuya. Dưới nắng sớm, thành phố Phi Quy yên tĩnh và hòa bình. Thành phố Phi Quy về đêm, vùng núi phía sau, lơ lửng một lớp sương mỏng, so với cái nóng khô ba ngày, nhiệt độ bây giờ hơi âm u và se lạnh. Trên con đường nhỏ dẫn lên đỉnh núi, lác đác vài bóng người từ chân núi đi lên. Dẫn đầu là một thanh niên tóc đen áo đen dường như hòa mình vào bóng đêm. Vị pháp sư ngày xưa, giờ là thần linh, địch nam. Thiếu niên với tâm trạng phấn khích mạo hiểm trước đây đã không còn tồn tại, thay vào đó là một thần linh càng say mê khoái lạc và thưởng thụ. Cuộc sống hiện tại đối với địch nam, càng giống như an hưởng tuổi già sau khi về hưu vậy. Tuy nhiên nói vậy cũng không chính xác, dù sao từ khi anh ấy xuyên qua đến bây giờ tính ra cũng chỉ khoảng 10 năm, chỉ là kinh nghiệm nhiều hơn, mới khiến tâm cảnh và kiến thức sinh ra trưởng thành. Có lẽ trong lúc bất tri bất giác, địch nam, với tư cách một thần linh, trong thần hồn của anh ấy đã sản sinh ra thần tính mang tên thưởng thụ. Vừa vặn phù hợp với sở thích của anh ấy. Thành phố Phi Quy về đêm mặc dù hơi se lạnh, nhưng tổng thể cảm giác vẫn tương đối thoải mái dễ chịu. Đội thu thập thể chiếc giới đi theo phía sau anh ấy, Miêu và Lam Bảo Thạch trò chuyện, cùng nghiên cứu thảo luận cách vận dụng ma lực tốt nhất, còn Ilya thì ôm Hồng Ngọc bất an nhìn xung quanh, dường như sợ hãi những bóng tối xung quanh bất cứ lúc nào cũng có quỷ quái nhảy ra. Tiểu Hắc Dinh đắc nhìn hai thiếu nữ đi phía trước, tại sao hai cô ấy lại mặc đồ kỳ quái như vậy? Một cô gái tóc vàng xinh đẹp, mặc váy gothic loli màu lam. Luvia Edel. Tiểu thư cao quý rút đi lễ phục thanh lịch, thay vào bộ váy không quá gối này, trông vừa gợi cảm, lại có chút hài hước. Còn một thiếu nữ tóc đen hai bím tên Tô Sa Rin, cũng có vận mệnh tương tự. Chỉ có điều bộ trang phục gothic loli trên người cô ấy là màu đỏ. Hơn nữa, chiếc váy dài vốn có vẻ cồng kềnh đã được cải tạo thành rất mát mẻ, bờ vai trắng nõn, đôi chân thon dài mềm mại mặc quần tất đen quá gối, cùng với chiếc váy bay phấp phới tạo thành một lãnh địa tuyệt đối mà các quý ông hướng tới. Đây là trang phục được địch nam lựa chọn tỉ mỉ. Hai vị tiểu thư ngày xưa một trái một phải đi phía sau địch nam, giống như những người hầu nữ ti tiện trong phim ảnh. Hoặc có lẽ, các cô ấy vốn dĩ đã là người hầu rồi. Làn gió lạnh khẽ thổi vào dưới váy, khiến Luvia khẽ rung lên, trên mặt lộ ra vẻ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã che giấu đi. Sau mấy ngày thích nghi, Luvia và Tô Sa Rin đã sơ bộ quen với cuộc sống hầu gái. Dọn dẹp phòng ốc, sắp xếp quần áo các loại chuyện trưởng thành trong dự đoán không xảy ra, khiến hai cô gái không còn lo âu và căng thẳng nữa. Nhất là khi địch nam cho các cô ấy thấy một chút cái gọi là ma pháp sau, hai cô gái vẫn còn mơ hồ lập tức kiên định ý định của mình. Không cần xây dựng mạch ma thuật, cũng không cần mượn bất kỳ đạo cụ nào để sử dụng. Phải biết rằng ở thế giới của các cô ấy, gần như tất cả pháp sư muốn sử dụng ma thuật đều phải khảm nạm mạch ma thuật tương ứng trong cơ thể. Hơn nữa cấu tạo mạch ma thuật không những vô cùng quan trọng, mà còn hết sức phức tạp. Muốn học ma thuật tương ứng, thì nhất định phải có mạch ma thuật tương ứng, nếu không sẽ không thể học được. Đây là điều bất lợi, nhưng cũng là sự thật. Tuy nhiên ma pháp mà địch nam thi triển lại không cần những thứ phức tạp đó. Nhất là khi anh ấy nói rằng ngay cả những Muggle mà các cô ấy coi thường cũng có thể dễ dàng học được ma pháp, sự chấn động trong lòng Tosarin và Luvia sớm đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nếu lời địch nam nói là sự thật, ngay cả trẻ 3 tuổi cũng có thể học ma pháp. Thế giới này liền thật sự muốn thay đổi rồi. Ma thuật ở thế giới này vẫn mang tính thần bí, hơn nữa hiệp hội ma thuật còn cử người chuyên môn canh gác, không để sự tồn tại của ma thuật bại lộ trước công chúng. Hơn nữa học ma thuật cần có gia thế và mối quan hệ nhất định, người bình thường căn bản không đủ sức chi trả học phí ở hiệp hội ma thuật. Bởi vậy một khi phương pháp của địch nam được mở rộng, ý nghĩa tồn tại của hiệp hội ma thuật liền không còn. Đến lúc đó, ma thuật và ma pháp không còn là đặc quyền của một số ít người, mà là tài sản chung của tất cả mọi người. Ngay cả việc sau này xuất hiện các trường ma pháp công khai cũng không chừng. Tuy nhiên những chuyện này không phải những nhân vật nhỏ như các cô ấy cần suy tính. Những gì các cô ấy muốn làm bây giờ, chỉ có phục vụ tốt thanh niên tóc đen bên cạnh, cố gắng hết sức để làm hài lòng anh ấy, rồi học được ma pháp chân chính. Cứ như vậy, về sau dù ma pháp có mở rộng quy mô lớn, các cô ấy cũng sẽ không thua kém ai. Thanh niên tóc đen cảm nhận được sự thay đổi tâm cảnh của hai cô gái, cười hỏi, cảm thấy rất thần kỳ sao? Luvia thu hồi ánh mắt thấp thỏm, một lần nữa đặt lên địch nam, biểu cảm ngưng trọng vô cùng đáng yêu. Nếu ngài thật sự định làm như vậy, hiệp hội ma thuật bên đó rất có thể sẽ tìm đến phiền phức cho ngài. Địch nam cười nhẹ, ồ nghe như cô rất quan tâm tôi. Cô không phải người của hiệp hội ma thuật bên đó sao? Luvia dừng một chút, tôi chỉ là một du học sinh bình thường mà thôi, hơn nữa dù tôi có ngăn cản ngài, cũng không thể thành công được. Tuy nhiên tôi có một điều rất nghi hoặc. Chuyện gì? Chính là việc mở rộng ma pháp có lợi gì cho ngài sao? Không cần lợi lộc, chuyện như vậy đối với tôi đơn giản như cơm ăn nước uống vậy, hơn nữa nguyên nhân thực sự khiến tôi làm như vậy, đại khái là vì nó sẽ rất thú vị thôi. Thú vị sao? Luvia và Tosarin lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Hai cô gái nhìn thanh niên tóc đen nhẹ nhàng nói ra, luôn cảm thấy rằng sau khi chứng kiến chân diện mục của anh ấy, tam quan đã được thiết lập trước đây đang dần sụp đổ từng chút một. Những hành động có thể ảnh hưởng thế giới, đều vô cùng tùy ý, thần linh tùy tâm sở dục, khiến người ta căn bản không thể đoán được anh ấy sẽ làm gì vào giây tiếp theo. Tosarin khẽ hỏi, đúng rồi. Dĩ nhiên ngài đều cường đại như vậy rồi, tại sao còn phải câu nệ với những người bình thường như chúng tôi? Các cô cũng không bình thường. Với tư cách là nhân vật chính và phụ thường xuyên xuất hiện trong thế giới Tai Mung, so với những người khác thì các cô ấy quan trọng hơn rất nhiều. Bằng không các cô cho rằng tại sao các cô gái bình thường lại gặp được tôi? Thật sự cho rằng vận may này là ngẫu nhiên từ trên trời rơi xuống sao? Địch nam nhún vai. Hơn nữa ai nói cho các cô biết thần linh đối với phụ nữ không có hứng thú? Không ai nói gì. Đã đến rồi. Tại một sườn núi nhỏ không tên phía sau núi thành phố Phi Quy. Rừng cây rậm rạp không biết từ lúc nào đã dâng lên một lớp sương mờ mỏng, tiếng côn trùng kêu và tiếng quạ đen về đêm khiến nơi đây càng thêm quỷ dị. Sau khi đi đến đỉnh núi, Hồng Ngọc và Lam Bảo Thạch liền khởi động thuật thức dịch chuyển, trận pháp ma thuật hình lục giác đột nhiên sáng lên, bao bọc mọi người và đưa họ vào giới gương. Mùa này cách mùa thu còn một khoảng thời gian, dù không nóng, nhưng nhiệt độ không khí cũng không thể nào âm u lạnh lẽo, vậy mà khi bước vào giới gương, khí lạnh nhập thẳng vào mặt lập tức khiến Tosarin và Luvia run bắn cả người. Giống như không khí khi mùa đông bắt đầu luồn vào giữa làn da và trang phục hầu gái, khiến thiếu nữ toàn thân vô thức nổi da gà. Luvia khoanh tay, rụt đầu nhìn xung quanh, tê chuyện gì vậy? Giới gương lẽ ra phải sao chép hoàn toàn thế giới bên ngoài chứ, sao lại lạnh thế này? Tosarin cũng khoanh tay, nhưng trong lời nói lại tràn đầy sự khinh thường đối với Luvia, không có bất kỳ nghiên cứu nào cho thấy giới gương hoàn toàn tương tự với thực tại, đừng bị lệ thường lừa gạt, cho nên nói là người phải suy nghĩ nhiều. Ồ, cô dám nói tôi không có đầu óc? Tôi đâu có nói. Những lời đó là cô nói. Hai cô hầu gái không ngoài dự đoán lại cãi nhau ầm ĩ. Ilya mặc đồ cũng khá hở hang, nhưng có ma lực bảo vệ nên không cảm thấy lạnh chút nào, đôi mắt đỏ thẫm nhìn xung quanh, nghi ngờ hỏi, cảm thấy lần này giới gương có vẻ nhỏ hơn nhiều so với mấy lần trước đó. Miêu suy đoán, đại khái là vì việc thu hồi thẻ chức giới đã gần đến cuối rồi, dù sao ma lực bị bóp méo là do thẻ chức giới gây ra, cho nên khi chúng ta thu hồi xong tất cả thẻ chức giới thì giới gương của thành phố Phi Quy sẽ hoàn toàn biến mất thôi. So với lần trước Caster xuất hiện, gần như chiếm nửa diện tích thành phố Phi Quy, bây giờ giới gương đại khái chỉ lớn bằng trường học của cô ấy. Ilya mang tâm trạng bất an, thiếu nữ tóc bạc nhìn xung quanh, chỉ sợ dây tiếp theo liền từ rừng rậm tối tăm nhảy ra một con quái vật kinh khủng gớm ghiếc, vậy anh linh hắc hóa xuất hiện tiếp theo có thể sẽ càng ngày càng mạnh không? Giống như phim hoạt hình Mahou Shouju vậy, ban đầu cũng chỉ là lính tạp nham, đánh đến cuối cùng càng ngày càng khó khăn, dù sao lần trước Caster và Saber xuất hiện, đã để lại cho cô ấy một cái bóng tâm lý rất lớn. Nếu có một anh linh mạnh hơn nữa xuất hiện, cô ấy không có tự tin có thể đánh được. Miêu tốt bụng nhắc nhở, về lý thuyết thì đúng là có khả năng này, dù không có cũng phải cẩn thận, dù sao đa số anh linh đều là những đại anh hùng nổi tiếng trong lịch sử mà. Ngây thơ, đáng yêu, thiện lương, đó đại khái chính là đánh giá của Miêu về Ilya trong lòng. Có lẽ mình không nên nghiêm khắc với cô ấy như vậy. Dù sao nói thế nào thì Ilya cũng chỉ là một đứa trẻ khoảng 10 tuổi thôi. Sau khi cãi nhau với Tosarin xong, Luvia phàn nàn nói, nhưng ở đây dường như có chút kỳ quái, rõ ràng đi lâu như vậy, nhưng vẫn chưa gặp được kẻ địch. Hồng Ngọc xoay quanh Ilya, đúng vậy, cái kiểu tìm kiếm chậm rãi này thật sự quá cũ kỹ, chi bằng biểu hiện giống một Mahou Shouju hơn, dùng ma pháp pháo hoành tráng bá đạo mà loạn oanh một trận, giống như trút hết cảm xúc mà oanh nát nơi này thành than cốc để dò xét ma pháp thì sao? Ilya bất đắc dĩ từ chối. Cô cái này tính là ma pháp dò xét gì chứ, hoàn toàn là phá hoại mà. Trong tình huống chưa rõ nội tình kẻ địch mà cứ loạn nổ, ngay cả cô ấy cũng cho là quá lỗ mãn. Lúc này, Hắc Ngốc vẫn luôn đi theo bên cạnh địch nam khẽ nói nhỏ vào tai anh, chủ nhân, gần đây ẩn giấu không ít người, khí tức ma lực che đậy vô cùng bí mật, rất có khả năng là sát thủ. Tiếng xào xạc từ bụi cỏ phía sau truyền đến, dường như có thứ gì đó đang chạy tới. Điều này, ngay cả Ilya vốn vui vẻ cũng cảm thấy không ổn, cảnh giác chuẩn bị tư thế chiến đấu. Tosarin và Luvia theo bản năng tiến đến gần địch nam, thế nào? Kẻ địch xuất hiện sao? Hai người họ tuy là pháp sư có thực lực không tệ, nhưng trong mắt anh linh và sơ văn, vẫn như gà yếu vậy. Địch nam lãnh đạm lắc đầu, sát thủ sao? Vậy mà đến gần đến đây mới bị Hồng Ngọc và các cô ấy cảm nhận được. Xem ra việc huấn luyện hai đứa trẻ này vẫn chưa đủ tốt. Nếu không có anh ấy và Hắc Ngốc ở đây, thì dù sát thủ là người có tố chất tổng hợp đứng thứ hai từ dưới lên trong tất cả sơ văn, việc tập kích bất ngờ trong bóng tối cũng có thể khiến Ilya và các cô ấy trở tay không kịp. Thậm chí có khả năng mất mạng. Xoẹt. Bóng người màu đen xé rách không khí, phóng về phía Ilya không hề phòng bị. Đinh. Tia lửa chợt lóe. Sau khi lướt qua làn da thiếu nữ, liền bị một thanh trường kiếm màu đen chém đứt. Hồng Ngọc lập tức kêu toáng lên, qua. Là công kích. Thậm chí ngay cả tôi cũng không cảm nhận được. Đồng thời tăng cường phòng ngự. Trên mặt đất nằm một chiếc surin bị chém thành hai khúc, lưỡi kiếm sắc bén lấp lóe tia sáng màu tím nhạt, rất rõ ràng là có bôi độc dược lên trên. Còn Ilya cũng vô thức sờ vào cổ mình, làn da mềm mại truyền đến xúc cảm ấm áp khiến thiếu nữ cảm thấy sinh mệnh đáng quý, ma lực của Hồng Ngọc chỉ có thể chống cự những công kích từ bên ngoài, nếu bị độc tố xâm nhập vào cơ thể thì cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Một cảm giác sợ hãi nhàn nhạt từ sâu trong lòng chậm rãi sinh sôi. Và ngay lúc cô ấy còn đang ngẩn người, từ khu rừng gần đó xuất hiện từng bóng đen một. Nam nữ già trẻ đều có, tất cả đều mặc quần áo bó màu đen, trên mặt đeo mặt nạ xương màu trắng. Địch nam nhún vai, ôm Ilya đang có ý thức hơi mơ hồ vào lòng, ở cổ thiếu nữ trắng nõn, có một vết thương vô cùng nhạt, hơn nữa vùng vết thương đã xuất hiện dấu hiệu hơi đen, đã ra rồi thì tốc chiến tốc thắng thôi, Hắc Ngốc, tiếp theo giao cho cô. Hắc Ngốc gật đầu, biết rồi, chủ nhân. Ma lực đen nhánh từ thể nội tuôn trào, nhanh chóng rót vào ma kiếm trong tay. Mặt đất và không khí đều rung động. Cành cây lắc lư tùy tiện trong cơn cuồng phong, năng lượng bành trướng đến mức không gian cũng sinh ra rạn nứt, bao trùm những sát thủ xuất hiện. Khi Hắc Ngốc giơ ma kiếm lên, trận chiến đã kết thúc. Khói lửa tràn ngập, sóng ma lực khuếch tán phá hủy mọi thứ, hơn 50 tên sát thủ trong nháy mắt biến thành bột phấn cơ bản nhất. Ilya mở to hai mắt, chấn động vì sự ra tay nhanh gọn của Hắc Ngốc Mao, hay hay quá. Dù sao trong ấn tượng của thiếu nữ, phương thức tấn công của Mahou Shouju vẫn là cảnh trong hoạt hình, xanh lá không ô nhiễm, lộng lẫy và đáng yêu. Kiểu chiến đấu dứt khoát như thế này, ngoại trừ từ địch nam, thì chỉ có một mình Hắc Ngốc Mao. Hơn nữa Hắc Ngốc lại là nữ giới, cảm giác cũng muốn sâu sắc hơn nhiều so với địch nam. Hắc Ngốc lặng lẽ nhìn tro tàn bay xuống, hóa ra trước đây tôi cũng giống như họ sao. Mặc dù thể chất giới chỉ mượn một phần sức mạnh của cô ấy, nhưng vẫn mang tướng mạo của cô ấy ra. Cái kiểu mang mặt mình ra quấy rối này, mang lại cảm giác vô cùng kỳ lạ cho bản thể. Hơn nữa không chỉ mình cô ấy cảm thấy kỳ lạ, Miêu và Ilya cũng sinh ra một loại cảm giác đi xem kịch. Trước đây cần vận dụng chiến thuật và kỹ xảo mới có thể đánh bại anh linh hắc hóa, nhưng giờ đây, căn bản không cần các cô ra tay, chỉ cần một người bất kỳ cũng có thể giải quyết. Còn Tosarin và Luvia thì đã sớm coi địch nam như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mặc dù có chút có lỗi với đại sư viên ngọc bên kia, nhưng Hồng Ngọc Ma Trượng lại tự mình chủ động giải trừ khế ước với các cô ấy, theo lý mà nói, việc thu hồi thể chức giới đã sớm không còn là nhiệm vụ chính của họ. Về sau dù có gặp lại đại sư viên ngọc, cũng không đến nỗi quá lúng túng. Dù sao ai bảo cô tạo ra ma trượng có cá tính như vậy chứ. Đêm khuya. Sau khi tạm biệt các bạn nhỏ, Ilya trở về nhà mình, những nhân vật kỳ quái liên tục xuất hiện đã hoàn toàn xáo trộn quỹ đạo cuộc sống ban đầu của thiếu nữ. Tuy nhiên cô ấy lại vui vẻ chấp nhận tất cả điều này. Tiếp xúc với những người bạn mới, những điều mới mẻ, khiến Ilya vô cùng tò mò về tương lai. Với sự háo hức và mong đợi âm ỉ trong lòng, cô bé tóc bạc dần chìm vào giấc ngủ sâu. Độc tố trong cơ thể em cũng từ từ được bài trừ nhờ ma lực. Ánh nắng ban mai bao trùm mặt đất, mang đến cảm giác ấm áp đồng thời cũng có chút oi bức nhẹ nhẹ, báo hiệu mùa mưa sắp đến. Tuy nhiên, nhìn chung, hôm nay vẫn là một ngày đặc biệt dễ chịu. Vì trường học được nghỉ, đồng hồ báo thức đầu giường không reo như mọi ngày, mãi cho đến khi Hồng Ngọc kéo cửa sổ ra, đôi khi lầm bầm rồi lại cười khanh khách, Ilya đang nằm trên giường mới thong thả tỉnh dậy. Sao vậy? Ruby. Dụi mắt bằng ống tay áo, Ilya uể oải mở mắt. Tối qua em hơi khó ngủ, nên giờ vẫn còn ngơ ngác. Ilya-chan, xin lỗi đã đánh thức cậu nhé, mình đang gọi video cho em gái đây. Nếu cậu muốn ngủ tiếp thì mình có thể nói nhỏ thôi. Hồng Ngọc quay đầu lại nhìn, nếu đó có thể được gọi là đầu. Không sao đâu, nằm nướng nữa là em đau lưng mất. Ilya dụi mắt bằng ống tay áo, cuối cùng cũng nhìn rõ hình dáng hiện tại của Hồng Ngọc. Cây trượng phép màu hồng đáng yêu với đôi cánh nhỏ đã thay đổi hoàn toàn diện mạo. Giờ đây, nó là một chiếc gậy với hai sợi anten nhô ra ở đỉnh, cùng một màn hình Hồng Ngọc phía dưới, trên đó còn hiện lên hình ảnh của Lam Bảo Thạch. Cảm giác công nghệ hiện đại tràn ngập. Không phải là không được, nhưng những thứ này đặt trên một cây trượng phép vốn thuộc phe thần bí thì lại cực kỳ không hài hòa. Ruby. Cậu cầm cái gì đó? Ý thức của Ilya ngay lập tức tỉnh táo. À cậu nói cái này ư, Hồng Ngọc lắc lắc màn hình, đắc ý nói, đây là thiết bị dùng để gọi điện thoại đường xa đấy, cho dù mình và em gái cách nhau rất xa, chỉ cần còn ma lực thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi video. Lại còn có chức năng này nữa. Ilya hiển nhiên là kinh ngạc. Thực ra mình còn rất nhiều chức năng khác nữa đó, lát nữa mình sẽ cho cậu xem. Thôi đi, đừng phá vỡ ảo tưởng của mình về vẻ đẹp của Mahou Suyu nữa. Ilya, với tam quan đã bị phá vỡ, lắc đầu yếu ớt nói. Tiếp đó, khi khóe mắt em vô tình quét qua một bóng người quen thuộc, em không thể tin nổi mà trợn tròn hai mắt. Ruby. Chi kia là cái gì? Ilya nhảy dựng lên, một tay túm lấy Hồng Ngọc, nhưng cô bé sau đó giãy giụa, hai mắt gần như dán chặt vào màn hình. Khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện trong màn hình, Ilya lập tức biến sắc mặt. Miu Miu, bộ quần áo hôm nay em mặc là sao vậy? Giảm âm lượng, cô bé tóc bạc nằm úp sấp trên giường. Phía bên kia, Miu đang mỉm cười đấm vai cho anh địch nam, nghe thấy tiếng Ilya, nhìn thoáng qua rồi khẽ nói, anh trai muốn xem em mặc đồ hầu gái, nên em đã thử mặc một lần, có gì kỳ lạ sao à? Miu nghiêng đầu trong khoảnh khắc khiến Ilya khí huyết dâng trào, chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt chảy ra từ chóp mũi. Cô bé này vậy mà hưng phấn đến chảy máu mũi. Không. Không hề gì cả. Tuyệt đối không có. Nếu có kẻ nào dám nói lời kỳ quái, em sẽ là người đầu tiên đến đập nát đầu chó của hắn. Ilya, không hiểu sao bỗng nhiên hưng phấn, ôm đầu, lẩm bẩm trong miệng những điều không biết. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Tự dưng trong lòng trỗi dậy cảm xúc kỳ lạ thế này thì phải làm sao? Bỗng nhiên có một cái công tắc kỳ quái được bật lên thì phải làm sao đây? Hộc hộc không? Không được. Em nhất định phải tận mắt chứng kiến. Ilya vừa thở dốc vừa đưa ra quyết định. Ngay sau đó, trước vẻ mặt đờ đẫn của Hồng Ngọc, Ilya thậm chí còn chưa kịp thay đồ ngủ, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của Seola, để lại câu em xa nhà anh địch nam chơi đây. Rồi biến mất trong chớp mắt. Con bé này, hôm nay bị làm sao vậy? Seola, với kiểu tóc nguy hiểm, lẩm bẩm một câu. Đang định đi chuẩn bị bữa trưa thì cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong phòng khách. Alo. Đây là nhà Amber Bơ, nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia, đôi mắt đỏ của Seola khẽ rung động, ngạc nhiên nói, phu nhân, hôm nay ngài sẽ trở về sao? Tôi sẽ chuẩn bị ngay. Trong một khu dân cư trông có vẻ bình thường ở thành phố Phi Quy. So với vẻ ngoài, phòng khách bên trong rộng rãi hơn nhiều. Anh địch nam mỉm cười nhìn cô bé Ilya Amber Bơ đang ôm chặt Miu trong bộ đồ hầu gái không rời, hai bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của thiếu nữ, khuôn mặt nở nụ cười ngây ngô, thỉnh thoảng còn thở dốc. Em ấy thậm chí còn chưa kịp thay đồ ngủ đã chạy đến, có thể thấy Ilya lúc này đang hưng phấn đến nhường nào. Hơn nữa, trong nguyên tác, Miu và Ilya cũng là bạn thân được chính thức công nhận. Cho dù Miu trong lòng giờ chỉ có anh Địch Nam là đàn ông duy nhất, tình bạn vững chắc như bàn thạch ấy vẫn không thể thay đổi sao. Nhưng anh Địch Nam cũng chẳng bận tâm, ngược lại còn cười ha hả nhìn hai cô bé đang ôm nhau. Làn da trắng ngần mềm mại lộ ra dưới lớp váy áo, tuy chưa phát triển hoàn toàn nhưng cũng đã phản phất toát lên sức hấp dẫn nữ tính. Anh Địch Nam chậm rãi xoa cằm, lẩm bẩm, sẽ không lâu nữa đâu, hai cô bé này cũng có thể ăn được rồi. Chủ nhân, người nên giữ mình đi chứ. Atoria nghe anh Địch Nam lẩm bẩm, lộ ra vẻ mặt vừa bất lực vừa có chút hận sắt không thành thép. Hắc hắc, quả nhiên tôi biết chủ nhân vẫn luôn có ý nghĩ đó mà, nhưng không ngờ lại còn để ý đến Ilya Chan, đáng sợ hơn là lại còn dùng Miu để thả dây dài câu cá lớn, thực sự là bái phục bái phục. Mokder cười bị ổi, gò má trắng hồng ửng lên càng cho thấy nàng khác hẳn người thường. Chỉ cần là người bình thường, hẳn sẽ khinh bỉ ý nghĩ lolicon của anh Địch Nam. Quả nhiên vẫn là em hiểu tôi nhất cả, Tiểu Mạc, không hổ là con gái ngoan của tôi. Nhìn một cái là biết Mokder đang nghĩ gì, anh Địch Nam không khỏi trêu chọc, thấy em cố gắng như vậy, hôm nay anh đặc biệt ban cho em một món quà đặc biệt. Anh làm bộ lục lọi trong ngực, thực chất là lấy từ không gian tùy thân ra một đĩa DVD Blu-ray. Trên bìa là một người đàn ông tóc đen đang ôm cô con gái tóc vàng buộc hai bím. Đây là một câu chuyện cảm động kể về tình cha con sâu nặng, xem xong cái này, em hẳn sẽ có lĩnh hội sâu sắc hơn. Anh Địch Nam cố nén biểu cảm mong đợi, nghiêm túc đưa cho Tiểu Mạc bản bìa cứng trọn bộ quỷ phụ. Tình cha con sâu nặng sao? Có lẽ sẽ rất hợp với tôi. Tiểu Mạc tin tưởng lời nói nghiêm túc của anh Địch Nam không chút nghi ngờ. Hơn nữa, giờ đây nàng lại vô cớ có thêm một người cha đen, cái gọi là cha mới thì phải có cách chung sống mới, biết đâu câu chuyện này sẽ mang lại cảm hứng cho nàng. Nghĩ vậy, Mokder liền đi về phía tivi. Khoan đã, em cứ về phòng ngủ một mình mà xem từ từ, loại này cần một mình tĩnh tâm mà cảm nhận. Anh Địch Nam vội và ngăn Tiểu Mạc đang định bật đĩa quỷ phụ trong phòng khách lại. Nếu thứ này được chiếu công khai trước mặt mọi người, khó mà tưởng tượng nhân cách của anh sẽ phải chịu sự sỉ nhục đến mức nào. À, vậy tôi về đây. Cẩn thận nghĩ lại thì cũng có lý, Tiểu Mạc ngây thơ vô tri gật đầu, cầm đĩa CD lên lầu về phòng ngủ. Sân bay thành phố Phi Quy. Giữa dòng người qua lại, một người phụ nữ mặc váy liền thân màu xanh nhạt bước ra sảnh lớn. Cô có khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc dài màu bạc óng ánh dưới nắng chói mắt, chân đi một đôi xăng đan đen, để lộ đôi chân thon thả trắng nõn quyến rũ. Tôi về ngay đây, cứ chuẩn bị đơn giản thôi, không cần quá phiền phức đâu. À, mọi việc đã giải quyết xong, tôi cũng có thể về nhà để ở bên Ilya rồi. Giọng nói trong trẻo, thanh nhã nổi bật giữa đám đông ồn ào. Mỗi cử chỉ, dáng điệu của người phụ nữ đều toát lên khí chất thanh lịch của quý tộc thượng lưu. Tuy nhìn chỉ ở độ tuổi đôi mươi, nhưng vẫn toát ra vẻ dịu dàng, trưởng thành mà những thiếu nữ khác không có. Dòng người qua lại lén lút đặt ánh mắt lên cô, trong lòng cảm thán. Ilya Chan, con gái ngoan của mẹ, không biết sẽ lộ ra vẻ mặt gì khi mẹ đột nhiên xuất hiện đây. Thật muốn nhanh chóng được gặp con. Vừa nghĩ đến cô con gái đã lâu không gặp, người phụ nữ tóc bạc thanh lịch ấy liền nở nụ cười tinh nghịch như trẻ thơ. Tên cô là Iris Vinh Von Emberburn, cũng là mẹ của Ilya. Tất nhiên, cô không phải mẹ ruột của Ilya, cả hai đều là người nhân tạo được sinh ra thông qua công nghệ của gia tộc Emberburn. Nói đúng ra, tuổi thật của cô cũng không lớn hơn Ilya là bao, sở dĩ trưởng thành như vậy hoàn toàn là do tự học hỏi rất nhiều sau khi được sinh ra từ thiết bị. Bao gồm cả tình cảm của con người. Cô bỏ điện thoại vào chiếc áo khoác ngoài chiếc váy liền thân, rồi vẫy tay về phía ven đường. Taxi rất nhanh. Một chiếc taxi màu vàng trắng dừng lại trước mặt người phụ nữ. Cô tự nhiên mở cửa xe, bước vào. Sau khi nói địa chỉ, tài xế taxi đạp ga. Nhà Emberburn ở thành phố Phi Quy. Cella và Lacey mặc đồ ở nhà song song đứng trước cửa, vừa lo lắng vừa mong đợi nhìn về phía con đường xa. Khi họ nhìn thấy một chiếc taxi đang lái về phía này, họ hít một hơi thật sâu. Này! Cella, Lacey, mấy năm nay hai cô sống có tốt không? Phu nhân Iris Vin. Iris Vin từ taxi bước xuống, vui vẻ ôm hai người. Mặc dù cùng là sinh vật nhân tạo của gia tộc Emberburn, nhưng họ lại kính trọng Iris Vin một cách chân thành, người đã một mình gánh vác cả gia tộc. Cella cô mập lên rồi nhé, Lacey thì vẫn như xưa à, Ilya đâu rồi? Nghe nói hôm nay không phải đi học, con bé có ở nhà không? Sau khi trò chuyện xong, Iris Vin kiễng chân nhìn ra phía sau, nghĩ rằng cô bé con sẽ nấp ở đó để tạo bất ngờ cho cô. Ilya thì bây giờ chắc đang chơi ở nhà anh Địch Nam hàng xóm ạ, con bé đó thậm chí còn không thay đồ ngủ, mặt mũi cũng không rửa đã chạy sang rồi. Cella thở dài sâu sắc. Cô coi Ilya như con gái ruột, có đều là sự bất lực đối với đứa con gái nghịch ngợm. Nhà hàng xóm sao? Vậy tôi cũng qua thăm hỏi một chút vậy, tiện thể lúc về tôi đã mua không ít quà. Iris Vin trầm ngâm một lát rồi đưa ra quyết định. Đương nhiên, chào hỏi hàng xóm chỉ là tiện đường, mục đích thực sự chỉ là muốn thăm Ilya mà thôi. Thế nhưng, ngay cả Iris Vin cũng không ngờ rằng, khi cô gõ chung cửa, cuộc đời cô sau này lại xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Xin hỏi có ai ở nhà không? Người phụ nữ tóc bạc thanh lịch nhấn chung cửa. Kèm theo tiếng cạch, một cô gái tóc đen buộc hai bím xuất hiện trước mắt Iris Vin. Tiếng ồn ào từ phòng khách truyền vào tai, khiến cô hướng mắt về phía nơi phát ra âm thanh. Cô con gái Ilya của cô đang vui vẻ chơi đùa cùng một cô bé tóc đen cùng tuổi, khuôn mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Và ngay khi Iris Vin mỉm cười chào hỏi xong, ánh mắt cô không khỏi tự chủ bị một thanh niên tóc đen duy nhất trong phòng hấp dẫn. Vẻ mặt cô hơi sững sờ, chợt lộ ra vẻ cảnh giác. Cô gái tóc vàng đứng sau lưng anh địch nam. Iris Vin, sau một thoáng sững sờ, liền nhận ra thân phận của cô ấy. Luvi Gelita Edel. Thiên kim và là một trong những chủ nhân của gia tộc ma thuật nổi tiếng Phần Lan Eto Efreter. Nhưng nếu chỉ có thế thì Iris Vin sẽ không nhớ kỹ cô ta. Tuy nhiên, Luvi Gelita lại nổi bật giữa đám đông các ma thuật sư khác nhờ kỹ năng đấu vật siêu việt của mình. Cô ta nắm giữ các biệt danh như ngôi sao tương lai của Phần Lan, chó săn trên đấu trường, người phụ nữ lịch thiệp nhưng đáng sợ. Còn người mở cửa cho cô là đại tiểu thư của gia tộc Tosa, một trong ba gia tộc lớn, ma thuật bảo thạch truyền thừa của cô ấy cũng khá lợi hại. Iris Vin ngẩng đầu nhìn, ngoài hai cô gái thiên kim của gia tộc ma thuật này, còn có những thiếu nữ bên cạnh thanh niên tóc đen. Hai cô gái tóc bạc, một lớn một nhỏ, với vẻ đẹp đến nghẹt thở. Cùng với một người phụ nữ đáng yêu mặc đồ ở nhà, mang theo nụ cười dịu dàng, mái tóc vàng óng ả rủ xuống bên tai. Có khách sao? Hắc ngốc bước ra khỏi bếp, trong tay cầm một bình sữa bò, còn tiểu Hắc Dinh đát theo sau, ôm đầy hoa quả đủ màu sắc. Ba người họ có khuôn mặt quá giống nhau, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng liệu họ có phải là chị em sinh ba không? Phu nhân Iris Vin. Sao ngài lại ở đây? Atoria dời mắt khỏi bữa ăn của mình, nhìn thấy bóng dáng xuất hiện ở cửa, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tiếp đó, cô gái từ ghế sofa đứng dậy, nhanh chóng bước về phía cửa, quen thuộc nắm lấy tay phải của Iris Vin, cùng đi bên cạnh cô. Bởi vì khả năng tùy ý vượt qua thứ nguyên của anh địch nam, Atoria đã nghĩ rằng anh đã đón Iris Vin về, nên không kịp phản ứng. Đúng rồi, Ilya đâu rồi? Mấy ngày nay không thấy con bé đâu, tôi nhớ con bé lắm, muốn ôm một cái nữa kìa. Cái đó Ilya không phải ở đằng kia sao? Còn xin hỏi chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa ạ? Iris Vin thận trọng hỏi. Sự nhiệt tình của cô gái trước mặt không phải là giả vờ, cứ như thể họ là bạn cũ lâu năm không gặp, nhưng bản thân Iris Vin lại không hiểu gì, trong ký ức ở thành phố Phi Quy, cô không hề có ấn tượng về Atoria. Phu nhân đúng là vẫn thích đùa như xưa. Atoria bất lực lấy tay đỡ trán cười, nhưng đó cũng là một trong những nét quyến rũ của Iris Vin. Khi thì nghiêm túc, khi thì dịu dàng, đôi lúc cũng biểu hiện sự hồn nhiên ngây thơ như trẻ con. Điểm này, ngay cả sau khi có con cũng không thay đổi. Thế nhưng mà tôi không nhớ mà. Bị Atoria quấy rầy như vậy, Iris Vin thậm chí quên cả sự cảnh giác và mục đích ban đầu, còn hoài nghi ký ức của mình có phải đã bị ai đó động chạm không. Cô ấy bây giờ không thể nhận ra vua chăn bông đâu. Em quên đây là thế giới song song sao? Sau lời nhắc nhở của anh địch nam và nhìn biểu cảm nghi hoặc của Iris Vin, Atoria cuối cùng cũng phản ứng lại. Nhưng cô nhanh chóng quay đầu lại, với vẻ mặt bất mãn nói, chủ nhân có thể đừng đặt cho tôi nhiều biệt danh như vậy không? Anh địch nam nhún vai. Đặt tên thân mật cho anh Linh là đặc quyền của anh, người thường đâu được hưởng lời khen ngợi từ thần minh chứ? Mẹ! Lúc này, Ilya đang chơi với Miu quay đầu nhìn bóng dáng xuất hiện ở cửa, sau một thoáng sững sờ. Em lập tức nở nụ cười hạnh phúc, như một con bướm nhỏ lao vào vòng tay Iris Vin. Kể từ lần rời đi trước đó, đã gần một năm rồi. Mặc dù Cella và Lacey đã chăm sóc em rất tốt, nhưng người thân thiết nhất trong lòng Ilya không ai khác ngoài Iris Vin. Ilya chan, khoảng thời gian này con sống có tốt không? Để mẹ xem nào, bụng nhỏ đã có chút mỡ thừa rồi nhé. Hì hì mẹ ơi, đừng vậy mà, nhột lắm, hơn nữa còn có nhiều người ở đây nhìn nữa. Sau một hồi đùa giỡn ngắn ngủi, Iris Vin với chút tâm tư riêng, hỏi Ilya về thông tin của anh địch nam. Người hàng xóm mới chuyển đến đây không lâu. Với kết quả này, Iris Vin đương nhiên sẽ không tin tưởng. Chưa kể hai cô thiên kim của gia tộc ma thuật danh tiếng lại xuất hiện ở đây, còn mặc bộ đồ hầu gái kỳ quái. Huống hồ, từ người bị gọi là vua chăn bông và mấy cô gái khác có dung mạo tương tự, cô cảm nhận được luồng ma lực mạnh mẽ. Tâm trạng Iris Vin dần chùng xuống. Cô ấy bận rộn bên ngoài suốt thời gian qua chính là để tránh cuộc chiến chén thánh lại xuất hiện, để con gái Ilia của cô tránh xa thế giới thần bí, sống một cuộc đời bình thường. Thế nhưng sau khi trở về lại phát hiện, mọi cố gắng của mình đều trở thành công cốc. Irisvin bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt hiền hòa, nhưng trong thâm tâm đã sớm chuẩn bị để mang con gái cùng nhau chạy trốn. Gia tộc Emberburn không giỏi ma thuật tấn công, nhưng ma thuật phòng ngự và khống chế thì lại khá tự hào. Bất kể chuyện gì xảy ra, cô cũng phải mang Ilia đi an toàn. Ngay khi Irisvin đã sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị cùng Ilia rời đi, bên tai cô lại vang lên một giọng nói vô cùng thông thả. Phu nhân Irisvin, không biết chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Khuôn mặt xinh đẹp tinh tế như công chúa trong truyện cổ tích, đôi mắt đỏ như hồng ngọc, mái tóc bạc dài đến thắt lưng. Mặc dù dung mạo hơi non nớt, nhưng lại rất giống với Irisvin mà anh đã gặp ở một thế giới khác. Hay có lẽ, họ vốn là cùng một loại người nhân tạo có thân thế dung mạo giống nhau, nhưng kinh nghiệm lại khác. Vậy Ilia Chan, mẹ đi ra ngoài với vị tiên sinh này một lát, lát nữa sẽ về nhé, nhưng đừng chơi quá muộn, Seola đã chuẩn bị bữa tối ở nhà đợi con rồi. Irisvin dịu dàng quay đầu cười nói. Vâng. Mẹ. Ilia dõng dạc đáp lời. Bóng dáng màu bạc rời khỏi phòng, anh địch nam bước theo sau. Trong khoảnh khắc, thần lực vô hình khuếch tán ra bốn phía, quy tắc thời gian và không gian bị sức mạnh của anh địch nam tạm thời ngưng động, cỏ cây bị gió nhẹ thổi bay cũng giữ nguyên tư thế bị cố định. Cái này lại là ma pháp không gian. Chứng kiến thủ đoạn của anh địch nam, cơ thể Irisvin lập tức cứng đờ, sau đó là nỗi sợ hãi vô hạn. Mục tiêu mà các ma thuật sư trên thế giới này cố gắng tu luyện là gì? Không phải để hoàn thành sự thăng hoa từ ma thuật lên ma pháp, trở thành một ma pháp sứ vĩ đại sao? Gia tộc Emberburn thậm chí sở hữu bí tịch của pháp thứ ba, nhưng cách đạt được lại cực kỳ khắc nghiệt, mấy ngàn năm qua, căn bản không ai thành tựu được một ma pháp sứ chân chính. Và gia tộc Emberburn từng huy hoàng rực rỡ, cũng vì lý do pháp thứ ba mà suy tàn đến mức này. Cả gia tộc chỉ còn lại người nhân tạo, dòng máu nhân loại chính thống đã cạn từ mấy trăm năm trước. Kính chào ma pháp sứ các hạ, tôi xin đại diện cho gia tộc Emberburn bày tỏ sự hoan nghênh và lòng kính trọng cao cả đối với ngài. Ma pháp sứ đứng ở đỉnh phong là đối tượng mà người bình thường không thể nào chống lại. Ngay cả Irisvin cũng chỉ có thể hèn mọn cúi đầu. Hơn nữa, khi nghĩ đến việc mình vậy mà lại sinh ra địch ý với một vị ma pháp sứ, cảm giác nghĩ đến mà sợ này khiến cô kinh hãi. Em trong ký ức của tôi hoàn toàn không giống em, so với cô ấy, em có vẻ nghiêm túc hơn một chút. Anh địch nam khẽ cười nói. Các hạ, cô ấy trong miệng ngài chẳng lẽ có liên quan đến tôi sao? Irisvin với vẻ mặt kỳ lạ hỏi. Dù sao người phụ nữ kia, người được cho là giống cô, vừa rồi còn chào hỏi cô một cách quen thuộc. Nếu nói từ từ thì không biết đến bao giờ mới xong. Anh địch nam nhún vai, sau đó đặt ngón trỏ phải lên trán Irisvin, khẽ chạm nhẹ một lần. Chỉ trong khoảnh khắc, ký ức và kinh nghiệm của Irisvin từ một thế giới khác liền in sâu vào trí nhớ của Irisvin hiện tại. Sau một hồi lâu, Irisvin, người đã tiếp nhận ký ức, khẽ giật mi. Sau đó cô từ từ mở mắt, sâu trong đôi mắt hồng ngọc phản chiếu bóng dáng anh địch nam. Cô theo bản năng gọi một tiếng. Chồng. Sau đó, nhận ra mình vừa nói gì, gò má trắng nõn của Irisvin đỏ ửng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ánh mặt trời ấm áp thoải mái dễ chịu, dưới mái hiên, gia nhân tóc bạc lộ ra vẻ thẹn thùng. Mặc dù cô không phải Irisvin kia, thế nhưng mấy năm ký ức kia lại phản phất như thật sự đã xảy ra, khiến cô đối với thanh niên tóc đen trước mắt không còn sự cảnh giác như trước, thay vào đó là sự quyến luyến và tình cảm từ tận đáy lòng. Biết rõ đây là giả. Nhưng sự trùng lập của ký ức lại khiến Irisvin nhìn anh địch nam với vẻ nhu tình như tân nương. Xin lỗi, đầu óc em hơi loạn không sao đâu, anh cũng biết chuyện này nhất thời rất khó chấp nhận, nhưng em không cần phải bài xích, cứ thuận theo tự nhiên là được. Anh địch nam cũng không định phủ nhận cô gái trước mắt. Thế giới tai môn có hàng ngàn vạn, nếu phải giải thích từng cái một thì quá phiền phức. Huống hồ, dù không phải người vợ đang ở nhà trông con của anh, chẳng lẽ Irisvin trước mắt không phải vợ anh sao? Căn cứ vào nguyên tắc tôi muốn tất cả. Anh địch nam đương nhiên sẽ không để con vịt béo đến miệng rồi bay đi. Vâng, nhưng em cũng không biết bây giờ phải làm gì mới tốt. Khuôn mặt tinh xảo như búp bê của Irisvin lộ ra vẻ buồn rầu. Đúng rồi, người có thể xuyên qua thế giới, chẳng lẽ là một vị ma pháp sứ nắm giữ pháp thứ hai sao? Virat Marsan Oman của Dư nổi danh trong giới ma thuật, hầu như không ai là không biết ông ấy. Tóc hoa râm, nhưng càng già càng dẻo dai, nên tuổi thật của ông ta đã không ai biết. Nhưng người xuất hiện trước mặt cô lại là một thiếu niên trẻ tuổi đến bất ngờ. Dù sao, với trình độ nắm giữ ma pháp mà nói, tuổi của anh địch nam quả thực có thể gọi là thiếu niên. Đoạn ký ức kia đã rất rõ ràng rồi mà. Trước đây anh chẳng qua là một người xuyên việt đi ngang qua mà thôi, dưới cơ duyên xảo hợp mới cùng em rơi vào bể tình, sinh ra Ilia. Anh địch nam vừa cười vừa nói. Mặc dù bị những lời lẽ trêu chọc đến mức quấy rối tình dục như vậy, nhưng Irvin lại cảm thấy đó là điều bình thường, ngược lại còn thấy rất vui vẻ. Khẽ hồi tưởng lại kinh nghiệm của một chính mình khác, Irvin cũng có chút đỏ mặt. Chính mình kia đâu phải là rơi vào bể tình, rõ ràng là một thiếu nữ ngây thơ u mê bị chú quái vật dụ dỗ mà thôi. Ngài cái kính ngữ này thật sự quá khách sáo, cứ gọi thẳng tên anh là được, đương nhiên nếu em thích gọi anh yêu thì anh cũng không ngại. Anh Địch Nam chế nhạo nói. Anh Địch Nam Irvin cuối cùng vẫn không theo tâm ý, dùng một cách xưng hô không quá xa lánh cũng không quá thân cận, điều này khiến anh Địch Nam ít nhiều có chút thất vọng. Mặc dù việc biết kiến thức về thế giới song song khiến cô rất kinh ngạc, và quá trình cùng sự tàn khốc của cuộc chiến chén thánh lần thứ tư cũng làm cô sửng sốt. Nếu không phải trước đây cô đã dốc hết sức ngăn cản cuộc chiến lần thứ tư bắt đầu, e rằng bản thân cô và Ilya đều sẽ bi thảm chết đi vì số phận của người nhân tạo. Dù sao, thế giới này làm gì có một anh Địch Nam khác để cứu vớt gia tộc Emberburn. Nghĩ đến đây, thiện cảm trong lòng Irvin đối với anh Địch Nam tăng vọt nhanh chóng, nhưng cảm xúc này rất nhanh bị cô kiềm chế lại. Người đẹp tóc bạc nhìn thanh niên tóc đen đang mỉm cười trước mặt, tinh tế hồi tưởng, sau đó thận trọng hỏi, anh Địch Nam đến thế giới này, định làm gì à, định làm gì ư, em đúng là làm khó anh rồi. Kế hoạch ban đầu của anh Địch Nam là vừa nghỉ dưỡng vừa tiện tay thu thập mảnh vỡ thế giới. Nhưng sau một loạt sự kiện trước đó, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với Luvia và Tosarin, anh mới nảy ra một ý tưởng. Anh nghĩ, thế giới này vì không có cuộc chiến chén thánh, nên cũng mất đi những tranh chấp và tuyến cốt truyện chính yếu. Trong tình hình đa số là bình thường như vậy, cứ ở nhà ăn dầm nằm về cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tốt lắm, cứ vậy đi. Anh Địch Nam nói đến đây, đột nhiên vỗ tay một cái, thu hút sự chú ý của Irvin. Xây dựng một trường học dạy ma pháp thì sao nhỉ? Theo mắt anh, những thứ mà các em gọi là ma thuật, tuy về hiệu quả và nhiều ma pháp khác biệt không lớn, nhưng mạch ma thuật thì không phải ai cũng có. Đúng rồi, thế giới này có bao nhiêu ma thuật sư? Nghe vậy, Irvin há to miệng, cũng không rõ lắm. Nhưng căn cứ vào phỏng đoán từ nhiều năm bôn ba bên ngoài của mình, ma thuật dù sao cũng thuộc về một mặt thần bí của thế giới, một vạn người chưa chắc đã tìm được một ma thuật sư. Nhiều lắm thì vài chục vạn, mười mấy vạn người thôi, em cũng không quá chắc chắn. Có lẽ còn ít hơn. À, nhiều hơn trong tưởng tượng của anh một chút à, nhưng không sao, toàn thế giới 7 tỷ dân, cứ mười mấy vạn người như vậy thì ngay cả một giọt nước cũng không thể tạo ra. Anh Địch Nam nhún vai, vừa cười vừa nói. Đúng rồi, để thành lập một trường học cần những thủ tục gì? Anh Địch Nam thật sự định làm như vậy sao? Irvin mở to mắt, không biết vị người xuyên việt đi ngang qua trước mắt này, rốt cuộc là nghiêm túc hay chỉ là đùa giỡn tùy tiện. Một người xuyên việt tùy ý khu động ma pháp, vậy mà lại đang hỏi cô về thủ tục thành lập trường học. Là cô đã thay đổi, hay thế giới này đã thay đổi? Xin anh hãy nghĩ lại, anh Địch Nam là một thành viên của phe thần bí, chẳng lẽ không hiểu rõ tầm quan trọng của bí mật đối với ma thuật sao? Nếu một khi công khai thần bí, chưa kể có thể gây ra xung kích đối với ma thuật, những hiệp hội ma thuật kia cũng không thể nào ngồi yên được. Irvin khuyên giải nói. Không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt đó, hơn nữa ma thuật từ xưa đến nay cũng không phải là đặc quyền của thiểu số người. Thời đại đã thay đổi, xã hội ma pháp toàn dân thì có gì không tốt. Một số thiết lập của Tai Mun thường xuyên bị anh Địch Nam chửi bới, nên bây giờ anh chuẩn bị làm một chuyện lớn. Trước đây không làm là vì thực lực không đủ, nhưng bây giờ anh căn bản không cần phải bận tâm bất cứ uy hiếp nào. Nếu có ai dám tìm đường chết thì anh Địch Nam cũng không ngại ném hắn vào hố đen để mở mang tầm mắt. Ma pháp toàn dân nghe thấy từ ngữ này, mí mắt Irvin không khỏi giật mấy lần. Trong ký ức được truyền vào, cô biết vị chồng dị giới trước mắt này có thực lực không ai sánh kịp. Nhưng mà theo lệ thường, những tồn tại có thực lực cường đại như vậy chẳng phải đều hoặc là lãng vãng trên thiên giới nói nhìn xem, nhân gian lại dơ bẩn để ra vẻ, hoặc là mang ác ý thống trị toàn thế giới sao? Đột nhiên thành lập trường học ma pháp là cái quái gì vậy? Nhưng không thể phủ nhận, nghe vào thực sự rất kích thích. Niềm tin vào anh Địch Nam khiến Irvin gật đầu đồng ý giúp đỡ. Đồng thời cô cũng tò mò ngoài ma pháp ra anh ấy rốt cuộc muốn dạy những gì. Chẳng lẽ là những thứ phổ biến trên phim truyền hình hiện nay như hát, nhảy, rap, chơi bóng rổ sao? Cục giáo dục thành phố phi quy. Điều hòa thổi gió lạnh, xua tan một chút hơi nóng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hơi rét. Nhân viên phụ trách đăng ký ở quầy là một cô gái tóc đen. Ngài muốn đến đăng ký trường học sao? Tiền đăng ký tối thiểu cần 3 triệu, hơn nữa còn phải có chứng minh sao kê ngân hàng và con dấu của công ty, tốt nhất là giấy đăng ký kết hôn và căn cước công dân cũng phải sao chép mấy bản. Cô gái mặc đồng phục cười ngọt ngào. Mặc dù công việc này ngày nào cũng làm đến phát ngán, nhưng khi nhìn thấy trai đẹp thì thái độ làm việc và hiệu suất lập tức khác hẳn. Chứng minh sao kê ngân hàng, con dấu công ty, còn cả giấy đăng ký kết hôn, căn cước công dân sao? Anh Địch Nam nhíu mày. Tiền thì còn dễ nói, nhưng anh là một người xuyên việt thì lấy đâu ra công việc cụ thể, chưa kể giấy tờ tùy thân thì đã sớm thần ẩn rồi. Còn về giấy đăng ký kết hôn, nếu anh Địch Nam ném mấy chục tấm giấy đăng ký kết hôn lên bàn, chắc chắn sẽ dọa cô gái nhỏ ngất xỉu mất. Tốt lắm. Anh Địch Nam đặt bút xuống, dưới ánh mắt nghi hoặc của cô gái, trả lại tài liệu chỉ mới điền tên. Ngay sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của Irvin, nhân viên công tác cung kính đóng dấu và ký tên. Ám chỉ ma pháp sao? Thậm chí không cần cả đạo cụ lẫn chú ngữ, cứ thế tùy tiện phóng thích, loại năng lực này e rằng ngay cả ma pháp sứ cũng không làm được. Ma thuật của Tai Mun tuy được Hiệp hội Ma thuật miêu tả hoa mỹ, nhưng trong mắt anh Địch Nam, ngoài mấy loại ma pháp lớn ra, phần còn lại cơ bản cũng chỉ là kỹ năng khá thấp cấp. Thế mà ngay cả như vậy, Hiệp hội Ma thuật vẫn coi ma thuật như báu vật, che giấu mấy ngàn năm. Hơn nữa còn vì một cái chén vỡ mà đánh nhau đổ máu, quả thực là chuyện cực kỳ kinh ngạc trong đời, làm cho biết bao gia tộc và cá nhân tan nhà nát cửa. Chưa kể đến tứ đại phá hài kinh điển của Tai Mun, có cái nào không phải vì những ma thuật thấp kém lại có nhiều tác dụng phụ mà trở nên u sầu, uất ức. Xong rồi. Thời gian chờ đợi không hề lâu, huống hồ dưới sự ám chỉ ma pháp của anh Địch Nam, cơ bản tất cả mọi người trong cục giáo dục đều bật đèn xanh. Nhân viên công tác đặt tất cả chứng minh tư cách và các giấy tờ khác lên bàn. Không ngờ lại đơn giản như vậy, tôi cứ tưởng sẽ rất phiền phức. Anh Địch Nam ném những văn kiện đó vào không gian tùy thân, cùng Irvin rời khỏi sảnh. Ánh dương chiếu xuống, hơi nóng ập tới, nhưng Irvin rất nhanh liền cảm thấy nhiệt độ xung quanh thay đổi, trở nên vô cùng dễ chịu. Không cần đoán, chắc chắn là do vị người xuyên việt thần bí khó lường bên cạnh cô gây ra. Ngài thật sự định cô chưa kịp nói xong thì bị anh Địch Nam, với vẻ mặt có chút không vui, cắt ngang. Dùng kính ngữ nghe khách sáo quá, gọi thẳng tên tôi sẽ tốt hơn, đương nhiên gọi anh yêu thì lại càng không ngại. Vậy vẫn cứ gọi anh Địch Nam đi à, mặc dù ký ức của Irvin kia khiến cô có chút xáo trộn, nhưng sự ngượng ngùng trong lòng đang trỗi dậy, khiến một người phụ nữ chưa từng yêu đương như cô, gọi thân mật một người đàn ông khác, vẫn tương đối xấu hổ. Tùy em vậy. Chỉ là một cách xưng hô mà thôi, anh Địch Nam cũng không để ý, huống hồ trước khi đến thế giới này, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để bỏ túi mẹ của Ilya. Từ tên gọi đến anh yêu, chẳng qua chỉ là một màn che chắn mà thôi. Hơn nữa, với ký ức anh kín đáo đưa cho đối phương, e rằng chưa đến một tuần, anh Địch Nam ắt có niềm tin để vị người mẹ vẫn còn là xử nữ này cam tâm tình nguyện cùng anh lên giường trải qua đêm nồng. Anh Địch Nam, anh thật sự định thành lập một trường học ma pháp sao? Irvin hỏi. Đương nhiên, ngay cả giấy chứng nhận tư cách cũng cố ý chạy đi làm, đâu còn lý do gì để từ bỏ nữa. Thế nhưng Hiệp hội Ma thuật bên kia lời nói của Irvin vẫn không khỏi lo lắng, cô bận tâm không phải vấn đề trường học, mà là ảnh hưởng mà việc thành lập trường học mang lại. Dù sao, cả đời này cô hầu như đều đang cố gắng vì cuộc sống bình yên của Ilya, nếu thu hút Hiệp hội Ma thuật nước sâu đến, con gái cô e rằng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Binh đến thì tướng đỡ, nước đến thì đất ngăn. Nếu Hiệp hội Ma thuật thật sự dám giở trò thì tôi sẽ khiến bọn họ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Anh Địch Nam nghiêm túc nói. Em yên tâm đi, phu nhân. Ilya ít nhiều cũng là nửa đứa con của tôi, dưới sự bảo vệ của tôi, sẽ không có ai dám động đến con bé. Nghe lời anh Địch Nam, Irvin tóc bạc không khỏi cảm thấy lòng mình ấm áp, như thể đã quen nhau hơn 10 năm, trong lòng cô đã trỗi dậy một cảm giác tin tưởng mãnh liệt đối với anh. Tiếp đó, hai người vai kề vai về nhà. Ilya đang chơi với Miu và mọi người trong phòng khách, thấy người phụ nữ tóc bạc xinh đẹp bước vào, vừa định chào thì lại thấy mẹ mình và anh Địch Nam vừa nói vừa cười đi đến. Mẹ! Em bị bỏ qua. Ilya gãi gãi đầu, sao mẹ lại thân thiết với anh trai lớn vậy? Nha nha! Đó đại khái chính là mị lực của phụ nữ đã có chồng đó, dù sao khí chất và dáng người của phu nhân Irvin, đến tôi còn không nhịn được động lòng nữa là, nếu tôi là đàn ông thì nhất định sẽ theo đuổi mẹ cậu đó. Hồng Ngọc ở bên cạnh bay lượn với cơ thể ngượng ngùng. Dáng người sao? Sakatsuki Miu im lặng cúi đầu xuống, đồng thời âm thầm quan sát vòng một của Irvin, rồi lại so sánh với chính mình một chút. Trong khoảnh khắc, cả người Miu đều tái nhợt. Chủ nhân, hai người vừa ra ngoài sao? Luvia cố gắng thích nghi với thân phận hiện tại của mình. À, đúng vậy, chuyện này tốt nhất vẫn nên nói với các em một chút. Anh Địch Nam kết thúc cuộc trò chuyện vui vẻ với Irvin, tiếp đó đặt một chồng văn kiện dày cộp lên bàn trà. Vừa rồi tôi và phu nhân Irvin đã đến cục giáo dục xin chứng nhận tư cách trường tư. Hiện tại học viện ma pháp của chúng ta đang trong giai đoạn sơ bộ, các vị trong phòng đây cũng có thể coi là những vị nguyên lão chứng kiến lịch sử. Anh Địch Nam với tư thái của một người bề trên giải thích. Có ý kiến gì có thể nói ra, đương nhiên tôi không nhất định sẽ chấp nhận đâu. Mặc dù đã làm thần linh nhiều năm như vậy, nhưng nói đến năng lực quản lý, anh Địch Nam có thể được gọi là rối tinh rối mù, cơ bản cũng chỉ là làm trưởng quỹ phẩy tay, sau đó để các cô thư ký đáng tin cậy quản lý. Luvia và Tosa Rin biến sắc mặt, khóe mắt giật giật. Tên này vậy mà lại làm thật. Được, được rồi. Anh Địch Nam phủi tay, thu hút sự chú ý của mọi người. Các em cứ thoải mái nói đi, đóng góp một viên gạch cho việc xây dựng học viện ma pháp, đến lúc đó tôi sẽ tặng cho mỗi em một bông hoa điểm tốt. Atoria và Hắc Ngốc nhìn nhau, rồi bất lực lắc đầu. Sau khi được truyền vào đầu những kiến thức về Tai Mung, họ đều biết ma thuật là thứ thần bí trong Tai Mung, bị những người cấp cao kiểm soát nghiêm ngặt. Người bình thường nếu nhìn thấy ma thuật sư thi pháp, nhẹ thì bị xóa ký ức, nặng thì bị giết chết ngay tại chỗ, không chút nể nang. Thế mà chủ nhân của họ lại đi một lối riêng, lập trường học với ý tưởng kỳ lạ. Điều này quả thực là đối đầu với toàn bộ thế giới. Nếu đã vậy, có muốn đặt tên cho trường học trước không? Ilya suy nghĩ một lát, rồi giơ tay nói. Cậu đúng là hùa theo anh ấy làm loạn mà, chưa kể thành lập một học viện ma pháp cần tư chất và vốn liếng, cộng thêm hiệp hội ma thuật có thể ngầm quấy rối à. Anh ấy là thần linh, chắc những người phàm tục kia cũng không làm gì được anh ấy, nhưng muốn điều hành tốt một học viện thì không thể chỉ với thái độ lơ là được. Iris Vin tin tưởng thực lực của anh Địch Nam, nhưng vẫn không quá coi trọng trình độ quản lý của anh ấy. Nếu không quản lý tốt, e rằng chưa đầy một tháng sẽ biến thành phiên bản Sururang cao trung đời thực mất. Câu hỏi hay, là học viện ma pháp đầu tiên trong lịch sử, chúng ta nhất định phải đặt một cái tên thật kêu mới được. Anh Địch Nam điểm danh biểu dương Ilya. Vậy mời mọi người thoải mái đưa ra ý kiến, người nào được tôi chọn sẽ có một phần quà bí ẩn. Học viện tháp đèn ma pháp. Iris Vin, để hòa vào không khí, đành bất lực nói. Không hay, bỏ qua. Anh Địch Nam với vẻ mặt nghiêm nghị. Phía bên kia, dĩ nhiên là chủ nhân với đầu óc kỳ quái của họ đã quyết tâm xây dựng trường học, Atoria và những người khác cũng đành phải đi theo anh Địch Nam mà làm loạn. Dù sao chuyện kỳ lạ nào họ cũng đã gặp, chuyện nhỏ nhặt này đã không còn khiến họ kinh ngạc nữa. Để tôi nghĩ xem, Học viện Hoàng gia Đế quốc Đại Anh thì sao? Nghe có vẻ bá khí đúng không, hơn nữa lại rất mang phong thái quốc tế. Atoria đã nhập cuộc, lắc lư ngốc mau. Bỏ qua, tình cảm cá nhân quá nghiêm trọng. Đây là trường học công, nhất định phải tạo cho mọi người cảm giác thân thiện. Anh Địch Nam vỗ bàn, phê bình. Mọi người nghiêm túc một chút đi, dù sao chúng ta đang làm chuyện có thể thay đổi lịch sử của Tai Mung, không thể xem nhẹ như trò đùa trẻ con được. Nói cứ như anh nghiêm túc lắm vậy, lại là ma pháp, lại là trường học, người bình thường đâu có chấp nhận cái thiết lập như vậy. Luvia và Tosa Rin nhìn nhau, quyết định im lặng không nói, dù sao chuyện này trong mắt họ thật có chút ngu xuẩn. Kim cổng vòm. Hắc Ngốc theo bản năng nói ra món ăn vặt yêu thích, bị anh Địch Nam ném một viên phấn vào đầu. Tiếp đó Hắc Ngốc phồng má, giống như một học sinh tiểu học bị giáo huấn, quay lưng lại, một mình lấy hamburger từ trong ngực ra, vừa tức giận vừa ăn. Tôi không nghĩ ra. Tiểu Dinh An Tơ, vốn định nói câu vạn tuế nước Pháp, khẽ cười cúi đầu. Đậu hũ ma bà ép thơ mặt không đổi sắc nói. Bỏ qua. Anh Địch Nam không chút lưu tình gạt bỏ. Chủ nhân là đồ đại xấu xa. Cô gái tóc bạc bị phủ nhận khẽ hừ một tiếng, rồi giận dỗi biến thành một thanh thánh kiếm nằm trên ghế sofa. Kiếm kiếm nương. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ này, cô gái nhỏ há hốc mồm, nhưng vì giữ thể diện vẫn im lặng đối diện. Chẳng những có ý thức tự chủ, hơn nữa còn có thể từ vũ khí biến thành hình người tùy ý hoán đổi sao. Luvia nhìn cảnh tượng vẫn còn đang tranh luận sôi nổi, trong lòng năm vị tạp trần. Sức mạnh bùng nổ trong khoảnh khắc vừa rồi khiến họ run sợ, nguồn năng lượng có thể làm cho mọi thứ biến mất ngay tức thì đó. Căn bản không phải thứ mà thế giới này có thể sản sinh ra được. Thịt nướng Kisa giơ tay lên, nhưng khi thấy vẻ mặt bất lực của anh Địch Nam, cô lại yếu ớt rụt tay về. Mặc dù cô rất muốn đặt tên trường là thịt nướng. Ilya, Miu hai em thì sao? Hai cô loli nhỏ lắc đầu. Xem ra chỉ có anh ra tay thôi. Anh Địch Nam ngồi trên bàn, xoa cằm, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc suy tư. Sau đó chưa đầy 3 giây quyết định rồi, cứ gọi là Học viện Ma pháp Thiên thượng Nhân gian đi. Nói xong, anh Địch Nam từ hư không khắc họa ra một con dấu màu phỉ thúy, trông giống như ngọc tỷ của hoàng đế cổ đại, bên dưới còn khắc 4 chữ lớn Thiên thượng Nhân gian. Khóe miệng Iris Vin và Atoria cùng những người khác không khỏi giật giật. Tên này đã chuẩn bị từ trước rồi mà, còn nói gì là dân chủ, thoải mái nói ra ý kiến, hoàn toàn là đang lấy chúng ta ra làm trò đùa đúng không? Ông chủ anh minh. Ông chủ đại khí. Luvia và Tosa Rin đã hoàn toàn biến thành chó săn, vỗ tay tán thưởng. Tuy có nhiều điểm đáng chê, nhưng Iris Vin lại công nhận trình độ đặt tên của anh Địch Nam. Thiên thượng Nhân gian ẩn dụ lại quá rõ ràng, lại phù hợp với thân phận của anh Địch Nam, đơn giản là một lời hai ý nghĩa. Nhưng Atoria, người hiểu rõ tính cách của chủ nhân mình, đầu tiên sững sờ, rõ ràng là nghĩ đến điều gì đó, sau đó liền nghe thấy tiếng móc đờ bừng tỉnh, à tôi biết cái tên này. Nó phục. Chưa nói hết lời, bụng nàng đã bị vua ngốc mỉm cười thúc khuỷu tay một cái. Và đúng lúc này, anh Địch Nam đã xác định được tên, cũng hài lòng gật đầu. Vậy tiếp theo là vấn đề chọn địa điểm trường học. Tôi thấy khu đất trống phía sau núi thành phố Phi Quy rất đẹp, mọi người chắc không có ý kiến gì chứ? Các cô gái đồng loạt gật đầu. Mặc dù Irvin rất muốn cào nhau, nhưng vẫn kịp thời nhịn lại. Tốt lắm. Anh Địch Nam vỗ vỗ tay, tiếp đó các thiếu nữ trong phòng cũng cùng vỗ tay theo. Còn Luvia và Tosarin, nếu hai cô có thể đóng góp xuất sắc trong việc xây dựng trường học, tôi sẽ cân nhắc ban cho hai cô thần cách và tư cách tiến vào Garden. Đừng hỏi tại sao chỉ có hai người họ, Irvin, Ilya và Miu đã là hậu cung dự bị của anh, sau này đi cửa sau là được. Thần cách Garden lại là hai thuật ngữ mới. Đang lúc bộ đôi cơ bắp cùng Irvin và những người khác cảm thấy kỳ lạ, họ lại phát hiện một luồng thông tin không rõ chảy vào đại não, đó là kiến thức liên quan đến Garden. Vài giây sau, hơi thở của các cô gái không khỏi trở nên dồn dập, nhìn anh Địch Nam với ánh mắt như hổ đói. Nếu không phải vì sự khác biệt về thân phận, địa vị, cùng với sự cẩn trọng và lòng tự tôn còn sót lại, Luvia và Tosarin đã sớm bị tin tức chấn động này làm cho ngất lịm. Đúng rồi, cuối cùng còn lại là các môn học cụ thể mà trường muốn mở. Ngoài các lớp văn hóa cơ bản nhất, việc học ma pháp mới là trọng tâm. Những môn cơ bản nhất như phi hành thuật, ma pháp sư, linh thị, bói toán, ma dược học, cùng với chú thuật ma pháp sẽ là những môn không thể thiếu. Ngoài ra, các loại hình và thuộc tính ma pháp khác cũng sẽ được phân chia nghiêm ngặt. Ngày mai tôi sẽ đưa ra nội dung chi tiết, các cô cứ làm quen trước nhé. Sau cuộc họp, Atoria và những người khác liền cầm lấy tập sách nhỏ anh Địch Nam phát xuống trở về phòng nghiên cứu. Đối với ý tưởng của anh Địch Nam, ban đầu họ rất không hiểu, sau đó bỗng nhiên phát hiện việc thành lập trường học ngược lại rất thú vị. Nhất là khi vũ lực của họ đã đạt đến trình độ nhất định, lại không thể tìm thấy niềm vui trong chiến đấu, việc chuyển nhiệt huyết sang những hướng khác có lẽ sẽ mang lại hiệu quả không tưởng. Ví dụ như Atoria và Hắc Ngốc, cả hai đều có khả năng lãnh đạo và kinh nghiệm thống trị một quốc gia. Nếu không phải móc đờ quấy rối, có lẽ thời đại vinh quang của Đại Anh còn có thể kéo dài thêm một thời gian rất dài. Để họ làm chủ nhiệm khoa chắc hẳn là một giải pháp tốt. Vậy anh Địch Nam, tôi và Ilya cũng về trước đây. Irvin thở dài trong lòng. Bây giờ nghĩ lại, đột nhiên bị cuốn vào con thuyền cướp biển của anh Địch Nam này, mọi cố gắng của cô trước cuộc chiến chén thánh lần thứ tư chẳng phải đều trở thành vô ích sao? Mấy năm bôn ba bên ngoài đều biến thành bọt nước, khiến Irvin vừa bất lực, lại vừa có chút mong đợi. Trong đôi mắt đỏ rượu của cô phản chiếu bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu của Ilya, mượn kỹ thuật người nhân tạo của gia tộc Emberburn, Ilya được sinh ra từ một phần tế bào của cô. Theo một nghĩa nào đó, em ấy thực sự có thể coi là con gái của cô. Sao vậy? Mẹ! Cô gái tóc bạc nghiêng đầu, tò mò hỏi. Irvin nhìn cô bé trong bộ đồ ngủ màu hồng, đôi mắt như hồng ngọc hiện lên vẻ cưng chiều. Dĩ nhiên thân phận của anh Địch Nam còn đó, vậy thì anh ấy chắc chắn có cách giải quyết vấn đề của Ilya. Và cô chỉ cần ở bên cạnh quan sát. Cuộc đời tiếp theo, ngoài việc trở thành nhân viên của Học viện Ma Pháp Thiên Thượng Nhân Gian, Irvin quyết định sẽ bù đắp lại tất cả những gì đã thiếu sót với con gái trước đây. Mẹ hôm nay về đã mua rất nhiều quà cho con đó. Ilya-chan, lát nữa về, nhất định phải mở ra xem nhé. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn vuốt ve mái đầu nhỏ của cô gái tóc bạc, trong đôi mắt Irvin hiện lên ý cười. Khuôn mặt xinh đẹp toát ra nụ cười ấm áp như gió xuân. Vâng, con biết rồi mẹ. Được người mẹ lâu ngày không gặp nhìn ngắm, Ilya cũng bị cảm xúc này lây nhiễm, lộ ra vẻ mong đợi và hoài niệm nói, mẹ cũng nhất định phải kể cho con nghe những câu chuyện xảy ra bên ngoài đó à. Irvin khẽ thở phào nhẹ nhõm, nheo mắt cười vui vẻ, con bé ngốc, đó là đương nhiên rồi, mẹ đã chuẩn bị rất rất nhiều câu chuyện muốn kể cho con nghe đó. Cho dù bề ngoài có trưởng thành đến đâu, tuổi thật của Irvin thực ra cũng không lớn hơn Ilya là bao. Con biết mẹ là nhất rồi. Ilya vui vẻ nhảy tưng tưng. Lúc này, anh Địch Nam vẫn đang chờ trong phòng khách lại tiến đến trước mặt hai mẹ con. Sau khi khẽ cười với Ilya, anh Địch Nam đi đến trước mặt Irvin, ghé sát tai người phụ nữ tóc bạc xinh đẹp, khẽ nói, còn cố ý phả hơi nóng, tối nay, anh sẽ có việc tìm em. Có thể cho em biết là chuyện gì không ạ? Phu nhân nhà Emberburn với vẻ mặt ửng đỏ, ấp úng nói. Hơi thở như phả vào cô ấy, vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến cả người cô như nhũng ra. Bí mật. Nói xong, ở góc khuất Ilya không nhìn thấy, anh Địch Nam nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cô, rồi tự nhiên lùi ra, vỗ nhẹ vài cái lên vai Irvin, trông hệt như một ông chủ đang khen ngợi nhân viên làm tốt việc. Trên đoạn đường ngắn về nhà, Ilya nắm tay mẹ, vô tình ngẩng đầu lên thấy sắc mặt Irvin hồng hào, dường như hơi choáng váng, liền nghi hoặc hỏi, mẹ ơi, trông mẹ có vẻ mệt mỏi quá ạ. À, thật vậy sao? Chắc là do ngồi máy bay lâu quá, về nghỉ một lát là được thôi. Irvin khẽ giật mình, vội vàng xua tay cười lấp liếm. Ký ức trùng hợp khiến cô biết anh địch nam chắc chắn không có ý tốt lành gì, nhưng Iris Vin lại căn bản không thể từ chối. Hoặc có lẽ, cô theo bản năng đã đồng ý mở cửa ra, mùi hương của bữa ăn truyền đến. Mẹ Seola ơi, tối nay nấu món gì ngon vậy? Ngửi thấy mùi hương thơm ngát từ nhà bếp, Ilya thay dép, kéo Iris Vin vui vẻ chạy đến. Là khoai viên chiên và bánh mì kẹp thịt đó con, còn những món khác Ilya thích ăn cũng có nữa. Wow! Tiếng cười ồn ào của con gái và Seola vang lên bên tai, Iris Vin cũng chìm đắm trong sự ấm áp ngắn ngủi này. Đêm khuya, gió nhẹ thổi hiu hiu, xuyên qua khe cửa sổ hé mở, cảnh đêm thành phố Phi Quy dưới ánh trăng đỏ rượu hiện ra, trông đẹp hơn nhiều so với nước ngoài, cũng khiến người ta hài lòng hơn. Bên cạnh, Ilya sau khi nghe truyện được một nửa thì ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Hôm nay chơi cả ngày, là một học sinh tiểu học, em ấy đương nhiên không có năng lượng dồi dào như người lớn. Iris Vin ngắm nhìn bầu trời đêm, ôm một tâm trạng bình yên đến cả bản thân cô cũng ngạc nhiên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Ilya. Đang ôm ý nghĩ như vậy, khi Iris Vin cũng chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì lại nghe thấy một âm thanh khẽ vang lên ở gần đó. Cuộc sống về đêm của người lớn mới bắt đầu mà, ngủ sớm như vậy không tốt cho cơ thể đâu. Trong lúc người phụ nữ không chú ý, anh địch nam đã vô tình xuất hiện trong phòng ngủ của hai mẹ con nhà Amber Burn. Anh nửa câu sau sao lại như ma quỷ vậy còn chưa nói xong. Iris Vin hơi kinh hãi, vừa định kêu lên thì bị anh địch nam nhanh tay che miệng. Ilya đã ngủ rồi mà. Anh địch nam nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang ngủ nghiêng, khẽ cười nói. Cái đó, anh địch nam muộn thế này tìm em có chuyện gì vậy à Iris Vin, vừa tắm xong không lâu, tóc và cơ thể vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm và dầu gội, khẽ nói. Làn da trắng nõn như ngọc lộ ra dưới lớp váy ngủ màu trắng, dưới ánh đèn dịu nhẹ hiện lên vẻ lộng lẫy quyến rũ. Ông chủ quan tâm nhân viên, lẽ nào còn cần lý do sao? Anh địch nam rất tự nhiên ngồi xuống mép giường, ánh mắt nhìn thẳng vào thân hình đầy đặn của người phụ nữ. Cô chưa kịp nói chuyện thì ánh mắt anh địch nam đã đặt lên Ilya đang ngủ say. Chén thánh nhỏ của gia tộc Amber Burn, nếu cuộc chiến chén thánh diễn ra bình thường thì sinh mệnh lực và ma lực của con bé cũng sẽ bị vắt kiệt trước khi kết thúc. Khuôn mặt Iris Vin bị ánh mắt nóng bỏng của anh địch nam nhìn chằm chằm, không tự chủ lan ra hai đóa hồng phấn. Thế nhưng khi anh địch nam nói đến vấn đề liên quan đến Ilya, vẻ mặt cô trở nên vô cùng căng thẳng. Anh địch nam, anh có cách nào giải quyết không ạ? Đương nhiên, nhưng có lẽ cần phải trả giá một chút đấy. Nói đến đây, ánh mắt anh địch nam trêu chọc nhìn về phía Iris Vin. Mà khuôn mặt trắng hồng nõn nà của người phụ nữ đã sớm đỏ ửng. Ngoài thiện cảm đối với anh địch nam, tình cảm dành cho Ilya cũng thúc đẩy cô tiềm thức chấp nhận chuyện sắp xảy ra. Mình sang chỗ khác được không? Ilya còn ở đây không được. Đầu hôm, vầng trăng sáng trong lẫn vào tầng mây vào nửa đêm một cách thẹn thùng, ánh trăng mờ nhạt theo khe hở rèm cửa bò vào phòng, rải lên ba bộ phận thân thể trên giường. Chỉ có điều, khác biệt là có hai bóng người đang cuốn quýt lấy nhau, còn một cô loli cao vỏn vẹn 1m4 thì nằm trên giường ngủ khò khò. Hoặc có lẽ là đang vờ ngủ. Tóm lại, một nam một nữ đang chìm đắm trong khoái cảm cũng không để ý đến Ilya bên cạnh. Ngay cả Iris Vin, người yêu thương con gái nhất, giờ đây cũng chìm đắm trong niềm vui sướng khi hòa làm một với anh địch nam. Tuy có chút ngượng ngùng và hổ thẹn, nhưng là một người nhân tạo, cô cũng từng trải qua những nhu cầu sinh lý. Song, vì rất coi trọng trinh tiết, Iris Vin không thể tùy tiện tìm một người đàn ông, nên đành phải mỗi đêm phòng không gối chiếc, tự mình giải quyết. Nhưng đêm nay, cô lại có thể hoàn toàn phóng túng cơ thể, tận hưởng một cách trọn vẹn. Cuối cùng, trong một tiếng thở dốc nhẹ, Iris Vin mới mệt mỏi và thỏa mãn nằm lại trên giường. Cô loli tóc bạc đang vờ ngủ bỗng nhiên rung lên. Iris Vin, mệt mỏi như một chú mèo con, lập tức vô thức căng cứng cơ thể, thận trọng kiểm tra trạng thái của con gái. Cô khẽ thò đầu ra, nhìn khuôn mặt đang ngủ của Ilya, rồi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng vừa được thỏa mãn lập tức bị sự xấu hổ thay thế, khiến Iris Vin giận dỗi nhìn anh địch nam, nhưng trong đôi mắt đó lại không phải tức giận, mà tràn đầy yêu ý. Hơn một giờ kết hợp đã khiến người phụ nữ nhân tạo chỉ mới vài tuổi này hoàn toàn trở thành tù binh của anh địch nam. Một người phụ nữ đã được thỏa mãn thì làm gì còn ý muốn phản kháng nữa. Em đã sớm bảo anh sang chỗ khác rồi, nếu đánh thức Ilya thì em là mẹ sao còn mặt mũi nào mà nhìn con bé nữa. Iris Vin xấu hổ nói. Cái này có gì liên quan đâu. Dù sao cũng không phải là người thân. Anh địch nam lộ ra nụ cười mà chỉ đàn ông mới hiểu. Thân là thần linh, anh thực ra đã sớm cảm nhận được Ilya đã tỉnh giấc. Hơn nữa, con bé đã mơ màng tỉnh giấc ngay giữa lúc anh và Iris Vin đang lúc đó cô bé mở to mắt nhìn lén một cái, rồi lập tức nhắm nghiền, vờ như vẫn đang ngủ, kéo chăn trùm lên mặt, không nói một lời, vừa lén lúc nhìn trộm vừa rối bời trong lòng. Anh trai lớn mà em ngưỡng mộ vậy mà lại cùng mẹ em như thế này ngay trong phòng, điều này thực sự đã tạo thành cú sốc lớn cho tâm hồn Ilya. Nhưng cũng may Ilya sau chuyện Mahou Suyu, tâm trí đã trưởng thành rất nhiều, Nếu là trước kia, chắc chắn khi nhìn thấy ánh mắt đầu tiên đã bị dọa đến kêu lên rồi. Trong ba người, chỉ có Irvin vẫn còn mơ màng, cảm thấy may mắn vì con gái mình không biết gì. Đúng rồi, vấn đề của con gái em thế nào rồi? Rút vào lòng anh địch nam, tiện thể đổi một tư thế để nằm thoải mái hơn, Irvin ngước đôi mắt đỏ thẫm lên hỏi. Hãy nhìn kỹ đây. Anh địch nam vuốt ve mái tóc người phụ nữ tóc bạc, búng tay một cái, một quả cầu ánh sáng trắng dịu nhẹ xuất hiện trong tay anh. Tiếp đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Irvin, khối cầu ánh sáng này chui vào cơ thể Ilya, rồi biến mất không dấu vết. Sao vậy? Irvin vô thức nắm lấy cánh tay anh địch nam hỏi. Nếu em gấp thì bây giờ có thể chữa trị hoàn toàn cơ thể con bé, nhưng động tĩnh có thể sẽ hơi lớn. Nếu em hy vọng Ilya nhìn thấy em và anh trong bộ dạng thế này, anh cũng có thể lập tức để quả cầu ánh sáng phát huy tác dụng. Anh địch nam vừa cười vừa nói. Là một thần minh nắm giữ nhiều thần cách khác nhau, việc tạo ra một sinh mệnh mới đối với anh cũng không phải vấn đề, chứ đừng nói đến việc cải thiện thể chất chén thánh nhỏ của Ilya. Cái đó vậy thì chờ đến mai đi à? Irvin đỏ mặt mắc cỡ, rụt rè nói. Vậy thì, dĩ nhiên mọi chuyện đã xong, chúng ta lại nói chuyện thù lao thôi. Anh địch nam cười cười, sau đó đặt Irvin trong lòng lên giường, lưng quay về phía anh. Thân thể ngọc ngà ẩn hiện mờ ảo trong mắt thanh niên, trắng nõn không một chút mỡ thừa dưới ánh trăng, phản phất phản chiếu thứ ánh sáng mê hoặc quyến rũ. Đang lúc cao hứng, anh địch nam đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có như vậy. Sau này nghĩ đến việc có thể cùng hai vị phu nhân ngủ chung giường, trong lòng càng ngứa ngáy khó nhịn, không kìm được lại muốn thêm vài lần nữa. Đừng nữa mà. Thấy anh địch nam còn muốn tiếp tục, Irvin đã yếu ớt không dứt, đỏ mặt từ chối nói. Tại sao? Anh địch nam cười, nhưng đôi tay và cơ thể anh vẫn không ngừng lại. Em Irvin xấu hổ đến không nói nên lời. Thêm một lần nữa là được rồi. Anh địch nam không cho phép cô từ chối, lại một lần nữa áp sát. Sợ làm phiền Ilya đã sớm tỉnh, Irvin chỉ có thể cố hết sức che miệng, nỗ lực hết mình để không phát ra những âm thanh kỳ lạ. Mà anh địch nam cũng là một kẻ xấu tính, mỗi khi thấy Irvin che miệng, cố hết sức để không bật tiếng, anh lại cố tình tăng cường độ, khiến cô chao đảo trong sự kích thích của luân thường và cấm kỵ. Sau một tiếng đồng hồ, cuối cùng mọi thứ cũng lắng lại. Anh địch nam cũng chu đáo dọn dẹp chiến trường một chút, để không khí trong phòng trở lại trong lành. Thanh niên tóc đen đứng bên giường sửa sang lại cúc áo, còn người phụ nữ tóc bạc nằm trên giường khóe mắt vẫn còn vương nước mắt, trông hệt như một bức danh họa tuyệt thế mang tên tra nam đột kích thiếu nữ thuần khiết. Nhưng thực chất lại là tình yêu đôi lứa, nước mắt của Irvin chẳng qua là phản ứng sinh lý tự nhiên do quá hưng phấn mà thôi. Đổi lại địa điểm không người, cô gái này nói không chừng còn phóng khoáng hơn anh. Xúc cảm cũng không tệ lắm. Trở lại phòng mình, anh địch nam hồi tưởng lại xúc cảm của Irvin. Ngay khi anh vừa trở lại giường, một đôi tay ngọc từ trong chăn vương ra kéo anh vào. Cảm giác ấm áp mềm mại thân mật tiếp xúc với khuôn mặt anh. Khi anh địch nam vừa trở về, Kisa đã tỉnh dậy, rồi theo thói quen ôm lấy anh làm gối ôm. Đối với long nữ Kisa mà nói, chỉ có gối ôm ở bên cạnh thì cô mới có thể ngủ ngon hơn. Cô ấy thiếu một đám cưới. Một tên tra nam như anh nghĩ vậy. Nhưng hôm nay không phải lúc, quá muộn rồi. Với tình cảm của hai người, một số lời căn bản không cần nói nhiều. Bây giờ Kisa chỉ muốn ngủ, không muốn làm chuyện khác, và anh địch nam cũng thuận theo ý muốn của cô gái, cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Sáng mai tỉnh dậy, Học viện Thiên Thượng Nhân Gian còn rất nhiều việc phải làm. Mặt trời rực rỡ, gió nhẹ thoảng qua, làm tấm rèm cửa mỏng manh lay động không ngừng, phả vào mặt người chỉ thấy ấm áp. Trong một khu dân cư trông có vẻ bình thường ở thành phố Phi Quy. Thần linh, anh linh, con người, Mahu Suyu, rồng tụ tập cùng nhau. Những tồn tại này, chỉ cần một người xuất hiện cũng đủ để rung chuyển cả thế giới, nay lại tụ tập cùng nhau, bàn bạc cách thức để phát triển lớn mạnh Học viện Thiên Thượng Nhân Gian, một cái tên nghe có vẻ không đáng tin cậy và còn khá tà ác. Việc thành lập một học viện không khó, nhưng thành lập một trường học ma pháp, ở thế giới này, lại có độ khó không khác gì việc thiết lập một quốc gia chủ quyền hoàn chỉnh. Sự khác biệt đơn giản là bởi vì trong thế giới này, ma thuật trong mắt đại chúng là hư cấu, là đặc quyền của một số ít người. Người bình thường nếu nhìn thấy ma thuật sư thi pháp, nhẹ thì bị xóa ký ức, nặng thì bị giết chết ngay tại chỗ, không chút nể nang. Dù sao, đại đa số ma thuật sư đều có cảm giác ưu việt tự cao tự đại, phàm nhân trong mắt họ không khác gì Mughal. Cộng thêm sự dạy bảo từ tầng lớp thượng lưu của tháp đồng hồ, ma thuật là độc quyền của thiên tài, điểm này càng vô hình trung gia tăng sự khác biệt về địa vị và thân phận giữa phàm nhân và ma thuật sư. Để trường học phát triển lớn mạnh, tôi nghĩ trước tiên phải tạo dựng danh tiếng, ví dụ như trước đây dị quốc xâm lược lãnh thổ nước tôi, và tôi nhận nhiệm vụ trong lúc nguy cấp, dẫn dắt 12 kỵ sĩ bàn tròn Atoria, đã bắt đầu làm loạn cùng anh địch nam, hứng thú nói. Tôi thì cảm thấy tiến hành từ từ một chút sẽ tốt hơn. Irisvin thở dài. Sự thay đổi của Ilya dĩ nhiên khiến cô vui mừng, nhưng tiếp theo lại phải đối mặt với tháp đồng hồ. Có thể tưởng tượng được, nếu ma thuật bị lộ ra, đám người nhỏ nhen kia sẽ làm ra chuyện gì? Hay là quay một bộ phim hoạt hình Mahou Suyu thì sao? Ilya cũng không nhàn rỗi, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị. Đề nghị này không tồi, Ilya có cùng suy nghĩ với anh đấy. Anh Địch Nam gật đầu. Cô bé nhận được lời khen, bắt đầu liên thuyên về Mahou Suyu. Anh Địch Nam thì kín đáo liếc nhìn em, nhận ra cô bé này chẳng hề thay đổi gì so với hôm qua. Rõ ràng đã nhìn thấy hình ảnh anh và Irisvin như vậy, thế mà lại không có chút động tĩnh nào sao? Thấy anh Địch Nam có lời muốn nói, tất cả các cô gái trong phòng đều không kìm được mà thẳng lưng lên. Hắc Arthur, mới đến không lâu, cũng mở to mắt tò mò nhìn anh. Và tiểu Hắc Dinh Đác, nghe nói đến phim hoạt hình Mahou Suyu, cũng chớp chớp mắt. Không gian trở nên tĩnh lặng. Kisa vội vàng nhét miếng khoai tây chiên còn dính ở mép vào miệng, khóe miệng vẫn còn vương vài mảnh vụn nhỏ, trông thật hài hước khi ngồi nghiêm chỉnh. Cô ấy thực ra vốn không quan tâm, chỉ là mọi người đều giữ im lặng như vậy, cô cũng phản xạ làm theo. Anh Địch Nam khẽ cười trong lòng, tiếp đó như làm ảo thuật, từ trong túi lấy ra một chồng văn kiện, rồi phát cho đám thiếu nữ. Vài dòng chữ cổ kính kết hợp giữa màu huyết hồng và trắng hiện ra trước mắt. Bảy tên ma thuật sư, vì tranh đoạt cổ máy ước nguyện vạn năng, mà tại vùng đất Phi Quy đã gây ra cuộc chiến tàn khốc. Cuộc chiến chén thánh. Thấy dòng chữ cuối cùng, tất cả những người liên quan đến Tai Mung, bao gồm cả Irisvin, đều tròn mắt kinh ngạc, trừ Kisa và một vài người không liên quan. Anh Địch Nam cho họ thời gian để trấn tĩnh lại, nhưng không quá lâu. Thanh niên đẹp trai tóc đen đổi tư thế bắt chéo chân, ngồi thoải mái, dương cao bản vẽ cuộc chiến chén thánh trong tay. Đúng vậy, nội dung bản vẽ trong tay anh chính là câu chuyện về cuộc chiến chén thánh lần thứ tư xảy ra trong thế giới phép dưới góc nhìn của Tai Mung. Mặc dù trong thế giới ma thuật này, chỉ có Mahou Suyu mới là nhân vật chính, vua ngốc và kim lóng lánh thậm chí còn không có cả bối cảnh, nhưng cuộc chiến chén thánh lại là chuyện có thật. Chỉ có điều nhờ sự cố gắng của Irisvin, sau cuộc chiến chén thánh lần thứ ba, cô đã phá hủy đại chén thánh, dẫn đến cuộc chiến chén thánh lần thứ tư không thành. Còn đối với Atoria, cô là người đã đích thân trải qua cuộc chiến chén thánh lần thứ tư, và tại đó đã làm quen phu nhân Irisvin, đồng thời từ đó đến nay vẫn luôn là kỵ sĩ bảo hộ cô ấy. Vì vậy, khi thấy anh Địch Nam vậy mà lại vẽ ra cuộc chiến chén thánh, sắc mặt cô đương nhiên đặc sắc. Nhưng rất nhanh, cô liền bình tĩnh lại, gật đầu. Với thực lực của anh Địch Nam hiện tại, ngay cả hai lực ức chế lớn đến, cũng chỉ sẽ bị vị chủ thần cấp bậc sáng thế này vuốt đầu giết. Nên dù có tiết lộ thông tin liên quan cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Mang theo chút hoài niệm, Atoria lật sang trang phê duyệt đầu tiên, chuẩn bị hồi tưởng lại những ký ức cô và chủ nhân đã trải qua cùng nhau. Dù sao, một số chuyện trong đầu cô đã trở nên mơ hồ. Câu chuyện xảy ra trong một không gian tối tăm, một người đàn ông tóc đen ngồi ở lối ra tượng thần trước nhà thờ. Anh ấy đang hút thuốc, mặc dù không vẽ rõ mặt, nhưng Atoria vẫn nhận ra đây chính là hình ảnh chủ nhân của cô, anh Địch Nam. Vậy mà lại tự vẽ mình vào trong manga, đúng là một màn khai mạc sét đánh. Hơn nữa, hình như có chút không giống lắm với những gì cô tưởng tượng. Cô còn nhớ, trước đây khi đến thế giới phép trên Zero, cô cùng Jin Anter và anh Địch Nam đã xuất hiện đồng thời bên ngoài lâu đài gia tộc Emberburn. Đây là bình cũ rượu mới sao? Đại nhân Kiritsu. Phu nhân sinh rồi. Được một nữ hầu rất giống Seo La hàng xóm gọi, anh Địch Nam, dưới tên giả Kiritsu, bước những bước nặng nề đến phòng ngủ trong lâu đài. Người đàn ông dừng chân trước cửa sổ, ngắm nhìn cơn bão bên ngoài. Căn phòng rộng lớn bằng 1/4 sân bóng, ngoài chiếc giường đặt chính giữa, không có thêm bất kỳ đồ đạc hay công trình nào. Trên chiếc giường lông thiên nga trải ga sang trọng, một người phụ nữ tóc dài màu bạc đang tựa mình. Tôi sao? Không, là một tôi khác sao? Irisvin nhìn người phụ nữ trong manga giống hệt mình. Trong vòng tay cô ấy đang ôm một đứa trẻ sơ sinh, dù chỉ mới chào đời, nhưng Irisvin vẫn lộ ra vẻ hoài niệm. Đó không phải là hình ảnh Ilya lúc còn bé sao? Phòng khách vốn ồn ào bỗng chìm vào im lặng. Mọi người đều chăm chú nhìn vào cuốn manga trên tay, không chỉ vì câu chuyện và nhân vật được miêu tả tinh tế, mà còn vì bản thân họ đều có sự nhạy cảm với cuộc chiến chén thánh. Điều này đã khiến họ đắm chìm vào thế giới manga chân thực một cách lạ thường, dù chưa từng trải qua. Tập phê duyệt rất nhanh đã được xem xong. Một số nhân vật quan trọng lần lượt xuất hiện tập trung trong trang cuối cùng của bản vẽ. Ma thuật sư, anh linh, chén thánh, tất cả những điều này đều khiến Tosarin và Luvia nảy sinh một cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, trong khi đọc manga, không ít cô gái trong lòng cũng thầm chửi rủa nội dung của bộ truyện. Tại sao tên này căn bản không ôm lấy con gái ruột của mình chứ? Tại sao Irisvin lại chết? Tại sao ngay cả tôi cũng xuất hiện? Hơn nữa còn là hồi nhỏ. đi quả nhiên tôi vẫn đáng yêu như vậy. Matu Ken. Là gia tộc Matu sao? Chú Karia Matu cũng ở đó khắc ấn trùng lại là chuyện gì thế? Khi bảy anh linh khác nhau xuất hiện, sự tò mò của Tosarin được đẩy lên cực điểm. Thế nhưng khi cô lại chuẩn bị lật xem tiếp thì lại là trống rỗng, kịch bản sau đó không còn nữa. Đến đây, Tosarin không kìm được mà vò đầu bứt tai, sốt ruột như kiến bò chảo nóng, không nhịn được muốn biết kịch bản tiếp theo. Sau khi bảy anh linh tập hợp sẽ xảy ra chuyện gì? Đại chén thánh có thể thực hiện mọi điều ước là cái gì? Nguồn gốc của những anh linh kia là gì? Còn điều khiến cô rất tức giận là, Kiritsu, người được cho là nhân vật chính, tại sao khi biết Ilya vừa chào đời lại không cười, thậm chí không dám ôm con gái mình? Càng khiến Rin tức giận hơn là, cô ấy cứ như thể tận mắt chứng kiến cảnh em gái mình, Tosa Sakura, bị đưa đến nhà Matu, bị Matu vô cần ném vào hầm trùng với vẻ mặt tuyệt vọng. Mọi chuyện cứ chân thực như thể đã thật sự xảy ra vậy. Không được, tôi phải gọi điện thoại hỏi tiểu anh một chút. Tosa Rin vội vàng đi đến bên cửa sổ, tay vẫn không quên kẹp cuốn manga vào khuỷu tay, như thể sợ ai đó sẽ giật lấy vậy. Cô ấy bấm số gọi cho tiểu anh. Túc túc tiếng chuông chờ vang lên, rất nhanh, đầu dây bên kia đã bắt máy. Alo? Có phải tiểu anh không? Vâng, là chị sao? Chị làm gì vậy? Sao lại gọi cho em trong giờ học thế này? Suýt nữa là bị thầy cô phát hiện rồi. Dù chỉ nghe qua điện thoại, Tosa Rin vẫn có thể hình dung ra vẻ mặt phàn nàn, cúi gằm xuống, khẽ nói của em gái mình. Em đã từng đến nhà Matu chưa? Có biết trùng khắc ấn là gì không? Trên người em có thấy khó chịu gì không? Chị hỏi những chuyện này làm gì vậy? Đừng có lan man nữa, mau nói cho chị biết đi. Không có đâu à, chị cũng biết nhà Matu đã chuyển đi khỏi thành phố Phi Quy từ mấy năm trước rồi mà, sau khi chúng ta sinh ra, chẳng phải chỉ có chú Matu Karia đến thăm chúng ta mấy lần thôi sao? Mà trùng khắc ấn là cái gì vậy? Chị bắt được thú cưng ở Hiệp hội Ma thuật hả? Ngại không thể từ chối sự cương quyết của chị gái, Tosa Sakura, đang đi học ở thành phố Phi Quy, đành phải tiếp lời trả lời. Đêm qua em ngủ không đắp chăn kỹ, hình như hơi bị cảm rồi. Giọng Tosa Sakura mang theo chút giọng mũi khàn khàn. À, chị ơi, em không nói chuyện với chị nữa đâu, thầy cô đang nhìn em kìa. Lời vừa dứt, điện thoại liền bị ngắt. Tosa Rin khẽ thở phào, may mắn mọi chuyện vẫn ổn. Địch Nam, vậy kịch bản tiếp theo là gì hả? Cô vừa gọi tôi là gì cơ? Địch Nam đang ngồi trên ghế sofa, thưởng thức biểu cảm khác nhau của các cô gái, cố ý lộ vẻ nghi hoặc. À chủ nhân, xin ngài cho tôi biết, trong cuốn manga này, tiểu anh em gái tôi sẽ xảy ra chuyện gì không? Tosa Rin ôm bản thảo, lòng đầy mong đợi hỏi. Trong suy nghĩ của cô ấy, tiếp theo hẳn là một kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân của Rick. Có lẽ chính cô, với vai trò người chị, sẽ vung cây rượu ma thuật đánh cho lão trùng kia bầm thây, sau đó đón em gái về nhà, sống một cuộc đời tương thân tương ái bên nhau. Dù cũ kỹ nhưng rất hợp với thị hiếu của đại chúng. À, tiểu anh sau đó sẽ bị trùng khắc ấn cải tạo mạch ma thuật trong cơ thể. Cứ sau mỗi một khoảng thời gian, cô bé sẽ cần bổ sung ma lực nhất định mới có thể tiếp tục sống. Nghe những lời Địch Nam thản nhiên nói, Tosa Rin cứ ngỡ mình nghe nhầm. Thế này thì có khác gì đâu chứ. Hơn nữa, mọi chuyện còn tệ hơn rất nhiều. Trong manga đã miêu tả rõ ràng trùng khắc ấn là loại thứ dơ bẩn gì. Vậy mà em gái cô ấy lại phải chịu đựng thứ đó bò khắp người, rồi chui vào cả trong cơ thể mỗi ngày. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến cô ấy buồn nôn rồi. Tại sao lại như vậy chứ? Phải có bi kịch thì mới có mâu thuẫn, đúng không? Cô thử nghĩ xem, tiểu anh bị hắc hóa, cuộc đời chẳng còn gì tiếc nuối. Sau đó, những người khác liều mạng muốn cứu cô bé, nhưng cuối cùng lại tự mình vướng vào. Cốt truyện như vậy chẳng phải sẽ có đủ thăng trầm, kịch tính sao? Địch Nam mỉm cười, thản nhiên tiết lộ nội dung câu chuyện cho chính người chị trong cuộc. Nếu là một kịch bản toàn màu hồng thì còn nói làm gì, đằng này lại là thứ éo le như vậy. Trong vài giây, Tosa Rin nhìn thấy nụ cười trên gương mặt túng tú của chàng trai trẻ, suýt chút nữa đã không kìm được mà đấm cho hắn mấy phát. Hơn nữa, dù sao đây cũng chỉ là chuyện giả, cô kích động như vậy làm gì? Với tư cách là người đã cứu tiểu anh ở một thế giới song song khác, hắn quả thật có tư cách nói những lời đó. Hắn còn nhìn thấy vẻ mặt Rin căm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám động thủ. Địch Nam trong lòng có thể nói là đang hả hê vô cùng. Cảm thấy ấm ức, nghĩa là kịch bản đã được xây dựng vô cùng thành công. Địch Nam nhớ lại năm đó khi còn là một trạch nam, nhìn thấy đoạn kịch bản này, hắn cứ như ăn phải phân vậy, ghê tởm vô cùng. Hắn hận không thể lập tức bay đến nhà lão hư mà tát cho mấy cái, rồi lại bồi thêm vài cú gối đầu. Bây giờ thấy các cô gái như vậy, trong lòng hắn nhất thời sảng khoái như ăn kem que giữa tiết trời đầu hạ vậy. Phải rồi, trước đó tôi đã dành chút thời gian xây dựng một trang web. Tiện thể, tôi cũng đã sửa đổi kết nối máy chủ của một vài trang web lớn để đăng tải những chương manga trước đó lên rồi. Đối với Địch Nam mà nói, loại chuyện này hoàn toàn chỉ là chuyện nhỏ. Ngay cả việc sửa đổi toàn bộ ký ức thế giới, hắn cũng chỉ tốn thêm chút thời gian, chứ nói gì đến là một hacker nghiệp dư thì dư sức. Sau đó, Địch Nam mở phần bình luận dưới trang web cá nhân của mình. Không thấy những bình luận đại loại như chẳng hiểu gì nhưng thấy rất lợi hại được đẩy lên đầu, thay vào đó, những người đã đọc đều thi nhau bàn luận về kịch bản manga. Nét vẽ đỉnh thật đấy, cứ như thật vậy. Ma thuật sư Triệu hồi tùy tùng ra chiến đấu, hơi bị mong đợi đấy. Tác giả khốn kiếp, trả lại tiểu anh đáng yêu của tôi. Nếu ông dám vẽ cảnh loli bị trùng khắc ấn làm bẩn, tôi sẽ liều mạng với ông. Tính cách của Kiritsu hơi kỳ lạ, cảm giác rất phức tạp, chắc chắn là một người đàn ông có nhiều câu chuyện. Phu nhân đó, AVSL. Đồng ý với bình luận trên U1. Ghế sofa. Chỗ nào cũng có thể gặp phải mấy kẻ giành ghế sofa ngu ngốc. Diễn đàn tràn ngập những bình luận dày đặc, có cả những lời ca ngợi khó hiểu, những nhận xét kỳ lạ, nhàm chán, hay những bình luận bày tỏ sự yêu thích hoặc không thích đọc manga, những lời thúc giục ra chương mới. Nói chung là đủ mọi thể loại. Chẳng lẽ mọi người không ai phát hiện ra Học viện Nhân gian trên trời cuối cùng sao? Cảm giác như có chút ẩn ý thì phải. Cùng lúc đó, tại trụ sở chính của Hiệp hội Ma thuật Clock Tower ở London xa xôi. Mặc dù một bộ phận ma thuật sư ở đây đều coi thường khoa học kỹ thuật của Moogle, nhưng không thể phủ nhận rằng những sản phẩm như máy tính, điện thoại vẫn tiện lợi hơn ma thuật rất nhiều. Đương nhiên, bên trong Hiệp hội Ma thuật cũng có người phát hiện ra bộ manga có tên phép trên Zero này. Đại đa số ma thuật sư chỉ nhìn trang bìa rồi tắt đi, nhưng vẫn có một số ít người tò mò, mở ra trang đầu tiên. Clock Tower, Ma thuật sư, Cuộc chiến chén thánh, Anh Linh, Thánh di vật. Mức độ hiểu biết của cuốn manga này về Hiệp hội Ma thuật thậm chí vượt xa đại đa số ma thuật sư. Còn những vị trưởng lão đã biết lịch sử cuộc chiến chén thánh, trong lòng họ chấn động mạnh, rồi lập tức biến thành nỗi phẫn nộ và sợ hãi tột cùng. Bí mật đã bị tiết lộ. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.